Nàng suy nghĩ liệu điều này có nên làm hay không? Lâm Phong mở mắt, nói với Mộ Dung Tuyết. Tiểu thư, ta có một chuyện không biết có nên nói ra hay không? Mộ Dung Tuyết lần đầu tiên cảm thấy lúng túng, không phải Lâm Phong đòi hỏi điều gì quá phận chứ? Đối với Lâm Phong thì nàng cũng không có chút bài xích nào. Ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy chuyện thi đấu này dù thắng hay thua thì cũng không giúp đỡ Triệt để được tiểu thư, dù sao Đan Mạch vẫn còn, lần này là Trần Huyền lần sau lại kéo tới Trần Đan rồi Trần Lôi thì không lẽ lúc nào cũng phải trốn tránh rồi thi đấu hay sao? Mộ Dung Tuyết thở dài. Ta cũng có nghĩ tới vấn đề này nhưng ta không còn cách nào khác, nếu không được có lẽ ta sẽ tìm cách tự sát. Dù sao nếu ta chết đi cũng sẽ không liên lụy tới Mộ Dung gia cùng Mộ Dung thương đoàn. Không ngờ Mộ Dung Tuyết lại lựa chọn cái chết, ít nhất nàng có tu vi, có thể giả đi ra ngoài mạo hiểm rồi gặp nguy cơ tử vong. Điều này ai mà biết được nên không thể trách Mộ Dung gia được. Lâm Phong cũng đồng cảm với Mộ Dung Tuyết, hắn trầm ngâm nói ra. Ta có một phương pháp, bất quá cũng không tiện thi triển hơn nữa cũng không có nắm chắc. Ngươi nói đi, ta sẽ không do dự đâu. Cùng lắm là chết mà thôi. Mộ Dung Tuyết mắt sáng lên, nàng nghĩ rằng phương pháp của Lâm Phong rất nguy hiểm. Ách, cái này quả thực không tiện, cũng không nguy hiểm, chỉ là, Toàn Phong, ngươi không cần lo lắng, ta thề dù có chuyện gì ngươi cũng sẽ không phải gánh chịu hậu quả. Mộ Dung Tuyết cũng không để ý vẻ mặt của Lâm Phong, nàng hiện tại chỉ cần biết phương pháp của Lâm Phong là gì mà giúp đỡ được nàng. Đây là chuyện đại sự của nàng A, nhìn vẻ mặt cương quyết của Mộ Dung Tuyết, Lâm Phong cảm thấy hình như hắn rất có duyên nhìn cơ thể của người khác, đặc biệt là nữ nhân A, Lâm Phong cũng đành phải nói ra. Kỳ thực ngoài luyện đan ra ta cũng tinh thông thuật phong ấn, ta nghĩ nếu muốn triệt để giải trừ hậu hoạn thì chỉ còn cách phong ấn hoặc loại bỏ đan mạch của tiểu thư khiến người khác không nhìn ra. Đầu tiên ta muốn thử phong ấn trước vì nếu loại bỏ thì rất có thể sẽ phế bỏ luôn tu vi của tiểu thư. Bất quá nếu muốn phong ấn thì ta cũng cần phải xem xét kinh mạch của tiểu thư, chúng ta lại không có thân thuộc lắm nên như vậy liền không tiện, nếu tiểu thư cảm thấy không thích hợp ta sẽ suy nghĩ cách khác. Mộ Dung Tuyết ngẩn người, hóa ra không tiện là ý này chứ không phải nguy hiểm, nếu dùng thần thức hoặc linh khí thăm dò kinh mạch thì chẳng phải là hắn thấy hết của mình còn gì a? Nàng cảm thấy Lâm Phong nói rất có lý nhưng tu vi còn thấp, mới chỉ ngưng khí tầng 9. Phong ấn thuật của hắn có cao siêu đến đâu cũng không qua mắt nổi hóa thần hay ngưng thể. Người ta là tu chân quốc cấp 4A. Nàng còn đang suy nghĩ xem không phải Lâm Phong có ý đồ với nàng mới nói ra những lời như vậy chứ nhưng suy nghĩ này vừa mới hiện lên liền bị nàng xóa bỏ. Theo cảm quan của nàng thì Lâm Phong không phải người như vậy. Hắn rất đáng tin cậy. Chỉ có hơi chút trẻ con thôi. Sau một hồi tranh đấu nội tâm, Mộ Dung Tuyết cũng không nhận thấy Lâm Phong có ý đồ xấu nên liền đưa ra quyết định. Ta đồng ý, nhưng ngươi không được suy nghĩ bậy bạ, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mộ Dung Tuyết mặt nổi lên từng phiến hồng, nàng nói mạnh miệng như vậy nhưng cũng không muốn làm gì Lâm Phong cả. Lâm Phong cũng không nói gì, chỉ gật đầu, hắn càng nói ra thì càng làm Mộ Dung Tuyết xấu hổ hơn mà thôi. Còn hắn có ý đồ gì hay không chỉ có một mình hắn biết, nơi đây không tiện, chúng ta vào đại sảnh ngồi a. Mộ Dung Tuyết gật đầu nhưng nàng không cùng Lâm Phong vào đại sảnh mà dẫn hắn về phòng nàng. Cảm giác này nếu ở trong phòng của nàng sẽ tốt hơn ngoài đại sảnh. Dù biết ngoài đại sảnh cũng chẳng có ai nhưng bất kỳ cô nương nào cũng không muốn cảm giác bị nhìn thấy ngay tại sảnh A. Lâm Phong càng cổ quái hơn. Thế quái nào lại làm cái việc này trong phòng của nàng A? Thế này chẳng khác nào bắt ta có ý đồ xấu. Lúc trước hắn chữa trị cho Vũ Ngưng cũng là trong phòng của hắn. Như vậy sẽ có cảm giác hắn không có ý nghĩ bậy bạ nào hơn là làm ở phòng Vũ Ngưng, cô nàng này thì lại ngược lại a. Hai người ngồi đối diện nhau tại một cái bàn, Lâm Phong đưa bàn tay ra ý nói Mộ Dung Tuyết đưa tay cho hắn để hắn dò xét kinh mạch, chần chừ một chút Mộ Dung Tuyết cũng đưa bàn tay trắng nõn ra cho Lâm Phong, khi Lâm Phong chạm phải có cảm giác Mộ Dung Tuyết run rẩy nhẹ nhẹ, rõ ràng là vẫn có chút sợ, Lâm Phong liền nhắm mắt lại. Vận dụng linh khí của mình xâm nhập vào kinh mạch của Mộ Dung Tuyết, sau đó cho linh khí chạy tới đan điền. Hắn đã có kinh nghiệm rồi nên lần này cũng chẳng có gì khó khăn. Mộ Dung Tuyết cảm nhận được linh khí của Lâm Phong rất ôn hòa, nàng rất thoải mái, sự sợ hãi lúc này đã biến mất. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, từ lúc nào Lâm Phong lại trở nên khác lạ như vậy trong mắt nàng. Lâm Phong lúc này vô cùng nghiêm túc, vô cùng vững chắc khiến nàng hoàn toàn tin tưởng. Hắn không có một chút tạp niệm nào. Quả thực thân thể của Mộ Dung Tuyết rất đẹp, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, đây cũng chỉ là hình chiếu từ kinh mạch cũng đã như vậy rồi thì đừng nói tới nhìn trực tiếp bằng mắt a. Bất quá Lâm Phong không có tình yêu với Mộ Dung Tuyết nên chỉ toàn tâm toàn ý quan sát kinh mạch của nàng, còn cơ thể thì đã bị hắn vứt ra khỏi tâm trí rồi. Linh lực của Lâm Phong chạy tới đan điền thì hắn rất rõ ràng đan mạch là gì, đó là một vòng kinh mạch xung quanh đan điền. Kinh mạch này rất khác lạ, không phải để chứa linh khí mà dùng để chứa đan khí cùng một thứ gì đó rất ảo diệu. Có lẽ chính thứ đó mới khiến người ta cảm ngộ dễ hơn lúc luyện đan. Dưới đôi mắt của Lâm Phong, dù hắn không mở mắt ra nhưng hiệu dụng của Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng vẫn rất rõ ràng. Vòng kinh mạch này đích đích xác xác chỉ có một vòng, hơn nữa đan khí cũng không mạnh lắm nên hắn suy đoán Mộ Dung Tuyết chỉ là nhất chuyển đan mạch mà thôi. Điều này cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn, dù sao phong ấn một thứ cấp thấp thì vẫn dễ dàng hơn phong ấn một thứ cao cấp rất nhiều. Lâm Phong không biết phần lớn tiên thiên đan mạch chỉ là nhất chuyển tới nhị chuyển, hiếm lắm mới xuất hiện tam chuyển mà thôi. Còn về đan mạch cao cấp hơn thì đều tiến cấp từ đan mạch nhất chuyển. Hơn nữa phương pháp tiến hóa gần như đã thất truyền không ai biết cả, thế nhưng Tan Thụ biết a, vậy nên Tan Thụ cũng hứng thú với cô nương này. Nó truyền thần niệm cho Lâm Phong nói rằng nó sẽ trợ giúp che giấu đan mạch này, nhưng Lâm Phong cũng cần phải truyền chân khí vào để phong ấn đan mạch lại. Bởi nó chỉ bày ra ảo cảnh để che giấu, nếu không có người nào biết thì cũng thôi, nhưng hiện tại đã có người biết Mộ Dung Tuyết có đan mạch nên phải phong ấn, nếu không bị người có tu vi cao dò xét thì sẽ dễ bị phát hiện. Dù sao nó đi theo Lâm Phong chứ không phải theo Mộ Dung Tuyết a. Lâm Phong cũng ngạc nhiên, thế quái nào Tan Thụ nói rằng sẽ không giúp hắn chuyện gì, che giấu đan điền của hắn là vì Tan Thụ đang trên người hắn mà bây giờ lại tình nguyện giúp đỡ Mộ Dung Tuyết. Không lẽ tên này có âm mưu gì a? Dù thế nào thì có sự trợ giúp của Tan Thụ cũng khiến Lâm Phong tự tin hơn. Hắn thu tay lại, nói với Mộ Dung Tuyết. Tiểu thư, ta có 8 phần nắm chắc phong ấn đan mạch nhưng vẫn cần tiểu thư đồng ý. Thấy Mộ Dung Tuyết vẫn đang nhìn mình nhưng lại không trả lời mình, Lâm Phong có chút chột dạ. Không lẽ khi nãy nàng đã phát hiện cái gì rồi a? Hắn vội vàng sờ sờ lên mặt. Tiểu thư, trên mặt ta dính cái gì hay sao a? Mộ Dung Tuyết giật mình, nàng có chút xấu hổ rồi, bởi khi chân khí của Lâm Phong đi vào cơ thể mình khiến nàng cảm giác rất dễ chịu, lại thêm dáng vẻ của Lâm Phong chăm chú nghiêm túc khiến nàng đột nhiên thẫn thờ nhìn Lâm Phong. Đây là người nam nhân ngoài cha của nàng khiến nàng tin tưởng. Không có, Toàn Phong, sau này đừng gọi ta là tiểu thư, với thiên phú của ngươi sau này ngươi sẽ bước xa hơn ta, nếu không chê ngươi có thể gọi ta là Tuyết. Nàng cũng dự tính nói vì để kết bằng hữu với Lâm Phong nhưng nhận ra dường như nàng không chỉ muốn là bằng hữu nên dừng lại, nếu không có lẽ sau này nàng sẽ rất hối hận. Ngươi muốn thực hiện ngay bây giờ không? Nàng cũng không hỏi Lâm Phong làm thế nào, đó là một cảm giác tin tưởng khó nói thành lời. Lâm Phong cũng cảm thấy gọi cái tên Tuyết này có chút hơi lạ, ở thế giới này người ta toàn gọi nhau bằng cái tên có hai từ, Tuyết này có lẽ khá đặc biệt, mà thôi kệ cũng được. Còn may là nàng không nói là Tuyết Nhi a. Được, Tuyết, ta cũng cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp, bởi ta còn phải tập luyện luyện đan thi đấu với tên Trần Huyền kia nữa. Nếu không dù không có đan mạch nhưng Tuyết cùng hắn cũng đã có giao ước rồi. Thật ra Mộ Dung Tuyết muốn nghe Lâm Phong gọi nàng là Tuyết Nhi, bởi Mộ Dung là họ của nàng nên Dung Tuyết không đúng lắm. Bất quá khởi đầu này cũng tốt, hắn chịu gọi tên mình là được rồi. Bởi vì khi tiếp xúc với Lâm Phong thì nàng thấy Lâm Phong khi nhìn mình cũng không là đặc biệt thích giống như nàng đã từng nghĩ. Có lẽ là thưởng thức nhiều hơn là thích. Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết song chưởng đối nhau. Nếu chỉ truyền chân khí từ một tay thì hắn cũng không dùng biện pháp song chưởng. Kiểu này khá giống song tu. Nhưng vì muốn phong ấn hoàn mỹ hắn phải thực hiện thuật phong ấn của riêng hắn. Âm dương phong ấn. Một bên âm một bên dương mới khiến phong ấn hoàn mỹ được. Một nóng một lạnh truyền vào cơ thể Mộ Dung Tuyết. Nàng không phản kháng lại dòng chân khí này, cảm giác âm dương giao hòa, thủy hỏa tương dung trong cơ thể làm nàng rất thư sướng. Hai dòng chân khí khác biệt bao quanh lại vòng đan mạch, đồng thời bám vào đan điền của Mộ Dung Tuyết. Hắn muốn sau này không có hắn thì Mộ Dung Tuyết có thể dùng linh khí trong cơ thể nàng củng cố lại phong ấn này nếu nó có bị suy yếu. Một vòng tuần hoàn được thiết lập, phong ấn đã hoàn thành, Tan Thụ cũng góp phần trong đó. Nó khiến cho người khác khi quan sát sẽ không nhìn thấy đan mạch này. Thậm chí là chính Mộ Dung Tuyết cũng không thấy vì tu vi của nàng vẫn còn quá yếu. Lâm Phong dừng lại, Mộ Dung Tuyết cũng mở mắt ra, nàng phát hiện ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra sự tồn tại của đan mạch. Lâm Phong là người như thế nào, thuật phong ấn cũng quá mạnh mẽ đi. Nàng còn phát hiện tu vi của mình có chút nới lỏng, đã có dấu hiệu đột phá trúc cơ trung kỳ, không lẽ tu vi của Lâm Phong không phải là ngưng khí tầng 9 sao? Một ngưng khí tầng 9 liền giúp một trúc cơ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ cũng quá hoang đường. Thế nhưng nàng không hỏi, Lâm Phong là ai thì hắn cũng đã giúp mình rồi. Nhớ lại hành động thân mật từ nãy đến giờ khiến Mộ Dung Tuyết xấu hổ, nói qua loa mấy câu nàng liền lấy cớ bế quan để cho Lâm Phong rời đi. Mặc dù cũng thích Lâm Phong nhưng nàng không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương a. Lâm Phong cũng biết ý tứ của Mộ Dung Tuyết, cũng tranh thủ rời đi luyện đan, hắn cũng không muốn nàng khó xử. Hơn một tháng này, Lâm Phong đã luyện hết 5 phần tài liệu trúc cơ đan, hắn đưa cho Mộ Dung Tuyết 2 viên trung phẩm, còn bản thân hắn giữ 3 viên thượng phẩm cùng 2 phần tài liệu còn lại, bởi huyết liên hoa cùng tẩy tủy linh dịch cũng coi như là trân quý, sau này sẽ có việc khác cần dùng. Về phần đan dược để tu luyện, trị thương, hỗ trợ tốc độ vân vân và vân vân tại trúc cơ kỳ thì trong thương đoàn cũng không có nhiều tài liệu. Hơn một tháng hắn đã xài hết cả ngân khố gần 100 phần tài liệu để luyện tay rồi. Hắn đã có thể coi là luyện đan sư cấp 2. Tỷ lệ thành công cũng khiến hắn thỏa mãn. Dưới thượng phẩm đều là 100%, còn thượng phẩm đến cực phẩm chỉ nắm chắc khoảng 6-7 thành mà thôi. Đáng tiếc rằng phá thiên đan thì lại không có tài liệu nên hắn cũng không luyện tập được. Bù lại sau nhiều lần luyện đan, Lâm Phong lại nghĩ ra một ý tưởng mới. Đó là hắn chưa thấy có một loại đan dược nào có thể xoa dịu thức hải hay chữa trị thức hải. Trong khi đó thức hải lại rất quan trọng với người tu luyện, dù chỉ bị tổn thương một chút nhưng cũng sẽ gây ra hậu quả khó lường trên con đường tu luyện. Cũng có khá nhiều loại linh thảo có hiệu quả này nhưng lại không cao, vì phục dụng trực tiếp nên hiệu quả giống như muối bỏ biển vậy. Nếu chỉ tổn thương một chút thì không sao, nhưng tổn thương quá nặng thì cũng đành bó tay. Thế là Lâm Phong suy nghĩ một chút. Hắn thôi diễn ra tại sao có linh thảo chữa trị thức hải nhưng từ linh thảo đó lại không điều chế được đan dược, quả thực là kỳ quái. Sau 3 ngày suy nghĩ, Lâm Phong đưa ra một loại kết luận, đó là vì trong linh thảo có chứa linh khí, mà linh khí lại là khác loại với thần thức, vì thần thức giống như bắt nguồn từ linh hồn của mình, còn linh khí là thu nạp từ thiên địa, một cái là nhân một cái là thiên, rất khó dung hợp với nhau. Do đó trong một số loại linh thảo có loại có tác dụng xoa dịu thần thức, nhưng đó không phải là tác dụng chính mà chỉ chiếm một phần nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Thế nhưng Lâm Phong lại suy nghĩ khác, thần thức cùng linh khí chỉ là hai loại năng lượng khác nhau mà thôi, mà đã cùng là năng lượng sẽ có một điểm chung nào đó, có lẽ điểm chung này rất nhỏ nhưng vẫn phải có, nếu không thì con người không thể vừa có linh khí trong thể nội vừa có thần thức trong thức hải vậy. Bỗng dưng minh ngộ, đúng vậy. Nếu coi con người là một viên đan dược, chẳng phải trong đan dược này vừa có linh khí vừa có năng lượng thần thức sao? Nếu vậy tại sao lại không thể dung nhập linh thảo có khả năng xoa dịu thần thức vào đan dược? Vì con người có kinh mạch cùng thức hải, chúng là hai bộ phận riêng biệt nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau tạo thành một con người. Có được câu trả lời, Lâm Phong dựa vào thuật phong ấn của mình thử nghiệm, hắn tạo cho đan dược, kinh mạch là đường vân phong ấn, còn trung tâm của đan dược lại là não hải. Kinh mạch chịu trách nhiệm phong ấn linh khí linh thảo tạo thành đan dược, còn não hải sẽ chứa khả năng chữa trị thần thức của linh thảo. Khi được sử dụng, kinh mạch sẽ tan ra, hai luồng sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau để đạt được hiệu quả như mong muốn. Sau mấy lần thử nghiệm Lâm Phong đều thất bại, nói thì dễ nhưng làm thì khó, hắn phát hiện vẫn thiếu một cái gì đó làm dẫn, bởi khi phong ấn bị xóa bỏ hai luồng năng lượng kia lại triệt tiêu lẫn nhau chứ không phải hỗ trợ cho nhau. Thế là hắn lại cho thêm một chút chân khí của mình vào đan dược, lần này dĩ nhiên lại thành công, chân khí của Lâm Phong lại có thể giúp cho hai luồng năng lượng kia dung hợp lẫn nhau, hắn biết với đan dược này hắn có thể chiến thắng Trần Huyền, dù đan dược của tên kia là linh đan cấp 3 hắn cũng không để vào mắt. Bất quá Lâm Phong lại suy nghĩ thêm một chút, nếu cho chân khí của mình vào đan dược thì quá lộ liễu, hắn liền thay thế bằng linh khí vận chuyển từ công pháp Cửu Dương Quyết và Ngưng Thủy Quyết hắn vẫn tu luyện. Hiệu quả dĩ nhiên vẫn còn nhưng không mạnh, thế nhưng đây lại là công trình mở ra một hướng đi mới trong việc luyện đan, có lẽ sau này Lâm Phong sẽ được ghi tên vào sử sách cũng nên. Suy nghĩ một chút, nếu hắn không dùng đan dược này vẫn thắng thì tốt hơn, nếu quả thực phải dùng nó thì thôi, coi như cho bọn hắn một phương pháp là được. Hôm nay chỉ còn một ngày nữa là thi đấu bắt đầu rồi, cuộc thi đấu diễn ra tại Mộ Dung Sơn Trang. Nơi đó có cha của Mộ Dung Tuyết cùng người của Mạc Đan Quốc chủ trì nên cũng không cần đi đâu xa xôi, truyền tống hoặc đi nửa ngày là tới. Chuyện này cũng không được làm rùm beng lên nên chỉ hai bên biết mà thôi, đó là Mộ Dung gia cùng Mạc Đan Quốc. Nếu làm rùng beng lên thì mấy quốc gia tu chân khác nếu điều tra ra được Mộ Dung Tuyết có Đan Mạch thì không chừng sẽ lại tới tham gia thi đấu giành người, như vậy cũng không phải là điều Mạc Đan Quốc muốn. Thật ra Trần Huyền cũng không phải là đệ tử chân truyền của Mạc Đan Tông, hắn chỉ tới làm bia đỡ đạn thôi, những tên đệ tử chân truyền kia đều là thiên tài luyện đan sư cấp 3, cũng không muốn dựa vào một người đàn bà mà thăng tiến. Hơn nữa nếu Mộ Dung Tuyết chỉ là nhất chuyển hoặc nhị chuyển thì cũng không đáng để tham gia vào. Bọn họ đều có con đường riêng của mình. Sau đó nếu biết được Mộ Dung Tuyết là tứ chuyển hoặc cao hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ lại hướng tới một chuyện khác. Mạc Đan Quốc không có ngưng thể tu sĩ nhưng lại có một vị luyện đan đại sư cấp 4. Do đó địa vị của họ rất cao. Một luyện đan đại sư cấp 4 tức là có thể giúp người đột phá từ Nguyên Anh lên Hóa Thần. Cũng có nghĩa là quyết định địa vị của một tu chân quốc cấp 2 có lên được cấp 3 hay không. Một người quyết định số phận một quốc gia. Ngươi nói có đáng sợ hay không a? Ngày hôm nay Lâm Phong quyết định đi tìm Mộ Dung Tuyết, để cùng nàng tới Mộ Dung Sơn Trang. Thế nhưng lúc này tu vi của hắn đã là trúc cơ tầng 1 rồi. Có trúc cơ đan nên hắn cũng có lý do để nói rằng hắn phục dụng trúc cơ đan nên tăng cấp a. Dù sao che giấu tu vi quá nhiều một khi bị phát hiện thì rất phiền toái. Hắn tự tin không ai nhìn ra được nhưng vẫn phải đề phòng. Mộ Dung Tuyết cũng đã đợi Lâm Phong xuất quan. Nàng chỉ tốn 3 ngày liền đột phá trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa dường như trúc cơ trung kỳ của nàng mạnh hơn người bình thường một phần, nàng càng ngày càng thấy Lâm Phong bí ẩn, nàng gặp Lâm Phong cũng rất ngạc nhiên cùng lo lắng. Toàn Phong, ngươi tại sao lại đột phá trúc cơ, ngươi làm như vậy căn cơ rất bất ổn, dù giúp ta nhưng cũng không cần thiết phải như vậy, nếu ngươi sau này có chuyện gì ta sẽ rất hối hận. Mộ Dung Tuyết quả thực rất lo lắng cho Lâm Phong. Nàng biết hắn có trúc cơ đan nhưng hắn đột phá từ ngưng khí tầng 6 tới tầng 9 mới cách đây gần một tháng, như vậy chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn. Tuyết yên tâm, ta tự có chừng mực, đi thôi, chúng ta cùng tới Mộ Dung Sơn Trang. Lâm Phong cũng chỉ cười cười không có giải thích, Mộ Dung Tuyết cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng đang tính toán sẽ xin cha nàng một viên tinh cương đan. Đây là đan dược cấp 3 để giúp vững chắc căn cơ, vô cùng trân quý. Cha nàng cũng chỉ có 3 viên do một người tại Cực Pháp Quốc tặng cha nàng. Nàng đã dùng một viên nên hiện tại cha nàng chỉ còn 2 viên thôi. Vì còn hẳn một ngày nên Mộ Dung Tuyết không vội vàng. Nàng muốn dùng ngày này để xả hơi một chút cùng Lâm Phong. Hơn nữa đi bên cạnh Lâm Phong cũng rất bình yên. Mọi người trong thương đoàn đều biết Lâm Phong. Danh tiếng luyện đan của hắn quá lớn. Cũng có một vài người biết tiểu thư hình như có chút hơi không thích hợp đối với tên Lâm Toàn Phong này. Bất quá bọn họ cũng không làm phiền gì hai người, họ đều là người được Mộ Dung Tuyết giúp đỡ. Cũng lâu rồi họ không thấy tiểu thư có biểu tình như vậy. Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết không đi truyền tống trận, nàng đề nghị cùng đi bộ trong thành. Trong thành này có rất nhiều thứ đặc sắc, từ khi Lâm Phong đến Mộ Dung thương đoàn đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài nên cũng đồng ý. Hắn muốn xem câu nói không có thứ ngươi cần mà không có, chỉ có điều ngươi có mua được hay không có đúng hay không. Quả nhiên trên đường đi, Lâm Phong thấy rất nhiều thứ mới lạ, đủ loại cửa hàng, nào là cửa hàng pháp khí, nào là cửa hàng bùa chú, còn có cả cửa hàng thú sủng, còn có cả lầu xanh, quán rượu, phòng trọ giống như thế giới kiếm hiệp bình thường vậy, chỉ có điều người ở đây đều có tu vi cả. Lâm Phong nhìn lại siêu khuyển đang đi bên cạnh mình, không lẽ đi tới đâu cũng dắt con chó tầm thường này theo thì rất gây chú ý a. Thế là hắn cùng Mộ Dung Tuyết ghé vào cửa hàng thú sủng Bách Thú Cát. Hắn muốn mua một cái thú nan, đây là vật chuyên chứa chấp thú sủng. Mỗi khi chiến đấu chỉ cần tâm niệm vừa động thì thú sủng liền xuất hiện, vô cùng tiện lợi. Tiến vào Bách Thú Cát, liền thấy một tên ngưng khí tầng 5 chạy ra chào mời. Xin chào công tử, xin chào Mộ Dung tiểu thư. Hai người quả thật tinh mắt, tại cửa hàng này có đủ loại thú sủng cùng các loại pháp bảo liên quan. Hai vị muốn mua thứ gì liền có thứ đó, ngươi lấy cho ta một cái thú nan. Hơn nữa ở đây có tinh huyết tinh thú nào cao cấp không? Lâm Phong liền nói ra thứ hắn muốn mua. Tên ngưng khí tầng 5 cười thầm trong bụng. Lần này trúng mánh a, thú nan không nói nhưng tinh huyết tinh thú rất là đắt đỏ. Hắn biết Mộ Dung Tuyết không thiếu tiền, đã hỏi là liền mua a. Nhờ vào số lượng đan dược Lâm Phong luyện mà bây giờ trong tay hắn cũng có mấy trăm linh thạch. Còn về trúc cơ đan hắn không đem ra ở đây rồi. Mộ Dung Tuyết cũng không đưa thêm linh thạch cho Lâm Phong vì như thế sẽ tạo cảm giác xa lạ giữa nàng và hắn. Nếu hắn muốn hắn sẽ tự nói với nàng là được. Rất nhanh tên kia liền quay lại. Trên tay hắn là một cái thú nan cùng với một lọ tinh huyết. Đây là thú nan cao cấp nhất cửa hàng này. Có thể chứa đựng tới 10 con linh thú. Còn đây là tinh huyết của hung huyết cầm cấp 3, chúng ta phải cần tới 3 kết đan mới giết chết được nó nên giá cả có chút cao. Hơn nữa tinh huyết này rất tinh khiết, tổng giá trị là 400 linh thạch, tuy nhiên hai vị được giảm giá 10% nên còn 360 linh thạch mà thôi. Lâm Phong thầm nghĩ tinh huyết cấp 3 cũng quá đắt đi, hiện tại hắn cũng chỉ có 250 linh thạch. Lâm Phong xấu hổ nhìn qua Mộ Dung Tuyết, đây là ý muốn mượn tiền a. Mộ Dung Tuyết cũng không cần Lâm Phong nhìn nàng đã đưa ra một cái túi trữ vật, trong đó có 360 linh thạch rồi, bởi nàng biết Lâm Phong chỉ có 250 linh thạch thôi, linh thạch của hắn đều là do nàng phát a. Tên tiểu nhị kia cũng không ý kiến gì, nhận tiền rồi lại chào mời tiếp, nhưng Lâm Phong cũng không mua cái gì. Ra ngoài Lâm Phong mới gãi đầu nói với Mộ Dung Tuyết, coi như ta mượn tạm Tuyết 360 linh thạch, đợi chuyện này qua đi ta sẽ trả lại. Mộ Dung Tuyết thấy cảnh này thì cười, ngươi giúp ta nhiều như vậy, 360 linh thạch có đáng là gì, ta còn phải đa tạ ngươi mới đúng. Bất quá ngươi mua thú nan làm gì, nó chỉ chứa được linh thú mà thôi, con cún này chỉ là một con cún bình thường không sống trong đó được đâu. Mộ Dung Tuyết nhìn siêu khuyển, nàng giải thích vì tưởng Lâm Phong không biết. Tuyết yên tâm, điều này ta biết chứ, nhưng nó cũng là linh thú đó, siêu khuyển ngươi vào đây ở tạm đi. Trước đó Lâm Phong đã âm thầm chuyển lọ tinh huyết kia cho siêu khuyển rồi, hy vọng nó mau chóng trút cơ để có thể trợ giúp mình, chứ nuôi một con cún ăn nhiều mà không có tu vi thì thà giết quách làm thịt cho rồi. Siêu khuyển mặc dù thích ở bên ngoài hơn nhưng có tinh huyết rồi nó cũng cần mau chóng hồi phục lại tu vi, nó cảm thấy mình chả có tác dụng gì cả, nói không chừng một ngày Lâm Phong nhìn nó không thuận mắt đem nó làm thịt thì nó khóc không nổi a. Thế là siêu khuyển cũng ngoan ngoãn chui vào thú nan. Mộ Dung Tuyết càng hiếu kỳ hơn, rõ ràng nàng nhìn con cún này không có tu vi, thế nào lại vào thú nan được a? Cả chủ lẫn thú sủng đều vô cùng thần bí, cũng vì siêu khuyển mà Mộ Dung Tuyết càng không chắc chắn tu vi của Lâm Phong là trúc cơ sơ kỳ, thú sủng còn ẩn giấu tu vi được thì hắn sao lại không thể, nhưng nàng cũng coi như không biết luôn. Lâm Phong cũng nghĩ tới điều này nhưng hắn cảm thấy Mộ Dung Tuyết cũng đáng tin cậy nên cứ để nàng suy đoán cũng không sao. Cả hai người không ai nói ra thì cũng chẳng ai biết cả. Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết đi tham quan thêm mấy nơi bán pháp bảo. Hắn dùng 100 linh thạch mua được một cái pháp bảo hộ giáp hạ phẩm. Dù chỉ là hạ phẩm nhưng Lâm Phong cảm thấy cái hộ giáp này chưa hoàn thành, vẫn thiếu khuyết một chút hỏa hầu. Nếu hắn luyện chế lại bằng linh hỏa có thể nâng lên trung phẩm nên tính ra cũng không quá lỗ. Lâm Phong không biết luyện pháp bảo nhưng tinh luyện lại một lần để loại bỏ tạp chất trong pháp bảo, đồng thời gia nhập thêm một chút vật phẩm để tăng cấp pháp bảo thì hắn biết, vì linh thạch có hạn nên những tiệm khác hắn chỉ xem qua cho biết, dù Mộ Dung Tuyết có nhiều linh thạch nhưng chung quy đây không phải của hắn, hắn không thích mượn quá nhiều. Lâm Phong cũng muốn mua một chút pháp bảo công kích nhưng quá mắc, hắn không mua nổi, thế là lại quyết tâm sau này sẽ luyện đan để kiếm linh thạch vậy, nghèo thế này muốn sống sót cũng khó. Phải biết một tu sĩ giàu có cho dù chỉ là trúc cơ nhưng nếu ném ra một lúc mấy chục cái pháp bảo sau đó tự bạo thì kể cả kết đan cũng không chịu nổi. Đây là so đấu về tiền a. Thoáng cái đã qua một ngày, vì danh tiếng Mộ Dung Tuyết nên cũng không ai làm phiền gì hai người bọn họ. Khi sắc trời đã tối, hai người đã tới được Mộ Dung Sơn Trang. Tại đây hộ vệ cũng tiếp đón Mộ Dung Tuyết nhưng lại mang theo một mảnh buồn vô cớ. Mộ Dung Tuyết rất được chào đón tại Nhạn Minh Thành. Nàng nổi tiếng vì nàng đối nhân xử thế rất tốt, hơn nữa tài năng lãnh đạo cũng là đứng đầu. Mộ Dung Thương Đoàn là một tay nàng tạo dựng nên không nhờ sự giúp đỡ của cha nàng cũng cho thấy nàng rất tài giỏi. Mặc dù trong thương đoàn không có Nguyên Anh tọa trấn nhưng một trúc cơ lại là người đứng đầu của gần 10 kết đan thì cũng không phải chuyện chơi. Người của Mộ Dung Sơn Trang đều biết chuyện Trần Huyền ép cưới Mộ Dung Tuyết nên không khí Mộ Dung Sơn Trang hôm nay có chút u ám, cảnh vật thì rất đẹp. Đèn hoa trang trí lộng lẫy để đón tiếp người của Mạc Đan Tông nhưng tâm tình mỗi người đều trầm xuống, không một ai muốn thấy tiểu thư nhà mình chịu nhục cả. Mộ Dung Tuyết thấy vậy cũng cười nói an ủi mọi người. Mọi người đừng lo lắng, đây là Lâm Toàn Phong, là người trợ giúp ta ngày mai, mọi người qua chào hỏi Toàn Phong đi. Chưa ai kịp lên tiếng chào hỏi Lâm Phong thì đã có một tiếng hừ lạnh truyền tới. Hừ, chỉ là một tên trúc cơ quê mùa cũng ra mặt trợ giúp. Mộ Dung Sơn Trang này không kiếm được người nào tốt hơn hay sao? Lâm Phong quay lại liền thấy một tên mặc y phục màu xanh, trên đó còn có hình mấy viên đan dược bay xung quanh, hắn đoán đây chắc là Trần Huyền rồi. Tuyết Nhi, nàng mau qua đây bái mấy vị trưởng lão của Mạc Đan Tông, ta bảo đảm nàng sau này sẽ được sống hạnh phúc. Mộ Dung Tuyết nhíu mày, Nàng không muốn người khác nói xấu Lâm Phong, nàng chưa lên tiếng thì Lâm Phong đã bước lên. Không biết các hạ là ai, ta có là người trợ giúp hay không dường như không phải chuyện các hạ cần quan tâm, hơn nữa ngươi còn chưa có tư cách gọi Tuyết Nhi, nàng là đạo lữ của ngươi sao? A, à, tên tiểu tử này không biết sống chết, ngươi không biết Mạc Đan Tông sao, ta chính là Trần Huyền, đệ tử Mạc Đan Tông không phải loại đầu đường xó chợ như ngươi có thể so sánh, biết điều liền cút. Đừng khiến ta mất vui, nếu không ngươi sẽ không tưởng tượng được hậu quả gì đâu. Nếu không phải đây là Mộ Dung Sơn Trang, hắn một trúc cơ trung kỳ đã một tát giết chết Lâm Phong rồi. Nhưng Lâm Phong dù sao cũng là người trợ giúp của Mộ Dung Tuyết, nếu hắn giết Lâm Phong thì sẽ có người nói hắn sợ Lâm Phong tại luyện đan, hơn nữa rắc rối cũng rất nhiều. Mộ Dung Tuyết thấy Lâm Phong đứng ra giúp nàng, nàng cũng vui vẻ bái chào mấy tên già đứng sau Trần Huyền. Mộ Dung Tuyết ra mắt các vị trưởng lão của Mạc Đan Tông, hoan nghênh các vị tới Mộ Dung Sơn Trang, nàng cũng chỉ nói vậy mà thôi, nàng không thích mấy tên này, vãn bối xin phép đi trước chuẩn bị cho cuộc thi đấu ngày mai, các vị tự nhiên tham quan. Đợi mấy lão già gật đầu, Mộ Dung Tuyết liền kéo Lâm Phong đi, mấy tên này là kết đan viên mãn, thậm chí có cả giả anh thì chỉ có cha nàng mới chống lại được. Cãi nhau với Trần Huyền ở chỗ này, nếu hắn chiếm được Lý Lẽ thì nàng cùng Lâm Phong cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Mấy tên trưởng lão của Mạc Đan Tông cũng không phải dễ tính như vậy, bất quá nơi đây không phải Mạc Đan Tông, hai tên trúc cơ cãi vã bọn hắn cũng không tiện nhúng tay vào, nếu làm lớn chuyện thì có khi không đạt được mục đích. Mặt khác chúng cũng không tin Lâm Phong đánh bại được Trần Huyền, ở tu chân quốc cấp 2 làm quái gì còn tên luyện đan sư lợi hại nào ở lại a. Lâm Phong lại rất nhỏ tuổi, không thể nào là luyện đan sư cấp 2 được. Qua ngày mai khi Lâm Phong đã không còn cái danh hiệu người trợ giúp thì muốn xử trí thế nào mà chẳng được. Không lẽ Mộ Dung Sơn Trang lại vì một trúc cơ nho nhỏ mà đối chọi với Mạc Đan Tông a? Mộ Dung Tuyết an bài cho Lâm Phong một gian phòng gần với nơi ở của nàng để tiện liên lạc. Một đêm này nàng suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc nàng cũng quyết định tới phòng Lâm Phong. Nàng ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi. Toàn Phong, ngươi có rảnh không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Phong cũng không hiểu Mộ Dung Tuyết tới gặp hắn làm gì, không phải giữa hai người đã nói hết rồi sao, hắn sẽ trợ giúp Mộ Dung Tuyết, không lẽ lại có sự cố gì xảy ra. Lâm Phong đẩy cửa phòng ra, Mộ Dung Tuyết hôm nay ăn mặc hơi kỳ lạ, nói chính xác là hơi thiếu vải, lộ ra đôi gò bồng tuyệt đẹp kia, cái này không phù hợp với tính cách của nàng a. Lâm Phong còn đang suy đoán có chuyện gì thì Mộ Dung Tuyết đã ôm chầm Lâm Phong. Nàng nói ra những điều nàng suy nghĩ. Toàn Phong, ta quyết định rồi, ngươi mau đi đi, dù ngươi thắng được Trần Huyền nhưng chắc chắn ngươi sẽ chết, ngươi thua ngươi cũng sẽ không được sự bảo vệ của Mộ Dung gia, cũng sẽ bị Trần Huyền giết chết, hiện tại ngươi mau đi đi. Lâm Phong thấy cảnh này quen quen a, hình như mỗi khi hắn giúp ai đó liền gặp cảnh tượng thế này, Thanh Ngọc cũng ôm hắn thế này, Vũ Ngưng cũng từng thế này, đến cả Thanh Ngọc trong ảo cảnh kia cũng thế. Hắn thở dài vỗ vỗ lưng Mộ Dung Tuyết. Tuyết, ngươi yên tâm, ta tự có nắm chắc, bọn họ sẽ không làm gì được ta đâu. Mộ Dung Tuyết dường như không tin tưởng Lâm Phong, một trúc cơ làm sao đối đầu với cỡ một môn phái, nàng nghẹn ngào nói ra. Ta thích ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện được không? Ta muốn trước khi chết được trở thành người của ngươi, ngươi đáp ứng ta được không? Lâm Phong liền hiểu ý của Mộ Dung Tuyết là nếu nàng tự sát ngay bây giờ hắn sẽ không phải tham gia thi đấu nữa. Hắn sẽ có thời gian chạy trốn, hắn sẽ được an toàn. Lâm Phong dùng hai tay nắm lấy vai của Mộ Dung Tuyết, hắn nghiêm mặt nói ra. Tuyết, ngươi đừng nghĩ bậy, ngươi tin tưởng ta, ta có nắm chắc họ không làm gì được ta cả. Nhưng, Mộ Dung Tuyết muốn nói gì đó nhưng đã bị Lâm Phong chặn lại. Không nhưng gì hết, ta đã nói giúp ngươi ta sẽ giúp ngươi, ngươi bình tĩnh lại đi. Mộ Dung Tuyết nhìn khuôn mặt cùng lời nói tràn đầy tự tin của Lâm Phong, nàng ngồi xuống. Khoảng nửa nén nhang sau nàng nói ra một câu. Toàn Phong, ngươi không thích ta có đúng không? Sự yêu thích trong mắt ngươi trước kia chỉ là giả tạo phải không? Lâm Phong nhìn Mộ Dung Tuyết, hắn không muốn tiếp tục diễn kịch nữa. Phải, ta không thích ngươi, trước kia ta chỉ diễn kịch để thu thập tài nguyên thôi. Thế nhưng cái yêu thích của ta không phải giả tạo, nó là một sự thưởng thức. Ta rất thưởng thức ngươi, một cô gái có thể thành lập một thương đoàn. Có thể dùng tâm hồn lương thiện trong cuộc sống này để thu phục những người bên cạnh. Hiện tại ngươi thích ta vì ta tốt với ngươi, vì ta không có ý đồ xấu với ngươi, vì ta vô tư giúp ngươi đúng lúc ngươi gặp khó khăn, nhưng nếu ngươi hành động vội vã sau này có lẽ ngươi sẽ cảm thấy đó không phải yêu. ta chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của ngươi mà thôi, ngươi không cần phải làm gì cho ta cả. Mộ Dung Tuyết nghe Lâm Phong nói, nàng liền cảm thấy Lâm Phong dường như đang nhớ đến một ai đó, nàng liền cùng Lâm Phong ngồi xuống ghế, nàng muốn tìm hiểu hơn về hắn. Có vẻ như ta không có cơ hội rồi, hôm nay ta muốn biết hơn về ngươi, ngươi có thể cho ta biết tên thật của ngươi không? Giờ phút này Mộ Dung Tuyết cũng tin tưởng Lâm Toàn Phong là tên giả, tu vi của Lâm Phong cũng là giả luôn. Lâm Phong tiện tay đánh ra một không gian phong ấn, không phải hắn không tin Mộ Dung Tuyết nhưng nơi đây là Mộ Dung Sơn Trang, ai biết có kẻ nào theo dõi hắn hay không? Làm xong, Lâm Phong mới bắt đầu kể về hắn. Ta là Lâm Phong, ta đến từ Phong Quốc, vì một vài vấn đề mà ta phải tăng nhanh tu vi, từ đó ta mới mạo hiểm lưu lạc khắp nơi, ta muốn tìm một người, ta muốn có tu vi để bảo vệ nàng. Trong mắt Lâm Phong tràn đầy hồi ức, tình cảm của hắn quá mãnh liệt đến nỗi Mộ Dung Tuyết thấy mình bị tình cảm của Lâm Phong nhấn chìm, nàng cảm thấy mình thật bé nhỏ trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong giật mình, xin lỗi, là ta vô ý rồi. Mộ Dung Tuyết hỏi tiếp, nàng là ai? Ta rất muốn gặp nàng, không biết nàng là một người thế nào lại khiến ngươi có tình cảm sâu đậm như vậy. Ta rất tò mò, nếu tuổi của ngươi giống với dung mạo của ngươi thì làm sao có thể yêu một người đến như vậy? Liệu ta có giống ngươi được hay không? Nàng là Thanh Ngọc, nàng đã hy sinh cho ta quá nhiều, ta nợ nàng rất nhiều, ta muốn cuộc đời này sẽ bù đắp cho nàng. Nàng đã hy sinh cả mạng sống của mình vì ta, rồi sẽ có một ngày ngươi gặp được một người nam nhân khiến ngươi dám hy sinh tất cả vì người đó, đồng thời người đó cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì ngươi, ta chắc chắn điều đó. Mộ Dung Tuyết mỉm cười. Có lẽ ta đã tìm được người đó rồi, ta biết ta không còn hy vọng nhưng sau cuộc thi đấu này ngươi cho ta cùng đi theo ngươi tìm Thanh Ngọc được không? Ta có thể từ bỏ tất cả, ta không thích cuộc sống như thế này nữa rồi. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời Mộ Dung Tuyết. Trước đây nàng muốn một cuộc sống chứng tỏ bản thân mình, nàng muốn bảo vệ những người bị bỏ rơi nên nàng mới thành lập nên Mộ Dung Thương Đoàn, nhưng bây giờ nàng phát hiện ra nàng cũng chính là một người bị bỏ rơi. Nếu muốn giúp đỡ người khác nàng phải tự làm chủ cuộc sống của mình, đề cao tu vi nàng mới có thể làm được. Đi theo Lâm Phong nàng có thể trợ giúp hắn, hắn cũng sẽ giúp nàng tu luyện, nàng phát hiện cuộc sống của mình lại có thêm một mục đích nữa rồi. Lâm Phong đang tính từ chối, Vũ Ngưng hắn cũng không mang theo, làm sao có thể mang theo Mộ Dung Tuyết được, thế nhưng Tang Thụ liền truyền âm cho hắn. Ngươi mau đồng ý đi, đan mạch của Mộ Dung Tuyết có tác dụng rất lớn, để nàng lại nơi đây chỉ có thể lãng phí, ngươi cho nàng đi theo nàng còn có thể trợ giúp được ngươi. Lâm Phong cũng kỳ quái, nhất chuyển đan mạch tác dụng rất lớn sao? Tang Thụ lại lên tiếng. Ta có biện pháp giúp đan mạch của nàng tiến hóa, nhờ đó mà ngươi cũng được trợ giúp rất lớn, nàng tu vi cũng được tăng nhanh hơn, đây là một cuộc trao đổi hai bên đều có lợi. Đan mạch có thể tiến hóa, chuyện này Lâm Phong chưa từng nghe tới. Thế nhưng Tang Thụ đã nói như vậy rồi, hắn cũng suy nghĩ lại, hiện tại Mộ Dung Tuyết cũng là trúc cơ trung kỳ, một khi đan mạch tiến hóa tư chất của nàng cũng tăng lên, tu luyện lại nhanh hơn, có vẻ cũng được. Thế nhưng Tang Thụ không nói cho hắn biết tại sao nàng lại trợ giúp được cho hắn, khiến hắn cũng thấy có mùi âm mưu ở đây. Được rồi, chuyện này đợi sau khi thi đấu ta sẽ quyết định, ngươi trở về phòng đi, lần sau đừng làm như vậy nữa. Mộ Dung Tuyết nhìn lại bản thân mình, lúc này mới có cảm giác xấu hổ, nãy giờ mặc đồ như vậy mà vẫn ngồi trong phòng của hắn nói chuyện, người khác không biết còn cho nàng là loại con gái dễ dãi a. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng nói Lâm Phong quay lại, nàng muốn thay đồ trước rồi mới ra khỏi phòng, lúc nàng đến thì không có ai theo dõi nàng nhưng bây giờ không biết có hay không, để người khác nhìn thấy bộ dạng này rất nguy hiểm cho Lâm Phong. Nàng rất nhanh chóng thay đồ xong, quay lại nhìn Lâm Phong, hắn vẫn không có động tác gì bất thường. Thần thức cung không tản ra, nàng cũng có chút ghen tị với Thanh Ngọc kia, cũng có một chút thất vọng nhưng nàng quyết định rồi, dù trong lòng Lâm Phong không có nàng thì nàng vẫn muốn cùng hắn đi tìm Thanh Ngọc, nàng muốn nhìn xem Thanh Ngọc kia như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong theo hẹn đến đại sảnh Mộ Dung Sơn Trang để tham gia thi đấu, vừa mở cửa phòng ra thì hắn thấy Mộ Dung Tuyết đã chờ hắn sẵn rồi, Lâm Phong cười cười. Tuyết, chào buổi sáng, chúng ta cùng đi thôi. Mọi người đã đến đầy đủ rồi, chỉ còn chờ hai người chúng ta nữa thôi, nhưng cũng không tính là muộn, chỉ là họ đến quá sớm mà thôi. Đại sảnh Mộ Dung Sơn Trang hôm nay được bố trí hai đài thi đấu, vì tính công bằng nên cả hai bên đều dùng chung một loại đan lô, đó là đan lô cấp 3 do Mạc Đan Tông cung cấp, đã được Mộ Dung Nguyên, gia chủ Mộ Dung gia kiểm tra qua không có bố trí cái gì. Thực ra Trần Huyền cùng mấy tên tại Mạc Đan Tông khinh thường luyện đan sư của một tu chân quốc cấp 2, nếu bố trí thủ đoạn vào chính là xem thường Mạc Đan Tông, do đó mới có cuộc thi công bằng này. Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết cùng nhau tới đại sảnh, hai người cười nói trao đổi với nhau rất vui vẻ, điều này lọt vào mắt Trần Huyền, hắn hừ lạnh trong lòng. Hừ, để xem lát nữa ngươi còn cười được không? Lâm Phong cũng chả quan tâm mấy ánh mắt thù địch từ Mạc Đan Tông cùng ánh mắt cổ quái của người Mộ Dung gia. Từ khi nào mà Mộ Dung Tuyết lại thân mật với một nam nhân a? Lâm Phong quan sát đại sảnh, đúng là người đã tới đông đủ rồi. Hắn cũng thấy luôn hai cái đài thi đấu. Trên đài còn có một vòng sáng có lẽ dùng để không cho người khác quấy nhiễu người tham dự. Ngoài ra thì bài trí trong sảnh này cũng khiến Lâm Phong cảm nhận được Mộ Dung gia này giàu có hơn Lâm gia của hắn nhiều lắm. Mặc dù Lâm gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc tại Phong Quốc, cũng có giả anh tọa trấn, nhưng so về mặt giàu có thì thua xa Mộ Dung gia, bởi vì Lâm gia đang trong tình trạng xuống dốc, hơn nữa Mộ Dung gia lại là một gia tộc thương nghiệp nên tài nguyên thu vào rất nhiều. Lâm Phong lên tiếng chào hỏi. Tại hạ Lâm Toàn Phong, được sự nhờ cậy của Mộ Dung tiểu thư đến tham chiến, bái kiến các vị tiền bối. Cũng chả có ai để mắt tới Lâm Phong, chỉ có Mộ Dung Nguyên truyền âm mấy câu với người Mạc Đan Tông sau đó nói ra. Được rồi, đa tạ các vị tới đây hôm nay, người cũng đã đến đông đủ, hiện tại thi đấu liền bắt đầu, mời Trần Huyền cùng Lâm Toàn Phong đứng lên đài thi đấu của mình. Mộ Dung Nguyên không phải gấp gáp muốn gả Mộ Dung Tuyết đi, nhưng chuyện đến mức này hắn cũng không thể làm chuyện gì khác, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Phong có thể giúp được con gái của mình, mặc dù hy vọng này rất mong manh. Còn đám người Mạc Đan Tông thì cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, mang Mộ Dung Tuyết về, xử lý Lâm Phong, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong cùng Trần Huyền mỗi người chiếm cứ một đài thi đấu, Lâm Phong đến gần liền quan sát đan lô một chút, đây là đan lô cao cấp nhất hắn từng gặp, cao hơn hẳn cái đan lô lúc trước ở Lâm gia, hắn suy đoán đây là đan lô cấp 3, cũng là đan lô do Mạc Đan Tông an bài. Thần thức đảo qua một hồi không phát hiện mánh khóe gì, Lâm Phong cũng yên tâm. Ít nhất cuộc thi đấu này còn có chút công bằng. Thế nhưng một tên Mạc Đan Tông trưởng lão đứng dậy, giành quyền phát biểu của Mộ Dung Nguyên. Cuộc thi đấu này đề tài là ngươi hãy luyện chế đan dược mà ngươi cho là cao cấp nhất. Về phần tài liệu cũng do ngươi tự chuẩn bị, đan phương cũng do ngươi tự tìm hiểu. Chỉ luyện một lần, cuộc thi bắt đầu. Mộ Dung Nguyên cũng nhíu mày, thế này chẳng khác gì thiên vị Trần Huyền. Trần Huyền xuất thân từ Mạc Đan Tông, không nói phối phương của hắn rất hoàn chỉnh, tài liệu luyện đan hắn cũng không thiếu, trận này Lâm Phong chắc chắn thua rồi. Thế nhưng hắn không phản bác lời của lão già kia, bởi hắn biết có phản bác cũng không được gì, chỉ gây thêm hiềm khích giữa Mộ Dung thế gia cùng Mạc Đan Tông mà thôi. Đám người Mạc Đan Tông cũng cười âm hiểm, đây không phải động tay động chân, đây chính là so nội tình a, ngươi không có nội tình thì căn bản cũng quên chuyện thi đấu đi. Người của Mộ Dung gia cũng một đám mặt mày khó coi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đây là muốn ép gả Mộ Dung Tuyết mà, thế nhưng gia chủ không nói gì bọn hắn cũng chỉ im lặng chịu đựng. Người lo lắng nhất là Mộ Dung Tuyết, nàng không lo lắng cho chính mình mà lo lắng cho Lâm Phong, một khi hắn thua hắn nhất định sẽ phải chết. Nắm tay nàng nắm chặt đến nỗi trắng bệch, nhưng nàng không thèm để ý, liếc mắt về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đưa cho nàng một ánh mắt an ủi, ý nói yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Trong lòng hắn cũng bội phục sự bỉ ổi của Mạc Đan Tông, thật không ngờ lại ra chiêu này a, hắn có cách thắng nhưng cách này sẽ làm bại lộ cách luyện đan của hắn mất, thế nhưng không còn cách nào khác, đành phải luyện chế thần thức đan mà thôi. Dù sao thì đây cũng chỉ là phương pháp hắn nghĩ ra, người khác dù biết cũng khó mà thực hiện được, hơn nữa đây cũng chỉ là bước khởi đầu của loại đan dược này. Mộ Dung Tuyết so với cái này trong lòng hắn cao hơn một phần, một cái phương pháp đổi lấy sự an toàn cho Mộ Dung Tuyết cũng đáng. Một bên Trần Huyền cười khẩy, vung tay một cái, mấy chục loại tài liệu hiện ra, Lâm Phong thấy có độ đan thảo, phá thiên diệp, thực huyết căn liền biết tên này tính luyện chế phá thiên đan rồi. Đây là đan dược cấp 2 đỉnh cấp, giống như trúc cơ đan vậy, tác dụng là để giúp người khác đột phá trúc cơ lên kết đan kỳ. Trần Huyền vận khí, một đoàn hỏa diễm màu vàng vần quanh tay hắn, Lâm Phong phát hiện đây không phải là linh hỏa, nhưng cũng không mạnh mẽ bằng địa hỏa. Theo hắn cảm nhận thì có lẽ nó là một tia hỏa diễm được tách ra từ một loại địa hỏa, còn bản thể của địa hỏa kia chắc là do một tên nào đó tại Mạc Đan Tông nắm giữ rồi. Phải nói rằng nhìn về mặt nào thì Trần Huyền cũng có khả năng thắng cao hơn. Về phía Lâm Phong thì hắn chỉ xuất ra mấy loại linh thảo cấp 1, trong đó có linh lam diệp thảo, tụ thức hoa, vân vân và vân vân. Những loại linh thảo này chỉ có tác dụng dưới trúc cơ nhưng lại có tác dụng bồi bổ thần thức khi sử dụng lâu dài. Thực ra theo lý luận của Lâm Phong thì bất kỳ một loại linh thảo nào cũng có thể gia nhập vào thần thức đan, bởi hắn đã trải qua tang thương chi lực tẩy rửa, hiểu rằng bất kỳ thứ gì tồn tại cũng có ý thức, chỉ là ý thức đó quá nhỏ bé khiến người ta không phát hiện ra. Như vậy thì cỏ cây cũng vậy, chúng nó cũng có ý thức. Nhờ ý thức của chúng nó mà khi Lâm Phong tách phần ý thức đó ra dung nhập vào đan thì sẽ tạo thành hiệu quả bồi bổ thần thức. Đây cũng giống như một loại thôn phệ thần thức của linh thảo vậy. Tuy nhiên lúc này hắn chỉ dùng mấy loại linh thảo mà người khác biết chúng nó có tác dụng bồi bổ thần thức một chút. Như vậy sẽ không dẫn đến oanh động quá lớn. Lâm Phong cũng phất tay. Linh hỏa của hắn dưới sự trợ giúp của tang thụ thì khi người khác nhìn vào đã chỉ là một loại linh hỏa bình thường. Không có gì quá đặc biệt. Tất cả mọi người đều suy đoán Lâm Phong thua chắc rồi, linh thảo là cấp 1, hỏa diễm là bình thường, so sánh với Trần Huyền quả thực là một trời một vực. Chính Mộ Dung Tuyết cũng không hiểu Lâm Phong đang làm gì nhưng nàng quyết định tin tưởng Lâm Phong, theo nàng thấy Lâm Phong chưa bao giờ làm việc gì mà chưa có mục đích cả. Trần Huyền cười ha hả. Ngươi chịu thua đi, ngươi nghĩ linh đan cấp 1 sẽ thắng được ta sao, ngươi mau chóng chịu thua có lẽ sẽ khiến ta dễ chịu hơn một chút. Ngươi cũng thống khoái hơn một chút, màn sáng kia ngăn cản thần thức cùng linh khí xâm nhập nhưng âm thanh vẫn truyền vào được, Lâm Phong cũng không tức giận, hắn quay sang cười cười. Ngươi cứ chờ xem, nói không chừng lát nữa ngươi lại là người cầu ta a. Trần Huyền nghĩ rằng Lâm Phong đang chọc giận hắn, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, hắn muốn luyện thành đan sau đó sẽ xử lý tên này, hiện tại nói gì cũng vô ích. Vì đây là linh đan cấp 1 nên Lâm Phong hoàn toàn nắm chắc luyện chế thành công chỉ trong nửa canh giờ. Hắn muốn quan sát Trần Huyền một chút xem thủ pháp luyện đan của Mạc Đan Tông có gì đặc sắc không nên cũng không vội vàng. Trần Huyền bấm quyết, từng mảng linh thảo phụ trợ được ném vào lò, hỏa diễm màu vàng kia uốn lượn như có linh tính. Mỗi lần xoay quanh linh thảo một vòng thì linh thảo đều bị luyện hóa một vòng. Dần dần sau một canh giờ thì toàn bộ linh thảo cũng đã được luyện hóa thành nhiều dịch dược. Bây giờ là tới công đoạn ngưng đan, quả thực phương pháp này cũng rất độc đáo, luyện hóa từng vòng sẽ dễ dàng hơn, mặc dù thời gian kéo dài hơn bình thường nhưng lại có thể khiến cho tạp chất bị loại đi được nhiều hơn, bất quá cũng cần phải có người tu vi tương ứng hoặc hỏa diễm mạnh mẽ mới làm được vì như vậy rất hao tốn linh khí. Trong mắt người khác thì Trần Huyền luyện hóa linh thảo rất tốt nhưng trong mắt Lâm Phong thì hắn thấy Trần Huyền này không mạnh mẽ như vậy, giai đoạn luyện hóa là giai đoạn rất quan trọng. Thế nhưng Trần Huyền lại luyện hóa rất qua loa, hắn chỉ luyện hóa mấy loại linh thảo chính một cách nghiêm túc, còn mấy loại linh thảo phụ trợ thì không như vậy. Theo cách luyện đan của Lâm Phong thì phải hoàn mỹ trong khâu chuẩn bị thì mới có thể có một kết thúc hoàn mỹ được. Cách làm của Trần Huyền căn bản là bỏ gốc lấy ngọn, không phải Trần Huyền không biết điều này nhưng khống chế địa hỏa cũng hơi quá sức của hắn. Hơn nữa linh thảo phụ trợ có sai sót một chút cũng không sao. Cùng lắm là dược hiệu bị giảm đi chút đỉnh không đáng kể mà thôi. Đây cũng là suy nghĩ của đại đa số luyện đan sư. Trần Huyền nuốt vào hai viên đại hồi linh đan để khôi phục lại linh khí tiêu hao sau đó mới tiếp tục phần ngưng đan khiến người Mộ Dung gia càng lo lắng hơn. Đây căn bản là so tài phú A. Mọi người đều đưa ánh mắt thương cảm về phía Lâm Phong. Sau đó lại đưa ánh mắt không đành lòng về phía Mộ Dung Tuyết. Trần Huyền không quan tâm mọi người nghĩ gì. Hắn dùng hai tay bắt quyết liên tục. Sau đó điểm nhẹ vào không khí, luồng hỏa diễm màu vàng kia bỗng nhiên bộc phát, bao quanh mấy giọt dược dịch kia, sau đó luồng hỏa diễm không ngừng áp súc lại mấy giọt dược dịch ý đồ ngưng đan. Đây cũng là phương pháp đơn giản nhất nhưng lại khá hiệu quả, nếu ngươi có đủ tu vi thì sẽ dễ dàng làm được. Trần Huyền tu vi không đủ nhưng hắn có địa hỏa trợ giúp, chỉ một lát sau liền có một viên đan dược bay ra khỏi lò đan, rơi vào trên tay của Trần Huyền, hắn đặt đan dược vào một hộp ngọc. Phá thiên đan cũng không phải mặt hàng thông thường, cứ việc trên tay hắn là một viên phá thiên đan chỉ gần đạt tới mức trung phẩm thì vẫn là một nguồn tài phú quý hiếm, cũng đạt giá trị đến mấy nghìn, linh thạch. Trần Huyền ôm quyền, dâng lên hộp đan dược. May mắn không làm nhục mệnh, đệ tử đã luyện chế thành công phá thiên đan, mời các vị xem xét. Mộ Dung Nguyên nhìn qua đan dược, đây đích đích xác xác là phá thiên đan, cho dù chỉ tiếp cận trung phẩm nhưng vẫn là phá thiên đan, hắn thở dài. Mấy tên trưởng lão Mạc Đan Tông cũng gật gật đầu, Mặc dù Trần Huyền phải nhờ sự trợ giúp của địa hỏa mới luyện chế ra được, nhưng điều đó cũng cần tới bản lĩnh của hắn. Địa hỏa cũng chỉ là một loại hỏa diễm, là một vật chết mà thôi. Tốt lắm, Phá Thiên Đan là đan dược khó luyện chế nhất trong các loại đan dược cấp 2. Ngươi làm rất tốt, đa tạ trưởng lão khen ngợi. Trần Huyền quay sang Lâm Phong, ánh mắt không mấy lương thiện. Ngươi đến bây giờ còn muốn so sao, một tên không biết sống chết. Thậm chí tất cả mọi người cũng giống Trần Huyền, bây giờ còn so cái rắm a. Nếu muốn thắng Lâm Phong phải luyện chế ra đan dược cấp 3 hoặc luyện ra Phá Thiên Đan trung phẩm. Không nói đan dược mà bây giờ chỉ nhìn vào số linh thảo Lâm Phong bày ra, thậm chí còn không luyện chế được linh đan cấp 2. Cái này khác nào chịu thua rồi. Lâm Phong cũng không nói gì, hắn vung tay luyện đan. Thủ pháp của hắn nhìn như đơn giản nhưng sự thâm thúy trong đó thì người ngoài nhìn không ra. Pháp quyết của Lâm Phong là một loại điều khiển hỏa diễm đồng thời khắc kinh mạch cho đan dược từ lúc luyện hóa linh thảo rồi. Giống như một đứa trẻ sơ sinh lúc trong bụng mẹ ngay giây phút thụ thai đầu tiên thì nó chẳng có gì cả, nhưng theo thời gian lớn lên nó dần dần trở thành hình người. Động tác của Lâm Phong nước chảy mây trôi, nhìn cũng không đẹp mắt bằng Trần Huyền nhưng lại khiến người ta có cảm giác cao thâm mạc trắc. Điều này làm mọi người đều ngưng trọng quan sát. Đám người Mộ Dung Sơn Trang không có kinh nghiệm luyện đan nhưng đám người Mạc Đan Tông lại khác. Bọn họ tiếp xúc với luyện đan từ rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người luyện linh đan cấp 1 có chút ảo diệu, nhưng không rõ ảo diệu ở chỗ nào, khiến đám người ai cũng nhíu mày. Trần Huyền cũng nhận ra điều đó, tuy nhiên hắn vẫn tin tưởng Lâm Phong không thể chiến thắng. Hừ, giả thần giả quỷ, ta không tin những linh thảo cấp thấp như vậy lại luyện ra được đan dược cao cấp hơn Phá Thiên Đan. Thủ pháp này đối với Lâm Phong đã quá quen thuộc, linh đan luyện ra cũng chỉ là cấp 1. Chỉ hơn một nén nhang sau, một viên đan dược màu trắng xuất hiện trong tay Lâm Phong. Lâm Phong hững hờ đưa đan dược lên cho đám người Mộ Dung Nguyên, cũng không giải thích cái gì. Chỉ nhìn sơ qua đan dược của Lâm Phong, cả đám không ai nhận ra đây là đan dược nào, nhưng chắc chắn nó chính là linh đan cấp 1. Mộ Dung Nguyên cũng nhíu mày, thế này là thế nào a? Bỗng nhiên một tên trưởng lão của Mạc Đan Tông tản ra uy áp về phía Lâm Phong. Ngươi đây là có ý gì? Có phải hay không ngươi dám nhục mạ Mạc Đan Tông chúng ta, một linh đan cấp 1 cũng muốn so sánh với Phá Thiên Đan? Thế nhưng Mộ Dung Nguyên thấy Lâm Phong vẫn bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn qua Mộ Dung Tuyết, lộ ra vẻ quyết đoán. Trần Lâm trưởng lão, ngươi hãy chấm điểm xem đã, không nên kết luận vội vàng như vậy. Mộ Dung Nguyên phất tay hóa giải uy áp của Trần Lâm đối với Lâm Phong. Hừ, ngươi không nhận ra đây là linh đan cấp 1 sao? Nếu hắn không có lời giải thích chính đáng thì đừng trách Mạc Đan Tông chúng ta. Trần Lâm tu vi cũng chỉ ngang với Mộ Dung Nguyên, hắn cũng không ngờ Mộ Dung Nguyên lại ra mặt cho Lâm Phong. Nơi đây lại là Mộ Dung Sơn Trang nên cung không dám manh động, mấy nơi như thế này mà không có trận pháp hộ gia mới là lạ. Lâm Toàn Phong, ngươi hãy nói đây là đan dược gì, tại sao ngươi biết Trần Huyền luyện ra là Phá Thiên Đan mà vẫn đưa đan dược này lên so tài? Trong lòng Mộ Dung Nguyên hy vọng Lâm Phong có một câu trả lời hợp lý cho hắn, nếu không hắn chỉ có thể bảo trụ cho Lâm Phong ở hiện tại mà thôi. Một khi Mạc Đan Tông phái tới người có tu vi cao hơn hắn liền chịu thua. Lâm Phong cũng cảm thấy Mộ Dung Nguyên làm người không tệ, có lẽ phần lớn là do Mộ Dung Tuyết, nhưng hắn dám đứng ra bảo trụ cho mình cũng là rất khó khăn rồi. Đa tạ Mộ Dung gia chủ, đây là một loại đan dược ta tự nghĩ ra, tên gọi thần thức đan. Về phần tác dụng thì chỉ cần cho một người bị tổn thương về thức hải tại ngưng khí hoặc trúc cơ ra thử là được rồi. Cả đám người tại đại sảnh này nghe câu đầu tiên đan dược tự nghĩ ra thì cũng không có cảm giác gì, nhưng khi nghe hết câu nói thì đều ngạc nhiên. Cái gì? Ý hắn nói không phải đây là đan dược chữa trị thức hải chứ? Phải biết chưa từng có một loại đan dược nào chữa trị thức hải xuất hiện. Chỉ nghe qua những loại linh thảo cao cấp như cấp 5, cấp 6 mới có tác dụng to lớn trong việc chữa trị thức hải. Thế nhưng nếu một trúc cơ bị thương thức hải có ai nguyện ý xuất ra linh thảo cấp 5, cấp 6, đây là chuyện không thể nào. Vì vậy nghe lời nói của Lâm Phong, rất nhiều người tại Mộ Dung gia đều muốn lên thử. Thức hải đối với tu luyện quá quan trọng, ai cũng từng có một chút tổn thương cả. Những tổn thương này rất nhỏ nhưng khi kéo dài lại ảnh hưởng rất lớn. Mộ Dung Nguyên cũng hít một hơi thật sâu, kiến thức của hắn rất nhiều. Hắn biết ý nghĩa của loại đan dược này nếu được truyền ra thì sẽ tạo nên một cơn chấn động như thế nào, thậm chí có thể thay đổi tương lai của cả giới tu chân. Hắn lại hỏi lại. Ngươi chắc chắn, đan dược này có thể chữa trị thức hải bị tổn thương sao? Hừ, đây căn bản là nói bậy, chưa từng có ai có thể luyện ra đan dược như vậy. một tên trúc cơ cũng dám nói ra những lời hoang đường, theo ta thấy hắn quá lăng mạ giới luyện đan chúng ta rồi. Trần Lâm lại lên tiếng phản bác, hắn không biết lời nói của Lâm Phong có thật hay không nhưng hắn sợ đây là sự thật, nếu vậy chẳng phải hắn sẽ không còn cơ hội đụng tới Lâm Phong sao, hắn muốn ra tay bắt Lâm Phong trước rồi sẽ bắt hắn khai ra phương pháp luyện đan. Lâm Phong tỏa ra một cổ khí tức chấn nhiếp toàn trường, đây không phải là khí tức của tu vi trúc cơ, mà là khí tức của một luyện đan đại sư, đang vận xoay chuyển xung quanh hắn, hắn cực kỳ tức giận. Hắn hiểu ý định của Trần Lâm nhưng hắn không cho phép người khác đạp đổ thành quả của hắn. Đây là hắn phải trải qua rất nhiều suy diễn, rất nhiều thí nghiệm mới tạo ra được. Sao có thể vì một câu nói của người khác mà đổ bỏ? Đây là tôn nghiêm của một nhà khoa học. Người khác không thể không có nghĩa là ta không thể. Nếu trong lòng ngươi nghĩ rằng chuyện này là không thể thì ngươi sẽ không bao giờ làm được. Ngươi nghĩ đan phương từ đâu ra? Ngươi nghĩ phương thức khống hỏa từ đâu mà ra? Ngươi chỉ là một kẻ ăn đồ ăn được dọn sẵn của các vị tiền bối mà không sáng tạo ra thứ của riêng ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ trở nên mạnh mẽ được. Lời nói sắc bén, khí thế ngập trời khiến Trần Lâm không cách nào phản bác. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Phong, trong đầu đều có vô vàn suy nghĩ. Đúng vậy, nếu ngươi luôn nghĩ ngươi không làm được thì ngươi sẽ không bao giờ làm được. Lời nói của Lâm Phong như đánh thức rất nhiều người tại đây. Mộ Dung Tuyết nhìn thân ảnh Lâm Phong lúc này như si như mê. Mộ Dung Nguyên thần tình cũng sáng lên, hắn cười lớn. Hay, ngươi nói rất hay, nếu không sáng tạo con đường của riêng mình làm sao có thể mạnh mẽ được, còn dược hiệu có thật hay không thử thì sẽ biết, ta có một người hiền chất bị tổn thương thức hải lúc tu luyện khiến tu vi đã bị dừng lại tại ngưng khí tầng 9 từ lâu lắm rồi, người đâu, mau gọi Mộ Dung Hiền tới đây. Rất nhanh thì Lâm Phong thấy một người khoảng 28 tuổi được mang tới, sắc mặt hơi trắng. Trong mắt thần thái không rõ ràng, đây là dấu hiệu thức hải bị tổn thương trên diện rộng. Lâm Phong cũng cảm thấy người này nếu không bị thương thì có khi hắn đã trúc cơ rồi. Dưới 30 tuổi đạt được trúc cơ cũng là rất khá, coi như là một tinh anh trong gia tộc. Mộ Dung Hiền bái kiến các vị trưởng lão, bái kiến gia chủ. Không biết gia chủ gọi ta tới có chuyện gì không? Đây là một loại đan dược hoàn toàn mới. Chính ta cũng không biết tác dụng chính xác nhưng Lâm Toàn Phong, người luyện ra loại đan dược này nói rằng nó có tác dụng chữa trị thức hải. Ngươi có thể từ chối hoặc thử loại đan dược này. Đây là quyết định của ngươi. Mộ Dung Hiền chớp mắt cũng không chớp mắt. Hiền quyết đoán vô cùng liền quỳ xuống. Gia chủ, ta nguyện ý thử loại đan dược này. Dù thành công hay thất bại ta cũng sẽ không một lời oán trách. Từ khi tu vi không thể tăng tiến lòng ta đã chết. Xin gia chủ ban đan. Được, ta hy vọng đây sẽ là cơ duyên của ngươi. Mộ Dung Nguyên đưa lọ đan dược cho Mộ Dung Hiền, Mộ Dung Hiền nhận lấy liền nuốt xuống, sau đó ngồi xuống luyện hóa đan dược, dược lực rất nhanh được tản ra, phong ấn hòa tan, linh khí cùng thần thức dung hợp với nhau, cả người Mộ Dung Hiền rung lên, hắn cảm thấy thức hải vốn bị tổn thương hiện tại đã có chút dịu lại, hiệu quả này cao hơn bất cứ thứ linh thảo cấp 1 cấp 2 nào hắn từng phục dụng qua. Hơn nữa do phục dụng quá nhiều linh thảo cấp thấp để chữa trị thần thức thì cơ thể Mộ Dung Hiền đã có chút bài xích với dược lực cùng loại, vậy mà cơ thể hắn lại tham lam hấp thu dược lực từ đan dược này rồi chữa trị thức hải của hắn, đây quả thực quá thần kỳ. Một nén nhang sau, Mộ Dung Hiền kích động đứng lên, hắn ôm quyền với Mộ Dung Nguyên. Đa tạ gia chủ, ta muốn gửi lời đa tạ tới vị Lâm đại sư kia. Mặc dù không thể chữa trị hết nhưng ta cam đoan chỉ cần 3 viên đan dược như vậy nữa ta sẽ được chữa trị hoàn toàn. Hắn vô cùng kích động cùng sung sướng. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được mình còn sống là một điều vô cùng tuyệt vời. Tất cả mọi người trong đại sảnh dù đã đoán trước nhưng khi nhận được câu trả lời chính xác thì cũng đều ồ lên. Mọi người đều biết sau ngày hôm nay chỉ sợ Lâm Phong sẽ trở thành nhân vật được chú ý nhất. Hắn đã sáng tạo ra một điều mà không ai làm được. Trần Huyền run rẩy. Hắn không chịu được đả kích này, hắn hướng về phía Lâm Phong hét lên. Không thể nào, đây là điều không thể nào, hắn nói dối, tên thử đan kia cũng nói dối. Mộ Dung Nguyên lập tức tản ra tu vi nói ra, mấy vị trưởng lão Mộ Dung gia cũng tản ra tu vi. Làm càn, ngươi đang nghi ngờ Mộ Dung gia chúng ta sao? Trần Lâm trưởng lão, ngươi hãy chú ý lời nói của đồ đệ ngươi một chút, trận tỷ thí này Lâm Phong thắng. Nếu Trần Lâm trưởng lão có ý kiến gì có thể nói ra, mọi người ở đây sẽ làm chứng. Mộ Dung gia chủ nói như thế nào thì liền như vậy đi. Chúng ta hiện tại muốn trở về Mạc Đan Tông bàn bạc một chút. Lâm Toàn Phong tiểu hữu nếu muốn gia nhập Mạc Đan Tông thì chúng ta tùy thời hoan nghênh. tài năng của tiểu hữu nếu muốn tiến xa hơn thì Mạc Đăng Tông chúng ta là một lựa chọn không tệ. Cáo từ, mặc dù không cam lòng nhưng đây là địa bàn của người ta. Hơn nữa hiện tại Lâm Phong địa vị đã khác rồi. Nếu hắn dùng biện pháp mạnh để cưỡng ép bắt Lâm Phong rời đi là không thể nào. Lợi thế đã mất, hắn cần về ngay Mạc Đăng Tông báo cho tông chủ để hắn quyết định. Nếu Trần Lâm trưởng lão đã có chuyện cần làm thì chúng ta cũng không tiện giữ lại. Nhờ Trần trưởng lão chuyển lời giúp ta, từ nay Lâm Toàn Phong là người của Mộ Dung gia chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ báo cáo hắn lên với Cực Pháp Quốc. Mộ Dung Nguyên nói như vậy là vì hắn không thể chỉ dựa vào Mộ Dung gia bảo trụ Lâm Phong được. Hắn cần Cực Pháp Quốc hiểu được ý nghĩa của Lâm Phong đối với giới tu chân, từ đó sẽ có người mạnh hơn bảo vệ cho Lâm Phong. Khoan đã, Lâm Phong lên tiếng, hắn muốn chấp dứt chuyện của Mộ Dung Tuyết ngay tại đây luôn. Trần Lâm cùng mấy người Mạc Đăng Tông đều quay lại, Mộ Dung Nguyên cũng không hiểu Lâm Phong lên tiếng để làm gì, không lẽ Lâm Phong này muốn tới Mạc Đăng Tông luôn à? Trần Lâm cũng quay lại cười cười với Lâm Phong. Lâm Tiểu Hữu không lẽ muốn gia nhập Mạc Đăng Tông chúng ta luôn sao? Nếu vậy Tiểu Hữu có thể cùng chúng ta về Mạc Đăng Tông ngay bây giờ. Không phải, ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện mà thôi. Lâm Phong lắc đầu, nếu các vị trả lời ta một cách thỏa đáng, ta sẽ đưa phương thuốc của đan dược này cho các vị nghiên cứu trước, đồng thời sẽ không loan truyền phương thuốc, như thế nào? Mộ Dung Nguyên trợn mắt kinh ngạc, không lẽ Lâm Phong không biết tầm quan trọng của phương thuốc này sao? Nó có thể sẽ trở thành lá bài để giúp Lâm Phong có được sự bảo đảm về tính mạng. Nếu hắn giao ra thì chẳng khác nào tự tuyệt đường lui a. Thế nhưng hắn lại nghĩ nếu Lâm Phong có một cái thì chắc chắn hắn có thể sáng tạo cái thứ hai. Nghĩ như vậy cũng khiến hắn yên tâm hơn. Về phần đám người Mạc Đăng Tông thì kinh hỉ, bọn chúng chỉ cần một con đường để đi mà thôi. Nếu nghiên cứu được phương thuốc của Lâm Phong thì sẽ có phương hướng phát triển rồi. Bọn chúng tin tưởng Lâm Phong chỉ hơn bọn chúng ở ý tưởng thôi. Còn về kinh nghiệm luyện đan thì hắn thua xa vì Lâm Phong còn quá trẻ tuổi. Được, nếu Lâm Tiểu Hữu đã có ý thì bọn ta cũng không tiện từ chối. Lâm Tiểu Hữu cứ việc hỏi, chúng ta biết sẽ đều trả lời. Tuy nhiên câu hỏi phải nằm trong phạm vi có hạn của chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời. Thành giao, ta chỉ muốn biết có phải Mạc Đăng Tông muốn liên hôn với Mộ Dung gia vì tin tức Mộ Dung Tuyết có đan mạch hay không mà thôi. Mộ Dung Tuyết nghe Lâm Phong hỏi trong lòng liền ấm áp. Hắn đổi một thứ rất quan trọng để bảo vệ mình a. Mộ Dung Nguyên thì mặt không đổi sắc nhưng cũng thắc mắc. Tại sao chuyện này Lâm Phong lại biết? Không lẽ hắn đã làm gì Mộ Dung Tuyết khiến Mộ Dung Tuyết tin tưởng hắn nói ra? Liên tưởng tới tài năng luyện đan của Lâm Phong khiến Mộ Dung Nguyên nghĩ rằng không lẽ hai người song tu rồi, khiến hắn cũng rất buồn bực. Mộ Dung Tuyết là nhi nữ của hắn mà không nói cho hắn biết lời nào a. Đám người Mạc Đăng Tông cũng bất ngờ, Lâm Phong này hỏi cũng quá thẳng thắn đi. Nếu bọn họ trả lời thì không khác nào tỏ ra xem thường Mộ Dung gia, nhưng mà phương thuốc kia cũng rất quan trọng. Chỉ do dự một chút Trần Lâm liền trả lời. Đúng vậy, vì chúng ta biết Mộ Dung Tuyết có đan mạch nên mới tới đây liên hôn. Không biết Lâm Tiểu Hữu còn câu hỏi gì không? Lâm Phong lắc đầu, hắn nói ra. Được rồi, ta chỉ nói cho các ngươi biết rằng Mộ Dung Tuyết căn bản không có đan mạch gì cả. Tất cả chỉ là lời đồn không có chứng cứ mà thôi. Nếu không tin các ngươi có thể dò xét nàng một chút, nhưng không nên làm quá. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, ta không muốn các ngươi gây ra phiền toái gì cho nàng. Nàng là người ta sẽ bảo vệ. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Mộ Dung Nguyên liền dùng thần thức dò xét Mộ Dung Tuyết. A đù, thế nào lại không còn đan mạch nữa rồi? Lâm Phong cũng không muốn người ở đây dò xét Mộ Dung Tuyết, thế nhưng đây là tình thế bắt buộc. Chỉ có làm như vậy thì sau này hai người mới không có phiền toái. Hắn đưa cho Mộ Dung Tuyết một ánh mắt xin lỗi. Mộ Dung Tuyết cũng không thích bị người khác dò xét, nhưng nàng hiểu đây là để có lợi cho nàng nên cũng không trách cứ gì Lâm Phong. Nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của Lâm Phong cũng khiến nàng thoải mái hơn. Sau một phen dò xét, đám người Mạc Đăng Tông cũng không phát hiện ra đan mạch bị che giấu của Mộ Dung Tuyết, thế là cũng vui vẻ nhận lấy đan phương của Lâm Phong rời đi. Trên một con thuyền phi hành pháp bảo, Trần Huyền hỏi: "Sư phụ, Mộ Dung Tuyết kia thật không có đan mạch?" "Thật, vi sư đã dò xét kỹ càng nhưng không thấy điều gì bất thường cả. Ta tin chắc cho dù có là hóa thần cũng không thể che giấu đan mạch trước mắt một giả anh như ta. Dù cho có người như vậy đằng sau Mộ Dung gia thì chúng ta càng không nên đụng tới họ. Hậu quả sẽ rất khó lường. Vậy còn Lâm Toàn Phong kia, sư phụ có thể làm gì hắn hay không?" "Hừ, chỉ là một tên bắt con trúc cơ kỳ. Trừ phi hắn không bao giờ rời khỏi Mộ Dung gia, nếu không sẽ có người thu thập hắn. Bất quá đan phương của hắn rất hay, lợi dụng phong ấn thuật để cưỡng ép dung hợp linh khí và thần thức làm một thể. Thế nhưng ta cảm thấy hắn vẫn che giấu điều gì đó cho nên không vội giết hắn. Nếu có thể thì bắt sống hắn vẫn tốt hơn. Mặc dù chuyến đi này không đạt được Mộ Dung Tuyết nhưng không sao, nàng không có đan mạch thì cũng không đáng giá nữa rồi. Quan trọng là chúng ta có được một hướng đi mới trong giới luyện đan. Nếu chúng ta phân tích được hết vấn đề trong đan phương này thì không còn gì có thể cản bước địa vị của chúng ta nữa rồi. Mấy tên trưởng lão còn lại cũng gật đầu đồng ý. So với Mộ Dung Tuyết thì đan phương này mới là thứ đáng giá hơn rất nhiều. Trần Huyền không báo thù được Lâm Phong nhưng cũng chỉ còn cách nghe lời sư phụ. Hắn cũng chỉ là trúc cơ thôi à. Quả thực Lâm Phong chỉ đưa cho bọn chúng một đan phương bình thường, có thêm chút lý giải thôi. Còn lý giải chính xác thì hắn đâu có ngu mà đưa cho bọn chúng. Mạc Đan Tông không phải thứ gì tốt cả. Trong một căn phòng tại Mộ Dung Sơn Trang đang có ba người là Mộ Dung Nguyên, Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Phong. Mộ Dung Nguyên lên tiếng trước. Lâm Toàn Phong, ta với tư cách làm một người cha đa tạ ngươi, ngươi đã giúp Mộ Dung Tuyết rất nhiều. Mộ Dung gia chủ không cần khách khí, ta với Tuyết là bằng hữu, giúp nàng cũng là điều tất nhiên. Lâm Phong cười cười, ta có một đề nghị, ngươi nên suy nghĩ ra một đan phương khác càng nhanh càng tốt, ta sẽ gửi tới người của Cực Pháp Quốc, chỉ có như vậy ngươi mới có thể bảo đảm an toàn mà thôi. Mộ Dung Nguyên nói với Lâm Phong, ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Vậy làm phiền Mộ Dung gia chủ gửi đi đan phương này mới là đan phương chính thức a. Lâm Phong cười xảo trá, lật tay đã có sẵn một đan phương xuất hiện rồi. Mộ Dung Nguyên cũng ngây người, hóa ra lúc trước ngươi hố đám người Mạc Đan Tông a, tài hoa, gan dạ lại còn mưu trí như vậy, chả trách Mộ Dung Tuyết lại thích hắn. Thế là Mộ Dung Nguyên liền muốn có một người con rể như Lâm Phong. Toàn Phong, ta cảm thấy Tuyết Nhi nhà ta không tệ. Mặc dù chuyện đan mạch là giả nhưng ta cảm thấy nàng rất xứng đôi với ngươi, không biết ngươi nghĩ thế nào về việc này. Mộ Dung Tuyết biết Lâm Phong sẽ không đồng ý nhưng tu vi Lâm Phong còn thấp, nếu hắn từ chối thì sẽ trở thành không phải, thế nên nàng liền lên tiếng, mặc dù nàng rất thích Lâm Phong. Cha, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đây là chuyện hạnh phúc cả đời của ta a. Mộ Dung Nguyên thấy con gái nói vậy cũng không biết nói gì hơn, theo hắn thấy rõ ràng Mộ Dung Tuyết rất thích Lâm Phong. Tại sao bây giờ lại đứng ra từ chối? Chuyện này khó hiểu a. Tuyết nói rất phải. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ở đây cũng không có mẹ của nàng mà bàn chuyện này có chút không thích hợp lắm. Nói chuyện trao đổi một hồi làm thế nào để không bị vướng vào rắc rối. Lâm Phong đưa ra ý định rời đi của mình. Ta có một chuyện muốn thương lượng với Mộ Dung gia chủ. Hy vọng gia chủ đáp ứng a. Lâm Tiểu Hữu chớ khách khí. Ngươi cứ nói ra ta sẽ giúp đỡ hết sức. Ta cùng Tuyết đã bàn bạc với nhau, đợi chuyện này qua đi chúng ta sẽ rời khỏi Mộ Dung gia cùng nhau tu luyện, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho nàng an toàn, không biết ý của Mộ Dung gia chủ thế nào. Mộ Dung Nguyên quay qua nhìn Mộ Dung Tuyết, hắn thấy ánh mắt của nàng rất kiên định, biết là không ngăn cản được nàng rồi, thế giới tu chân nếu muốn mạnh mẽ thì cũng nên như vậy. Khi còn trẻ Mộ Dung Nguyên hắn cũng ra ngoài xông pha rất nhiều. Hắn cũng biết bản lĩnh của Mộ Dung Tuyết rất cao, cộng thêm tiếp xúc với Lâm Phong khiến hắn cảm thấy Lâm Phong là người đáng tin tưởng, chỉ cần không gặp phải nguy hiểm quá lớn liền có thể bảo đảm an toàn nên cũng đồng ý luôn. Hơn một tháng trôi qua, đan phương của Lâm Phong cũng tới tay Cực Pháp Quốc. Hiện tại Cực Pháp Quốc đã truyền tin tới các thế lực lớn rằng Lâm Toàn Phong được Cực Pháp Quốc bảo vệ, đây cũng chỉ là thông báo mặt ngoài mà thôi, Lâm Phong chưa có lợi ích lớn đến như vậy. Đan phương của hắn cũng chỉ là đan phương cấp 1, ý nói ngoài sáng thì đừng có ai đụng tới Lâm Phong, còn trong tối thì Cực Pháp Quốc không quản nhiều chuyện như vậy. Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết đã rời Minh Nhạn Thành được 10 ngày rồi, bọn họ đã tiến tới một khu vực phía nam của Đại Điểu Quốc, Cự Điểu Sơn Lâm. Trước khi rời khỏi, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết đã dịch dung một phen, đồng thời hắn còn dùng nghịch khí đan cũng do hắn luyện chế ra để thay đổi khí tức của hai người. Bây giờ dù cho có là người quen thuộc trong Mộ Dung Thương Đoàn cũng đừng hòng nhận ra hai người Lâm Phong. Cự Điểu Sơn Lâm là một khu vực mạo hiểm ở Đại Điểu Quốc. Người ta nói rằng tại nơi đây mức độ nguy hiểm cao hơn đại vực Sâm Lâm rất nhiều, vì tại đây có cả tồn tại vượt trên cả Nguyên Anh Kỳ, nhưng không biết vì lý do nào đó mà lại để cho tu sĩ của Đại Điểu Quốc đến săn thú. Phải biết tại Đại Điểu Quốc tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Thế nhưng Lâm Phong cho rằng đại vực Sâm Lâm mới là nơi nguy hiểm, bởi hắn biết tại đó có luân hồi chi môn mảnh vỡ cùng với tồn tại mà nó đang trấn áp. Cự Điểu Sơn Lâm địa hình chủ yếu là rừng cùng núi, Nơi đây là nơi cư ngụ của vô số linh thú dạng phi cầm, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng coi như là một nơi để bồi dưỡng cho đại điểu quốc, vì đại điểu quốc có bí pháp chiến đấu cùng phi cầm. Khác với đại vực xâm lâm, cự điểu sơn lâm chỉ chia làm ngoại vi cùng trung tâm, vùng ngoại vi thì cũng khá an toàn, chủ yếu là địa bàn của phi cầm dưới Nguyên Anh kỳ, còn trung tâm là địa bàn của Hắc Hỏa Phượng Hoàng, bởi vì nó có một tia huyết mạch của Phượng Hoàng nên dám tự xưng như vậy. Cũng nhờ tia huyết mạch này mà tu vi của nó hiện tại đã vượt qua Nguyên Anh kỳ. Do đó vùng trung tâm là cấm địa của nhân loại, không có một ai tiến vào mà còn sống sót được cả. Tại đây cũng có vài khu vực cần lưu ý, theo thứ tự là Bách Hỏa Sơn, Kim Điêu Sơn cùng Ám Dạ Thác. Bách Hỏa Sơn là một dãy núi lửa, không có linh thú nào sinh sống vì nơi đây thường xuyên có chấn động cùng dung nham phun trào nên không có linh thú nào bén mảng tới đây cả. Kim Điêu Sơn thì ngược lại, tại vùng ngoại vi có thể xem là một phương bá chủ. Đây là địa bàn của Kim Điêu Vương tu vi kết đan hậu kỳ cùng vô số Kim Điêu khác. Bởi số lượng rất lớn cùng với ám chiêu bằng sóng âm nên dù là Nguyên Anh cũng ít khi tới nơi này tìm phiền toái. Ám Dạ Thác thì càng thần bí hơn. Nói là thác nhưng nước ở đây lại mang một màu xám. Không ai biết điểm cuối của thác nằm ở đâu, cũng không biết nước nơi đây chảy tới đâu, càng không biết khởi nguồn của Ám Dạ Thác bắt đầu từ đâu, dường như nó là một mảnh thế giới độc lập vậy. Ở vùng ngoại vi của cự điểu Sơn Lâm, tại một động phủ nhỏ được che giấu rất kín đáo, có hai người một nam một nữ, khuôn mặt họ rất bình thường, thoạt nhìn qua đều tầm 30 tuổi, khí chất giản dị tự nhiên, nam có tu vi ngưng khí tầng 8 còn nữ thì không có tu vi. Đây là Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết sau khi dịch dung rồi chạy tới cự điểu Sơn Lâm, vì Tan Thụ nói muốn cho Mộ Dung Tuyết tiến cấp đan mạch thì cần phải tới một nơi nhiều mộc thuộc tính, hơn nữa cần số lượng linh thảo rất lớn nên Lâm Phong mới quyết định tới đây. Về tu vi ngưng khí tầng 8 của Lâm Phong thì là do hắn che đậy, còn Mộ Dung Tuyết hiện tại không có tu vi lại là sự thật. Một ngày trước, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết tiến vào cự điểu Sơn Lâm. Lâm Phong nói rằng hắn có chuyện bàn bạc với Mộ Dung Tuyết nên trước tiên muốn đào một động phủ sau đó che giấu đi. Động phủ này cũng không lớn nhưng lại rất bí mật vì dưới phong ấn của Lâm Phong cùng Tan Thụ thì người khác không thể phát hiện được. Lâm Phong nói lại những lời mà Tan Thụ truyền âm cho hắn với Mộ Dung Tuyết. Tuyết, ta có một phương pháp giúp nàng tu luyện nhanh hơn, cũng trợ giúp ta được nhiều hơn, đó là giúp đan mạch của nàng tiến hóa. Thế nhưng quá trình này ta cũng chưa từng thử qua nên không có nắm chắc, ta muốn hỏi ý kiến của nàng. Huynh cứ nói ra đi, ta chắc chắn sẽ nghe lời huynh để trợ giúp huynh nhiều hơn. Mộ Dung Tuyết mặc dù lớn tuổi hơn Lâm Phong nhưng nàng quyết định cho Lâm Phong làm chủ nên gọi Lâm Phong là huynh luôn. Vì đan mạch khá đặc biệt, muốn tiến cấp đan mạch thì cần phải tu luyện một loại công pháp gọi là cửu chuyển đan quyết. Thế nhưng Tuyết bây giờ đã có công pháp riêng cùng tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ rồi nên chỉ có một biện pháp, đó là tán công, sau đó lại tu luyện cửu chuyển đan quyết mới giúp cho đan mạch tiến cấp được. Hơn nữa cửu chuyển đan quyết lại không có pháp thuật công kích, nó thuần túy là công pháp phụ trợ mà thôi, nếu Tuyết không thích cũng có thể không tu luyện. Thật ra bộ cửu chuyển đan quyết này Lâm Phong cũng đã xem qua, coi như là một công pháp vô cùng tốt. Khi tu luyện nếu hiểu thấu về đan đạo thì cũng sẽ tự suy diễn ra pháp thuật công kích của chính bản thân mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tan Thụ che giấu cái gì đó nên cố tình nói như vậy. Nếu Mộ Dung Tuyết không chấp nhận thì thôi, hắn cũng đỡ suy nghĩ nhiều. Hắn chợt nhớ ra một câu trong bản giới thiệu đan mạch, nếu người mang đan mạch hóa thân thành đan sẽ trở thành tuyệt thế thần đan, nhưng hắn quyết định dù chết hắn cũng không muốn Mộ Dung Tuyết làm như vậy. Đây là lời thề của hắn đối với chính bản thân mình nên dù Tan Thụ có muốn dụ dỗ hắn lợi dụng Mộ Dung Tuyết hắn cũng sẽ không làm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy cũng có chút chần chờ, thế nhưng nàng rất mau chóng quyết định. Ta sẽ tu luyện cửu chuyển đan quyết, hiện tại ta nên làm như thế nào? Lâm Phong nói cho Mộ Dung Tuyết biết 3 tầng đầu của công pháp cửu chuyển đan quyết, hắn cũng nói luôn cho nàng các bước tu luyện và kinh nghiệm tu luyện, đây đều là Tan Thụ truyền âm cho hắn. Đợi Mộ Dung Tuyết hiểu xong 3 tầng đầu tiên thì Tan Thụ truyền âm cho Lâm Phong, nó rút ra một chút một bản nguyên của chính nó để Lâm Phong trong lúc trợ giúp Mộ Dung Tuyết tán công cũng sẽ giúp đan mạch của nàng tiến cấp lên nhị chuyển, đồng thời tu vi của nàng cũng được giữ lại một phần. Lâm Phong cũng ngượng ngùng nói với Mộ Dung Tuyết, dù sao đây cũng là hai người trong một động phủ nhỏ, dù hắn không yêu Mộ Dung Tuyết nhưng cũng hơi khó xử. Tuyết, nàng cởi áo ra được không? Ta có một phương pháp tán công nhưng lại giúp nàng giữ được một chút tu vi, dù sao có tu vi cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với không có tu vi. Mộ Dung Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, Nàng cởi áo ra, xoay lưng về phía Lâm Phong, sau đó nàng cảm thấy Lâm Phong bấm quyết, cách không điểm chính điểm vào lưng của nàng. Một luồng sinh cơ vô cùng mãnh liệt theo từng điểm của Lâm Phong tràn vào cơ thể Mộ Dung Tuyết, sinh cơ tràn đầy kinh mạch, đẩy linh khí trong cơ thể Mộ Dung Tuyết ra mà không tổn hại nàng. Mộ Dung Tuyết biết quá trình tấn công đã bắt đầu, thế nhưng cái này không giống tấn công bình thường. Theo nàng tìm hiểu trước đây thì khi tấn công cơ thể sẽ vô cùng yếu đuối vì cơ thể đã thích nghi với việc có linh khí tồn tại rồi, vậy mà nàng tấn công không những không yếu đi chút nào mà còn tràn đầy sinh cơ. Lâm Phong rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đây? Quá trình tấn công diễn ra rất chậm vì không muốn tổn hại đến cơ thể cũng như muốn tiến cấp đan mạch thì càng cần sự chuẩn xác hơn. Một bản nguyên từ tan thụ lấp đầy cơ thể Mộ Dung Tuyết, sau đó co rút lại vào hết đan mạch. Dưới nhật nguyệt phá hư thần đồng, Lâm Phong liền thấy vòng đan mạch kia vẫn là một vòng nhưng ẩn chứa bên trong vòng đan mạch đó lại là một vòng đan mạch khác. Hai vòng dường như là một thể, chẳng trách người khác không phát hiện được đẳng cấp của đan mạch. Mộ Dung Tuyết trong quá trình tấn công cũng dựa theo phương pháp của Lâm Phong thổ nạp tu luyện, cảm giác một rút ra một thêm vào, đồng thời sinh cơ tràn đầy khiến nàng có chút cảm ngộ về đan ý. Dù không luyện đan được nhưng đan ý lại rất quan trọng đối với cửu chuyển đan quyết. Chẳng phải khi luyện đan cũng là rút ra tạp chất sau đó thêm vào linh thảo, rồi luyện hóa thành tinh hoa, cuối cùng dung hợp thành đan dược cũng giống như quá trình ban sinh cơ cho tinh hoa khiến nó có một sự tồn tại trong thế giới này. Như vậy Mộ Dung Tuyết lúc này cũng rất giống một viên đan dược đang dần dần hình thành. Lâm Phong lấy ra một bộ y phục đắp cho Mộ Dung Tuyết, nàng đã lâm vào trạng thái tu luyện nên cũng không phát hiện ra mình vẫn chưa mặc lại y phục. Đã qua một ngày, Mộ Dung Tuyết đã là một phàm nhân không có tu vi, linh khí do nàng thổ nạp không bằng lượng linh khí rút ra nên lúc này nàng đã hoàn toàn là một phàm nhân. Ngay khi trong cơ thể không còn một chút linh khí nào, bỗng nhiên một cổ bộc phát ra từ thể nội Mộ Dung Tuyết. Tấn công hoàn thành, đan mạch tiến cấp đang điên cuồng thay thế cho đan điền Mộ Dung Tuyết, linh khí khắp nơi được Mộ Dung Tuyết tán ra cùng với linh khí thiên địa lại được hấp thụ lại. Lâm Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao tan thụ lại truyền cho hắn cách làm vừa tu luyện vừa tán công, vì muốn để Mộ Dung Tuyết quen với đan khí của cửu chuyển đan quyết, sau đó hấp thụ lại linh khí của chính mình, đồng thời nhờ vào cửu chuyển đan quyết mà chuyển hóa linh khí đó thành đan khí. Đan khí sẽ được thu vào đan mạch thay vì thu vào đan điền. Như vậy tu vi vừa được tăng lên vừa nuôi dưỡng đan mạch tiến cấp, đây quả thực là một cách làm vô cùng bí ẩn. Nếu không phải tan thụ thì chỉ sợ hắn có tốn cả đời cũng không biết được cách làm này. Tu vi của Mộ Dung Tuyết không ngừng kéo lên, từ phàm nhân trở thành ngưng khí tầng 1, tầng 2 rồi cho tới tầng 9 mới dừng lại. Dù cho có một bản nguyên nhưng vẫn không đột phá được trúc cơ, bởi muốn đột phá thì Mộ Dung Tuyết phải đột phá đan ý của nàng trước. Một khi đan ý đột phá, tầng thứ nhất trong cửu chuyển đan quyết cũng đột phá lên tầng thứ hai, đó là lúc nàng trúc cơ đồng thời chính thức là đan mạch nhị chuyển. Hiện tại nhị chuyển của Mộ Dung Tuyết là do một bản nguyên cưỡng ép đột phá nên nàng vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn được. Cửu chuyển cửu ý viên mãn, đệ thập ý thành, đan đạo vô song. Đây là một câu nói trong cửu chuyển đan quyết mà Lâm Phong rất ấn tượng. Mộ Dung Tuyết mở mắt ra, nàng không để ý đến y phục Lâm Phong đang khoác trên người mình. Phất tay một cái liền thay đổi y phục, không biết vì tu luyện cửu chuyển đan quyết hay do đan mạch đột phá mà Mộ Dung Tuyết khí thế đã không còn giống như trước, không còn khí chất của một người lãnh đạo mà thay vào đó là khí chất siêu phàm thoát tục. Mộ Dung Tuyết phát hiện tu vi của nàng là ngưng khí tầng 9 nhưng mức độ hùng hậu của đan khí trong cơ thể lại tương đương với khi nàng ở trước cơ sơ kỳ, đáng tiếc là đan khí này rất ôn hòa, không mang theo tính chất công kích chút nào. Mặc dù vậy Mộ Dung Tuyết cũng không hối hận. Nàng muốn giúp đỡ Lâm Phong, nàng biết Lâm Phong rất bí ẩn, đan mạch tiến hóa hắn cũng biết thì chuyện gì mới có thể che giấu được hắn. Mộ Dung Tuyết thấy bản thân chỉ có đan mạch là có thể giúp đỡ Lâm Phong nên nàng đã quyết định bước trên con đường này. Mộ Dung Tuyết lên tiếng. Hiện tại ta đã là nhị chuyển đan mạch rồi, huynh có thể nói cho ta biết ta làm như thế nào mới giúp đỡ được huynh hay không? Điều này thì Lâm Phong cũng không biết. Tang Thụ chưa nói cho Lâm Phong rõ ràng nhưng Tang Thụ nói chỉ khi Mộ Dung Tuyết đạt tới lục chuyển thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Lâm Phong trên con đường đan đạo cũng như cảm ngộ. Hiện tại Tuyết theo ta tu luyện là được rồi, đợi đến khi nàng đạt tới lục chuyển ta sẽ nói cho nàng biết, bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp. Được, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Huynh cứ việc nói ra ta sẽ làm theo lời huynh. Lâm Phong suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định. Thế này đi. Chúng ta sẽ tiến vào sâu trong cự điểu sơn lâm một chút, một mặt đề cao kinh nghiệm chiến đấu vì Tuyết bây giờ không có khả năng công kích nên Tuyết sẽ chủ yếu luyện tập về thân pháp, sau đó nếu có cơ hội ta sẽ tìm một món pháp bảo cho nàng để phòng thân, một mặt khác thì chúng ta sẽ thu thập linh thảo để luyện đan để gia tăng tu vi. Dò hỏi một chút Tang Thụ thì nó đưa ra một cuốn thân pháp công pháp đan thuấn, đây là một món cùng bộ với cửu chuyển đan quyết. Có lẽ người nghĩ ra cửu chuyển đan quyết cũng nghĩ tới vấn đề không có khả năng công kích nên sáng tạo luôn công pháp này. Không biết tại sao Tang Thụ lại rất nhiệt tình, lúc trước nó nói rằng sẽ không trợ giúp Lâm Phong mà bây giờ lại trợ giúp Mộ Dung Tuyết quá nhiều. Điều này làm Lâm Phong cũng đưa ra rất nhiều suy đoán. Hai người rời khỏi động phủ này, lúc trước không có thời gian quan sát nơi đây. Bây giờ Lâm Phong đã hiểu tại sao lại gọi là Cự Điểu Sơn Lâm. Đây quả thực là vương quốc của loài phi cầm A. Không những chỉ có phi cầm linh thú mà thậm chí những loài phi cầm bình thường không có tu vi cũng có mặt khắp nơi. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới phàm nhân. Đây không phải là một nơi mà phàm và tiên cùng chung sống sao? Tại sao phi cầm có thể mà con người lại không thể? Tại sao tiên nhân lại xem tính mạng phàm nhân chỉ như những con kiến hôi? Muốn diệt liền diệt. Mộ Dung Tuyết cũng đã tới nơi này nhưng vì nàng không hiểu rõ cuộc sống của phàm nhân nên nàng cảm thấy nơi đây cũng không có gì ảo diệu cả. Nhìn thấy cảnh này Lâm Phong không muốn giết chóc tại nơi đây, nếu có thể thì hắn chỉ dùng linh thú nơi đây để rèn luyện mà không giết chúng nó. Còn về linh thảo thì Lâm Phong vẫn sẽ cướp nhưng bù lại sẽ để lại một phần đan dược cho linh thú canh giữ gốc linh thảo đó. Đây không phải do Lâm Phong quá lương thiện, trải qua nhiều sự kiện tại tu chân giới lòng hắn đã lạnh. Chỉ còn tình cảm với những người thân thuộc, nhưng vì đây là một thế giới giống với thế giới mà Lâm Phong muốn sống cùng với Thanh Ngọc sau này, một nơi không có thù hận, một nơi mà cả phàm và tiên đều có thể vui vẻ sống với nhau nên hắn mới không muốn phá tan nơi đây. Vì Mộ Dung Tuyết chưa tới trúc cơ nên Lâm Phong chỉ cùng với nàng luyện tập tại vùng ngoài của ngoại vi mà thôi, nơi đây tu vi linh thú cao nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ nên không làm khó dễ được Lâm Phong. Nếu Mộ Dung Tuyết không né tránh kịp thì Lâm Phong liền ra tay. Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết cũng gặp nhiều người tới đây luyện tập hoặc ký kết cùng linh thú nhưng cũng không ai làm phiền hắn cả. Ngưng khí tới đây thám hiểm nhiều lắm. Hơn một tháng, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết tại vùng ngoại vi đã đi rất nhiều nơi, gặp nhiều linh thú dưới trúc cơ. Tất cả đều để Mộ Dung Tuyết luyện tập né tránh. Phải nói đan thuấn là một công pháp siêu bá đạo. Một khi Mộ Dung Tuyết đột phá trúc cơ, đan ý đạt tới cấp 2 liền có thể sử dụng được thuấn di trong phạm vi khoảng 1 trượng. Mặc dù chỉ là 1 trượng nhưng thuấn di chỉ có nguyên anh trở lên mới làm được a. Ngoài thuấn di ra thì đan thuấn lại còn có tác dụng mê hoặc đối thủ. Đan khí tản ra, tùy theo tu vi mà phạm vi đan khí càng rộng. Trong phạm vi đan khí có thể đạt tới thì tốc độ người thi triển tăng gấp mấy lần. Hơn nữa đan khí cũng có thể gây ảo giác cho đối thủ nếu đối thủ tu vi không quá cao so với Mộ Dung Tuyết. Đan khí của cửu chuyển đan quyết chỉ người nắm giữ đan mạch mới cảm nhận được, nói cách khác trừ phi tu vi vượt qua Mộ Dung Tuyết hai cấp bậc đồng thời có chút thành tựu tại luyện đan thì mới có thể nhìn ra nàng sử dụng đan khí từ đó suy đoán ra nàng có đan mạch, còn người khác thì không thể nào biết được, cũng tính là một phương pháp bảo mệnh, vì chưa đi vào sâu nên linh thảo cấp 2 Lâm Phong không tìm được, còn linh thảo cấp 1 thì trong một tháng này lại kiếm được hơn 20 cây, cũng là một phần thu hoạch tương đối khá. Điều này cũng do mắt phải của Lâm Phong nhìn thấy được dòng năng lượng của linh thảo nên hắn tìm linh thảo rất nhanh. Mộ Dung Tuyết cũng tiến bộ rất nhiều. Hiện tại trúc cơ sơ kỳ đã khó có thể đả thương nàng. Do sử dụng đan khí nhiều nên đối với đột phá đan ý tầng 2 cũng có sự trợ giúp nhất định. Hiện tại chỉ cần một sự thúc đẩy nho nhỏ liền khiến nàng đột phá rồi. Lúc này, trong một động phủ, Lâm Phong đang ngồi luyện đan. Mộ Dung Tuyết nghe lời Lâm Phong quan sát hắn luyện đan đồng thời cũng tu luyện để hấp thu đan khí từ lò đan của Lâm Phong. Đan ý tầng 1 mà Mộ Dung Tuyết cảm ngộ được là đan ý vô cùng đơn giản. Đó là đan là gì? Đan là thành quả của sự phối hợp giữa linh thảo và luyện đan sư, là sự ngưng tụ tinh hoa của linh thảo. Nhưng theo lý luận của nàng đan chắc chắn không phải vật chết. Nếu là vật chết làm sao có ý? Nó giống như một sinh linh được luyện đan sư sáng tạo ra nhưng vẫn chưa hình thành linh trí mà thôi. Như vậy, đan ý ở đây vừa là ý của đan mà cũng là của luyện đan sư. Muốn hình thành ý của mình phải hiểu được ý của đan. Đây là sự độc đáo của cửu chuyển đan quyết. Hiện tại Mộ Dung Tuyết đang kẹt tại đan ý tầng 1. Linh đan cấp 1 cũng giúp nàng đột phá đan ý tầng 2 đồng thời cũng là một chút tiền vốn để tu luyện sau này. Tích tiểu thành đại A. Mộ Dung Tuyết từ khi tu luyện cửu chuyển đan quyết nàng đối với đan có một sự thích thú rất lớn, dù không luyện đan được nhưng vẫn không làm nàng giảm bớt sự thích thú này chút nào. Nàng nhìn Lâm Phong luyện đan như si như mê, một phần là do tại tu chân quốc cấp 2 nàng chưa thấy luyện đan sư nào luyện đan bao giờ. Khi Lâm Phong tham gia thi đấu cũng là có màn sáng ngăn cách nên không nhìn rõ được. Còn một phần là do tạo nghệ của Lâm Phong trên phương diện luyện đan quá cao. Đan khí trong lò đan không tự chủ được vần quanh Mộ Dung Tuyết giống như Mộ Dung Tuyết là đan chủ. Chúng nó đang chờ đợi được Mộ Dung Tuyết hấp thu. Mộ Dung Tuyết cũng không do dự hấp thu những đan khí này. Sau đó trải qua một vòng tinh lọc tại đan mạch, nàng trả lại một tia đan khí chỉ bằng 1/10 lúc đầu dung nhập vào lò đan của Lâm Phong. Dù một tia này rất nhỏ bé nhưng lại đưa đến tác dụng đáng kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là linh đan cấp 1 nhưng bây giờ lại có xu hướng tiếp cận linh đan cấp 2. Thảo nào người của Mạc Đan Tông lại chú ý Mộ Dung Tuyết như vậy. Những đan khí của Lâm Phong cũng giúp cho Mộ Dung Tuyết cảm ngộ ý của đan. Đan là một loại sinh mạng đặc biệt. Khi đan hình thành là một sinh mạng được tạo ra, không phải nó không có linh trí hay ý thức mà do những ý thức ban đầu này quá nhỏ bé. Hơn nữa ý thức này là do ý thức của linh thảo hợp lại mà thành. Từng loại linh thảo có từng ý thức khác nhau. Khi chưa dung hợp hoàn mỹ thì ý thức này có chút tán loạn mà tiêu tán. Từ đó mới hóa thành vật chết. Như vậy, đan cũng có cuộc sống của nó. Chỉ đáng tiếc là cuộc sống ấy quá ngắn ngủi. Cũng là lúc này, khí thế Mộ Dung Tuyết kéo lên. Mấy chục viên linh đan Lâm Phong luyện được trong đó có một tia đan khí từ Mộ Dung Tuyết tự động bay ra khỏi giới chỉ. Sau đó chúng nó tự động tan vỡ hóa thành đan khí. Đây giống như là tự nguyện hy sinh để cho vương của chúng nó mạnh mẽ hơn. Đan khí lại một lần nữa dung nhập vào cơ thể Mộ Dung Tuyết. Đan ý thành, tu vi lên, đan mạch tiến hóa. Đan mạch chuyển thứ hai càng ngưng thực hơn. Đan khí tràn đầy, đan ý tầng 2. Mộ Dung Tuyết cũng thuận thế đột phá trúc cơ sơ kỳ. Lâm Phong không biết vì sao sau khi hắn trúc cơ liền lợi dụng hoàng tuyền chi lực đột phá tới trúc cơ tầng 3 đã lâu rồi. Hắn cũng đã hấp thu linh khí rất nhiều nhưng vẫn không đột phá được trúc cơ trung kỳ. Lâm Phong suy đoán có lẽ hắn là hoàng mỹ trúc cơ nên muốn đột phá mới khó khăn như vậy. Thế nhưng vừa rồi khi Mộ Dung Tuyết đột phá thì đan khí từ nàng lại khiến cho tu vi của Lâm Phong có dấu hiệu buông lỏng. Bất quá vẫn chưa đủ. Có lẽ vì đan khí này vẫn quá mỏng a, Lâm Phong đành phải hỏi Tang Thụ. Hắn chắc chắn Tang Thụ biết cái gì đó. Không lẽ hắn phải dựa vào Mộ Dung Tuyết mới có thể tu luyện được sao? Tang Thụ truyền âm cho Lâm Phong. Vì ngươi là hoàng mỹ trúc cơ, thiên địa này lại thiếu khuyết nên dù cho ngươi có hấp thu bao nhiêu linh khí cũng sẽ bị chân khí trong cơ thể ngươi đánh nát. May mắn là ngươi có hỗn độn đan điền. Nếu có công pháp thích hợp chuyển đổi thì sẽ tu luyện được. Hiện tại ngươi không có công pháp nên có 3 con đường tu luyện mà thôi. Một là dùng đan dược, hai là lợi dụng đan khí tản mát khi Mộ Dung Tuyết đột phá, còn 3 là cơ duyên giống như hoàng tuyền chi thủy vậy. Quả nhiên không sai a, hoàng mỹ trúc cơ hắn đã cảm thụ được hắn có thể áp chế tất cả trúc cơ khác, thậm chí đối mặt kết đan cũng không phải không thể, thế nhưng vì vậy mà lại không thể tu luyện theo cách bình thường. 3 cách trên mà Tang Thụ đề cập tới nếu Lâm Phong muốn đột phá đều cần một lượng tài nguyên khổng lồ so với người khác cùng cấp, quả là khó khăn a. Mộ Dung Tuyết đột phá, hiện tại nàng một ngày có thể thuấn di 3 lần, mỗi lần trong phạm 1 trượng nên sự đảm bảo đã được tăng lên. Lâm Phong quyết định vào sâu hơn một chút, chỉ có ở bên trong Cự Điểu Sơn Lâm thì Lâm Phong mới tìm kiếm được cơ hội đột phá. Con đường dễ dàng nhất đó là tìm kiếm số lượng lớn linh thảo, một mặt giúp hắn tu luyện, một mặt giúp Mộ Dung Tuyết đột phá. Khi Mộ Dung Tuyết đột phá thì Lâm Phong cũng có cơ hội đột phá luôn a. Tiến vào sâu hơn thì Lâm Phong phát hiện Cự Điểu Sơn Lâm đã không còn phi cầm bình thường nữa rồi, sự xuất hiện linh thú trúc cơ cũng nhiều hơn, linh thảo cũng dày đặc hơn rất nhiều. Khi gặp linh thú trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ, Lâm Phong đều để cho Mộ Dung Tuyết tập luyện thân pháp. Một khi gặp trúc cơ hậu kỳ thì hắn chỉ để Mộ Dung Tuyết tránh né vài chiêu liền một quyền đánh lui linh thú để bảo đảm an toàn. Mộ Dung Tuyết cũng kinh ngạc, phải biết Lâm Phong mới chỉ là trúc cơ tầng 3, vậy mà một quyền đã đánh lui trúc cơ hậu kỳ. Thực lực này không khỏi quá nghịch thiên đi, nàng chưa từng nghe nói trúc cơ sơ kỳ nào vượt cấp khiêu chiến tới mấy tầng tu vi đánh bại trúc cơ hậu kỳ cả. Đây là Mộ Dung Tuyết không biết Lâm Phong còn giết qua cả kết đan rồi, mà lúc đó hắn còn chưa trúc cơ nữa. Nếu biết thì chắc Mộ Dung Tuyết cảm thấy choáng váng luôn. Đây là ý gì a? Ngưng khí giết kết đan a? Lại qua 10 ngày nữa, Lâm Phong luôn lựa chọn những nơi không có tu sĩ lai vãng đến vì thần thức của hắn rất mạnh, đã đạt tới gần 800 trượng rồi. Nếu đơn hướng dò xét thì lên tới 1000 trượng. Làm như vậy có chút quá sức nhưng Lâm Phong vẫn thường xuyên dò xét đơn hướng. Đây cũng là một cách rèn luyện thần thức. Nếu là người khác thì dù đơn hướng hay bao trùm thì phạm vi đều không thay đổi. Chỉ có Lâm Phong mới làm được như vậy vì hắn có hỗn độn chi tâm trợ giúp cùng với kinh nghiệm rèn luyện trong thế giới tang thương. Hôm nay Lâm Phong bố trí phong ấn một động phủ. Hắn dự định một mình tiến vào sâu một chút. Mộ Dung Tuyết kinh nghiệm chiến đấu cũng đã tương đối khá. Dần dần đã quen thuộc với việc sử dụng đan khí rồi. Nàng tu luyện dựa vào đan khí. Nếu không có linh thảo thì cả nàng cùng Lâm Phong đều không đột phá được, nên nàng cũng nghe lời Lâm Phong ở tạm trong động phủ, nghiên cứu đan ý. Với thực lực cùng kinh nghiệm của Lâm Phong, hắn không sợ linh thú kết đan, đánh không được thì có thể chạy trốn. Do đó, chỉ cần tránh né linh thú Nguyên Anh là được rồi, mà linh thú Nguyên Anh thì chỉ có ở vùng trung tâm của Cự Điểu Sơn Lâm mà thôi. Như thường lệ, Lâm Phong mở ra thần thức để thăm dò phương hướng. Hắn phát hiện phía đông không có người liền chọn hướng này để tiến vào. Phương hướng này cũng không có nhiều linh thú cho lắm. Lâm Phong đi tới mấy dặm cũng chỉ thấy vài con linh thú trúc cơ hậu kỳ. Hơn một tháng luyện tập tại đây cũng khiến những con linh thú này khá quen biết với Lâm Phong. Có lẽ đồng bạn của nó nói rằng Lâm Phong rất khó chơi, nên nếu Lâm Phong không chủ động khiêu chiến thì linh thú dưới kết đan kỳ cũng không gây hấn với hắn. Mộ Dung Tuyết đã tiến cấp lên đan ý cấp 2 nên những loại linh thảo cấp 1 Lâm Phong không để ý tới nhiều lắm, trừ phi là những loại khan hiếm thì hắn mới ra tay cướp đoạt. Linh thảo cấp 1 qua một thời gian sẽ trở thành linh thảo cấp 2 nên Lâm Phong cũng không muốn ra tay quá đoạn tuyệt. Tài nguyên hiện tại rất thiếu thốn, để chúng nó phát triển sau này cần thì quay lại đoạt cũng được a. Cứ như vậy một đường đi tới, Lâm Phong chỉ ra tay 2 lần, đó là 2 loại linh thảo phụ trợ để luyện chế phá thiên đan. Hắn muốn gom từ từ chờ ngày kết đan liền có đan dược xài luôn. 3 ngày qua đi, Lâm Phong đã tiến vào rất sâu rồi, đã đi được gần 1/4 chặng đường tới vùng trung tâm, nhưng hắn phát hiện lúc trước còn gặp được linh thú trúc cơ hậu kỳ, vậy bây giờ phải gặp được linh thú kết đan kỳ chứ. Tại sao vẫn không thấy một linh thú kết đan nào, thậm chí là linh thú trúc cơ hậu kỳ hắn cũng không gặp được. Điều này là vô cùng quái lạ. Bất đắc dĩ Lâm Phong không muốn quay về không công nên mở ra phong ấn từ mắt một chút. Hắn muốn xem rốt cuộc ở đây có cái gì mà lại không có linh thú cao cấp A. Phong ấn vừa mở, Lâm Phong cũng không phát hiện có điều gì khác lạ, có chăng chỉ là một vài tia năng lượng màu đen. Hắn cũng không biết đây là gì, nhưng chắc chắn không giống ở ám lâm. Nó mang một thứ gì đó giống như âm lãnh, mà vật có khí tức âm lãnh ở tu chân giới thì nhiều lắm. Thấy không có gì quá đặc biệt, Lâm Phong lại tản ra thần thức. Nếu quả thật không có gì thì hắn sẽ chọn phương hướng khác. Đột nhiên trong phạm vi thần thức của Lâm Phong phát hiện một lá cờ. Trên lá cờ này có thêu một đầu hắc nha, quả đen. Đầu hắc nha này nhìn qua lại giống như vật còn sống. Theo tìm hiểu của Lâm Phong thì lá cờ này là đại biểu cho Thi Điểu Tông, một trong tứ đại tông phái lớn mạnh nhất Đại Điểu Quốc. Lâm Phong lúc này mới nhớ tới lời của Mộ Dung Tuyết từng giới thiệu với hắn. Tứ đại tông phái đã có ký kết với nhau. Mỗi tông phái sẽ có 3 trạm kiểm soát tại 4 phương của vùng ngoại vi Cự Điểu Sơn Lâm. Tại trạm kiểm soát quy mô lớn thì người tu vi cao nhất đều là kết đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, có tác dụng bồi dưỡng thú sủng cho tông phái của họ. Đồng thời những người nào muốn tiến vào sâu hơn hoặc muốn nhờ họ ký kết với thú sủng mạnh mẽ thì cũng cần có linh thạch hối lộ a. Như vậy là Lâm Phong đã tiến vào vùng lân cận trạm kiểm soát của Thi Điểu Tông, chả trách mà nơi đây không có linh thú cao cấp, quả thực quá xui xẻo. Đang tính quay về xem Mộ Dung Tuyết thế nào thì một luồng tàn hồn ập vào mắt của Lâm Phong. Luồng tàn hồn này cảm nhận được Lâm Phong có thể giải thoát cho nó nên liền lơ lửng trước mặt Lâm Phong, chỉ chờ Lâm Phong đồng ý liền tiến vào giải thoát. Lâm Phong lập tức vận chuyển tu vi, nhưng hắn không thấy bất kỳ địch ý nào từ tàn hồn này nên cũng quan sát một chút. Đây có vẻ là tàn hồn của một cô gái, thế nhưng tàn hồn này lại mang màu đen, hơn nữa vẻ mặt vô cùng vặn vẹo đau khổ. Lâm Phong cũng không biết tại sao như vậy, nhìn kỹ lại một chút thì những luồng năng lượng màu đen kia đều là những luồng tàn hồn, nhưng không hoàn chỉnh, do đó không nhận biết được Lâm Phong. Lâm Phong thở dài, chỗ nào cũng có người chịu đau khổ, hắn truyền ra thần niệm cho phép tàn hồn cô gái kia tiến vào đôi mắt của hắn để giải thoát. Luồng tàn hồn đó không chút do dự liền tiến vào, sau khi được thanh lọc thì bay ra ngoài, tiêu tán trong thiên địa. Lúc này bỗng nhiên khuôn mặt Lâm Phong vô cùng âm trầm, sát khí không tự chủ được phát ra ngoài. Khi tàn hồn của cô gái kia tiến vào đôi mắt hắn, không biết tại sao hắn lại cảm nhận rất rõ ký ức của nàng. Nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Một phàm nhân không thể tu luyện, nhưng khi chết lại có thể lưu lại tàn hồn.

Dưới sự điều động của Lâm Phong, oán khí này tạo thành một màn phòng hộ bảo vệ Lâm Phong. Đoàn Mạc Quân sững sờ, phải biết đây chỉ là chiêu yếu nhất trong hộ trận nhưng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Như vậy Lâm Phong ít nhất phải là tu vi kết đan kỳ. Không biết Thi Điểu Tông làm gì đắc tội với tiền bối này a? Hắn cũng đã truyền tin về môn phái, hy vọng có người tới đây trợ giúp hắn. Thế nhưng Đoàn Mạc Quân không biết rằng, khu vực này đã bị cô lập bởi vô tận oán khí, truyền tin của hắn không thể truyền ra ngoài được. Đoàn Mạc Quân tiếp tục bắt quyết, vô số thủ ấn cùng với mấy chục trúc cơ kia đánh ra, hư ảnh đại điểu trở thành lục đầu đại điểu. Đoàn Mạc Quân huy động đòn đánh mạnh nhất của hộ trận mà hắn có thể đánh ra, lục đầu ma điểu, lục kích hợp sát. Đám người Thi Điểu Tông đều phun ra một ngụm máu tươi, hư ảnh kia trở thành thực chất, hóa thành một huyết điểu, lục đầu cùng ra chiêu, một cột sáng huyết sắc bắn tới Lâm Phong. Cột sáng huyết sắc này vô cùng bá đạo, nó cũng chứa đựng tử vong chi lực nhưng nếu so với Lâm Phong thì còn kém quá xa. Cột sáng huyết sắc đi tới đâu, không gian nơi đó dường như cũng bị ăn mòn, những thứ trên đường đi của nó đều bị khô héo. Lâm Phong ngẩng đầu, một chỉ điểm ra, chỉ này không phải điều động bằng chân khí hay linh lực, mà chỉ này chứa đựng oán khí vô tận của nơi đây, đồng thời gia nhập thêm tử vong chi lực, từ đó khiến cho oán khí này liền được đề cao thêm một đẳng cấp mới. Một cột oán khí theo ngón tay Lâm Phong điểm ra, oán khí này khi gia nhập tử vong chi lực liền hóa thành thực chất, cột oán khí màu đen mang theo vô số khuôn mặt nữ tử đang gào thét, đây không phải gào thét vì đau đớn, vì tuyệt vọng mà là họ gào thét vì phẫn nộ, vì oán giận. Tiếng thét này kinh thiên động địa, thiên vì đó mà u ám, địa vì đó mà run rẩy, tâm hồn cũng vì đó mà xuất hiện dao động. Hai cột sáng pháp thuật đụng chạm với nhau, không có tiếng nổ kinh thiên, cả hai cùng ăn mòn lẫn nhau, những tiếng ken két truyền ra, bất quá cột oán khí giống như quân lâm thiên hạ, tia sáng huyết sắc kia căn bản là chỉ chống cự được một hơi thở sau đó liền không cản nổi bước tiến của nó. Lâm Phong chỉ là người trung gian, oán khí này không phải của hắn nên không bị phản vệ một chút nào, còn đám người Thi Điểu Tông lúc này vô cùng thê thảm, hộ trận bị phá, bọn họ vừa bị phản vệ vừa bị oán khí xâm nhập, tử vong chi lực tàn phá cơ thể, oán khí dày xéo tâm can, nhưng không một ai kêu lên được một tiếng nào. Lâm Phong hờ hững tiến vào trạm kiểm soát, những tên trúc cơ sơ kỳ đều không chịu đựng nỗi đau đớn này, tâm hồn sụp đổ, thân thể khô héo mà chết. Còn những tên tu vi cao hơn không phải bọn hắn chống cự lại được, mà là dưới sự kiểm soát tử vong chi lực của Lâm Phong thì bọn hắn hiện tại không thể chết, tu vi của bọn hắn đang tự chống lại cái chết, dù sao con người ai cũng sợ hãi cái chết, bọn hắn đang hối hận tại sao tu vi bọn hắn lại cao như vậy, nếu bọn hắn là trúc cơ sơ kỳ thì đã được giải thoát khỏi nỗi thống khổ vô hạn này rồi. Lâm Phong mặt không biểu tình, hắn quan sát những tên Thi Điểu Tông đang thống khổ. Hắn biết đây là oán khí của những cô gái kia đang trả lại cho bọn chúng nỗi đau mà họ đã nhận phải. Đó là một nỗi đau dù có chết cũng không thể xóa nhòa. Nếu là Lâm Phong lúc trước có lẽ hắn sẽ chấm dứt nỗi đau cho đám người này. Dù sao tất cả đều là nhân loại. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy điều này mới là đúng đắn. Khuôn mặt đám người Thi Điểu Tông tràn đầy hắc khí. Khí tức tử vong từ từ ăn mòn sinh lực, da dẻ khô nứt, từng tảng thịt tróc ra nhưng lại không có máu huyết tràn ra. Bọn chúng rất muốn hét lên để giảm bớt nỗi thống khổ nhưng không thể, cảm giác bị phong bế tất cả này khiến bọn chúng điên cuồng muốn giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích. Khoảng nửa nén nhang sau, từng tiếng trầm đục vang lên, từng tên một ngã xuống, từ trúc cơ trung kỳ tới hậu kỳ, thậm chí là Đoàn Mạc Quân tu vi giả đan cũng không tránh khỏi tai kiếp này, ít nhất đây cũng là một sự giải thoát. Nếu sau này Lâm Phong làm chủ được tử vong thì có thể khiến bọn chúng không bao giờ chết được. Từng giây từng phút đều phải bị tra tấn như thế này. Tất cả người của Thi Điểu Tông tham gia vây bắt đều chết sạch. Những tên đệ tử ngưng khí kỳ đến lịch lãm lúc này đang trốn trong mật thất của trạm kiểm soát. Bọn hắn đã chứng kiến Lâm Phong tà ác như thế nào. Tâm tình vô cùng sợ hãi. Hy vọng rằng Lâm Phong sẽ không tìm thấy nơi này. Lúc này oán khí vô tận mới tiêu tán bớt. Những oán khí kia trước khi tiêu tán liền hóa thành hư ảnh một cô gái ôm quyền cảm tạ Lâm Phong. Oán khí tiêu tán, Lâm Phong cũng trở lại bình thường. Tử vong chi lực tiêu tán, sinh mệnh lực được Lâm Phong hấp thu lúc này bộc phát, phá vỡ rào chắn giữa trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ. Tu vi của Lâm Phong thuận thế đột phá lên trúc cơ tầng 4. Lại một tầng đạo đài hiện ra trong đan điền Lâm Phong. Bất quá tầng đạo đài này lại có màu bạc. Lâm Phong, ngươi bình tĩnh lại. Lúc nãy dường như ngươi đã rơi vào ma đạo rồi. Nếu không phải hỗn độn chi tâm cùng ta bảo vệ thần trí của ngươi thì không biết chừng ngươi đã trở thành một khôi lỗi chỉ biết giết chóc. Tang Thụ lên tiếng nhắc nhở Lâm Phong, dù sao nó cũng muốn nhờ Lâm Phong vài chuyện a. Lâm Phong gật đầu, chỉ có Lâm Phong biết đây không phải là do hắn bị oán khí kiểm soát, đây là hắn tự chủ làm như vậy. Lâm Phong vẫn nhớ lời hứa của hắn với Thanh Ngọc, hắn sẽ không bao giờ dừng bước, khi gặp được nàng thì làm sao hắn có thể để bản thân rơi vào ma đạo một cách vô thức được, trừ phi hắn tự mình quyết định bước trên con đường này. Khi nhìn thấy vô số thân ảnh bị tra tấn một cách vô cùng tàn bạo, đây cũng là lúc Lâm Phong giải khai phong ấn, những cảm xúc hận thù mà hắn chôn sâu trong tim bộc phát, đồng thời hắn nhớ tới Thanh Ngọc, hắn vẫn chưa tìm được nàng, nếu nàng cũng phải chịu cảnh nhục nhã thế này thì hắn sẽ làm gì? Có lẽ hắn sẽ lại tìm cách hủy diệt thế giới này, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Do đó Lâm Phong đưa ra một quyết định điên cuồng, hắn sẽ diệt sát hết tất cả những gì có thể gây hại cho Thanh Ngọc, dù cho có bị xem là ma đạo hắn cũng sẽ làm. Đối với Lâm Phong, không có gì có thể thay thế Thanh Ngọc, dù cho có phải đánh đổi hỗn độn chi tâm hay nhật nguyệt phá hư thần đồng chỉ để được tìm lại Thanh Ngọc hắn sẽ không do dự đồng ý. Do đó cả hai thứ đó đều không thể ngăn cản được quyết định của Lâm Phong. Vô tình Thanh Ngọc đã trở thành tâm ma của Lâm Phong. Lâm Phong không hề biết điều này, nhưng dù có biết hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy mà thôi. Lâm Phong vẫn không phong ấn lại đôi mắt. Hắn cần giết sạch sẽ những người ở đây. Nếu không một khi tin tức truyền ra hắn chết là cái chắc. Hiện tại tu vi của hắn vẫn chưa đủ để đối đầu với cả một tông phái. Việc hắn có thể đánh tan hộ trận do mấy chục người hợp thành không phải thực lực của hắn mà là do oán khí vô tận ở đây trợ giúp. Dưới đôi mắt của Lâm Phong, căn mật thất kia căn bản là không che giấu được. Mười mấy tên đệ tử ngưng khí kỳ không thể làm gì được Lâm Phong đều dễ dàng bị diệt sát. Bất quá cái chết của bọn chúng dễ dàng hơn đám người kia một chút. Lâm Phong chỉ dùng những pháp thuật cơ bản mà thôi. Lại đi qua một căn phòng khác. Đây là nơi mà bọn súc sanh kia nhốt các cô gái. Cũng là nơi bọn chúng tra tấn các nàng. Lâm Phong nhìn thấy mấy chục cô gái toàn thân không một mảnh vải, cũng không có chút nào lành lặn, tu vi bị phong ấn, tràn đầy vết thương, đôi mắt họ cũng không còn bất cứ ý chí cầu sinh nào, chỉ tràn đầy tuyệt vọng và mong muốn được chết. Có người cố gắng dùng móng tay của mình để tự sát, cũng có người cố gắng dùng răng của mình để cắn lưỡi nhưng không được, móng của họ đã bị rút, răng của họ đã không còn. Thậm chí thần hồn của họ đã không còn trọn vẹn, làm sao có thể điều khiển được hành động của mình. Đối với những người này, cái chết là con đường duy nhất giúp họ giải thoát. Nhưng Lâm Phong vẫn tôn trọng ý định của họ. Sau một hồi trầm mặc, Lâm Phong phất tay giải trừ phong ấn trên họ. Hắn lên tiếng. Ta không quen biết các ngươi, nhưng ta biết các ngươi đã phải chịu đau khổ như thế nào. Ta có thể giúp các ngươi sống sót, nhưng quyết định là ở các ngươi. Người nào muốn sống hãy dùng cách của mình biểu đạt. Tất cả các cô gái đều không có phản ứng nào đáp lại, thần trí của họ đã không còn rõ ràng, nghe cũng không hiểu ý định của Lâm Phong, tất cả ngoại trừ run rẩy thì vẫn chỉ là run rẩy. Lâm Phong thở dài, vận dụng chân khí hòa hợp, hắn muốn cho họ cái chết nhẹ nhàng nhất, rất nhanh thì linh hồn họ cũng đã chết, dưới chân khí hòa hợp của Lâm Phong thì linh hồn họ đã được an ủi phần nào, còn thân xác họ thì Lâm Phong dùng hỏa cầu thiêu đốt, sau đó đặt tro bụi vào từng chiếc lọ. Hắn sẽ tìm nơi an táng cho họ. Đây chỉ là một trong những trạm kiểm soát bậc trung của Thi Điểu Tông mà đã như vậy. Chắc chắn tại trạm kiểm soát trung tâm càng tàn khốc hơn. Thi Điểu Tông này đã nằm trong danh sách chắc chắn bị diệt của Lâm Phong rồi. Nếu Lâm Phong phát hiện những môn phái khác mà cũng có những hành động tương tự như vậy, hắn cũng không ngại kẻ thù nhiều. Dù sao cũng không ai biết hắn là ai. Chỉ là phải chia tay Mộ Dung Tuyết sớm hơn mà thôi. Lâm Phong thở dài. Từ khi hắn đến thế giới tu chân này, dường như nơi đâu cũng đều là toan tính, cũng đều là kẻ mạnh diệt sát kẻ yếu, thậm chí không từ thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích. Nếu không phải vì tìm kiếm Thanh Ngọc và báo thù thì hắn đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Như vậy hắn càng trân trọng những người như Vũ Ngưng, Mộ Dung Tuyết hơn. Họ đều là những con người bị bỏ rơi nhưng lại có tâm tính lương thiện. Lương thiện trong thế giới thế này là vô cùng đáng quý. Lâm Phong cũng vơ vét luôn tất cả của cải nơi đây. Phải nói rằng không hổ là một trạm kiểm soát bậc trung, linh thảo cấp 1 mấy trăm nhánh, linh thảo cấp 2 cũng có 10 nhánh, thậm chí còn có cả một nhánh linh thảo cấp 3, băng hỏa linh lam diệp. Về phần linh thạch thì ở đây cũng không nhiều lắm, chủ yếu là vật dụng dành cho việc khống thi nên Lâm Phong cũng không lấy đi. Làm xong tất cả, hắn cũng không phá hủy nơi này, như vậy rất dễ dàng truy ra tung tích của hắn, Mọi thứ lúc trước hắn làm đều do oán khí nên căn bản không thể dựa vào đó mà biết hắn làm được. Với số linh thảo này Lâm Phong đã có thể tiếp tục tu luyện một thời gian ngắn, thậm chí cũng giúp cho Mộ Dung Tuyết đột phá lên cấp cao hơn. Lâm Phong quyết định trở về động phủ hội họp với Mộ Dung Tuyết. Hắn tin tưởng vào tạo nghệ phong ấn của mình nhưng cũng nên trở về sớm. Hắn cũng khá lo lắng cho Mộ Dung Tuyết. Lâm Phong trở về động phủ. Hắn thấy động phủ vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì của việc bị đánh phá cũng yên tâm. Điều này nói lên Mộ Dung Tuyết không có việc gì. Quan sát một hồi, chắc chắn không có người nào quanh đây. Lâm Phong phất tay mở ra phong ấn. Hắn dự định ở lại đây một thời gian nên mới phải cẩn thận như vậy. Hiện tại nếu di chuyển tới chỗ khác sẽ bị lục soát kỹ hơn ở đây rất nhiều. Dù sao không ai ngờ kẻ gây án lại ở gần đó a. Vừa tiến vào, Lâm Phong đã nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đang thủ thế sẵn ở động phủ. Trên tay nàng còn cầm một thanh hạ phẩm linh kiếm. Nàng biết hiện tại lực chiến đấu của nàng không có. Không gian trong động phủ quá chật hẹp căn bản là tránh né không nổi. Nếu có người phát hiện ra mà nàng không chống cự được sẽ tự sát. Ít nhất sẽ không bị người khác làm nhục. Nhìn thấy Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết tạo nghệ của Lâm Phong trên phương diện phong ấn rất cao. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn là tốt nhất. A, không biết có phải do đan ý của Mộ Dung Tuyết bắt nguồn từ Lâm Phong hay không mà nàng khá nhạy cảm trong việc nhận biết cảm xúc của Lâm Phong. Nàng cảm nhận được lần này Lâm Phong trở về có chút khác lạ. Dường như hắn trầm mặc hơn rất nhiều. Mộ Dung Tuyết hỏi Lâm Phong. Huynh thu thập có tốt không? Lúc nào chúng ta có thể đi tìm Thanh Ngọc? Mộ Dung Tuyết rất hiểu Lâm Phong. Điều khiến Lâm Phong bộc lộ cảm xúc rõ ràng chỉ có một mình Thanh Ngọc. Không biết lần này Lâm Phong gặp chuyện gì nữa. Lâm Phong chỉ cười cười đáp lại. Bất quá nụ cười này không mang theo một tia vui vẻ nào. Dường như đây chỉ là một thói quen của hắn lúc buồn vậy. Lần này ta thu thập được khá nhiều linh thảo. Thời gian sắp tới chúng ta sẽ bế quan đột phá tu vi. Mộ Dung Tuyết cũng không hỏi nhiều. Khẽ gật đầu. Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống tìm hiểu về đan ý. Đan ý của Lâm Phong vô cùng cao thâm. Nàng mới chỉ tiếp xúc được một chút da lông mà thôi. Vậy nên dù Lâm Phong không có ở đây thì nàng vẫn có thể cảm ngộ được đan ý của hắn nhờ vào lượng đan khí mà nàng hấp thu từ việc hắn luyện đan trước đây. 10 gốc linh thảo cấp 2 hiện tại vô cùng thích hợp để Lâm Phong tu luyện tại trúc cơ trung kỳ. Đồng thời linh đan cấp 1 đã không đủ đẳng cấp để Mộ Dung Tuyết đột phá đan ý nên Lâm Phong quyết định 10 gốc này sẽ luyện chế 3 lò linh đan cấp 2 phi lôi đan, tạo đài đan và một khỏa độc đan mà Lâm Phong tự suy diễn được. Hắn đặt tên là tử đan. Trước mắt hắn cướp được rất nhiều linh thảo cấp 1 nên cũng không vội luyện linh đan cấp 2. Linh đan cấp 1 không có tác dụng với hắn nhiều nhưng có lợi cho Mộ Dung Tuyết a. Không biết cần bao nhiêu đan khí mới khiến Mộ Dung Tuyết đột phá nữa. Cửu chuyển đan quyết quả là một loại công pháp đốt tiền a. Lâm Phong khai lò, linh hỏa bay múa, từng gốc linh thảo bay vào lò luyện đan, trải qua tinh lọc và ngưng kết. Phải hơn một tháng thì Lâm Phong mới luyện chế xong sạch sẽ. Trong một tháng này Mộ Dung Tuyết luôn tu luyện bên cạnh lúc Lâm Phong luyện đan, đan khí liên tục được nàng hấp thu và trả lại một tia cho Lâm Phong, gần trăm lọ đan dược đủ loại được hoàn thành, tất cả đều có một điểm chung đó là cực phẩm đan dược, mấy trăm gốc linh thảo cấp 1 mà chỉ có thể giúp Mộ Dung Tuyết đột phá lên trúc cơ tầng 3, nếu chỉ tính thời gian thì đây là một tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhưng mà nếu sau này Lâm Phong không kiếm được nhiều linh thảo hơn thì căn bản là Mộ Dung Tuyết không đột phá được a. Đồng thời lượng đan khí mà Mộ Dung Tuyết tản ra cũng được Lâm Phong hấp thu một phần, nhờ đó mà một tháng này hắn đã củng cố được tu vi trúc cơ tầng 4, thậm chí khi Mộ Dung Tuyết đột phá trúc cơ trung kỳ cũng là lúc Lâm Phong bước chân vào trúc cơ tầng 5, Lâm Phong cũng đã dò hỏi Tang Thụ, có phải do hắn là hoàng mỹ trúc cơ mà đạo đài có vẻ khác với người khác không thì đã thu được câu trả lời, người khác chính đạo đài đều là bạch sắc, còn Lâm Phong thì lại là bạch. Ngân và kim sắc do đó đột phá cũng khó hơn người thường rất nhiều. Vấn đề đan dược để Mộ Dung Tuyết tu luyện cũng khiến Lâm Phong đau đầu. Lâm Phong dò hỏi Tang Thụ xem có cách nào khác để Mộ Dung Tuyết đột phá hay không. Tang Thụ cũng bất đắc dĩ phải nói cho Lâm Phong một bí mật. Đó là Mộ Dung Tuyết cũng có thể luyện đan. Bất quá nó không nói đan mạch của Mộ Dung Tuyết là đan mạch chủ. Chỉ nói là người có đan mạch không thể luyện đan là việc nhảm nhí. Với kinh nghiệm của nó có thể giúp cho Mộ Dung Tuyết luyện đan. Nghe vậy Lâm Phong cũng nhẹ nhõm hơn, nếu lúc nào hắn cũng luyện đan để giúp Mộ Dung Tuyết đột phá thì thà rằng hắn tu luyện một mình còn hơn, dù là Mộ Dung Tuyết đột phá cũng giúp hắn đề cao tu vi nhưng hắn không thích như vậy. Bây giờ có phương hướng mới thì hắn chỉ có một việc là cung cấp đan dược cho Mộ Dung Tuyết tự luyện đan rồi đề cao tu vi, còn hắn thì lại dùng đan dược đó để đột phá, một công đôi việc a. Thế là mấy chục nhánh linh thảo cấp 1 còn lại Lâm Phong đều đưa cho Mộ Dung Tuyết hết, hắn muốn Mộ Dung Tuyết làm quen với việc luyện đan trước. Tuyết, nàng dùng đám linh thảo này luyện tập luyện đan xem. Mộ Dung Tuyết cũng khó hiểu, không phải trong điển tịch nói rằng người mang đan mạch không thể luyện đan sao? Bất quá Lâm Phong đã nói vậy nàng cũng nghe theo. Lâm Phong bắt đầu giảng giải cho nàng về luyện đan, đan ý Mộ Dung Tuyết đã có sẵn, hơn nữa thân mang đan mạch thì nàng đối với đan còn hiểu rõ hơn so với Lâm Phong, nên Lâm Phong chỉ nói lại những điều mà Tang Thụ nói cho hắn mà thôi. Trong luyện đan thì việc khống hỏa là vô cùng quan trọng, tuy nhiên người mang đan mạch không thể tu luyện khống hỏa chi thuật, bởi vì chắc chắn sẽ bị cắn trả, từ đó dẫn tới linh hỏa phần thân. Đan mạch bị đốt thành tro bụi thì người mang đan mạch cũng sẽ chết. Thế nhưng cửu chuyển đan quyết thì lại khác. Đây là một môn công pháp tu luyện đan khí. Luyện đan sẽ có đan khí, vậy tại sao có đan khí lại không luyện được đan? Nếu suy nghĩ như vậy thì tuyết luyện đan không cần hỏa, thay thế hỏa bằng đan khí. Hãy cảm nhận linh thảo cần đan khí như thế nào khiến nó trở thành tinh hoa, từ đó mà khống chế đan khí biến hóa theo đúng cách. Đây là một số phương pháp biến hóa cơ bản. Tuyết xem qua một chút rồi thực hành là được rồi. Lâm Phong đưa cho Mộ Dung Tuyết một ngọc giản. Ngọc giản này hắn đã phục chế tin tức cần thiết cả rồi. Mộ Dung Tuyết nghe Lâm Phong thao thao bất tuyệt về luyện đan. Đây là lần đầu tiên nàng nghe về luyện đan mà không cần hỏa. Hơn nữa lại vô cùng ảo diệu. Thế nhưng khi nàng nghe được lại rất dễ hiểu. Tất cả đã phá vỡ mối nghi ngờ về việc đan mạch không thể luyện đan của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cầm lấy ngọc giản. Nàng đưa thần thức vào xem xét liền thấy rất nhiều phương pháp chuyển hóa, thế là nàng đã đắm chìm vào trạng thái cảm ngộ, quả nhiên đan mạch chủ có ưu thế hơn người khác trong việc luyện đan vô số lần. Lâm Phong thấy Mộ Dung Tuyết lâm vào cảm ngộ cũng không làm phiền nàng, Lâm Phong ngồi xuống đã tọa, hắn muốn thôi diễn công pháp cho chính mình rồi, dù sao tu luyện bằng chính bản thân cũng vững chắc hơn tu luyện bằng đan dược rất nhiều, dù là cực phẩm đan dược thì cũng có tác dụng phụ. Sử dụng lâu ngày sẽ khiến tu vi của Lâm Phong khó tiến triển được, hơn nữa không phải lúc nào cũng có linh thảo để luyện đan dược cao cấp, trừ phi hắn lại đi cướp giống như cướp của Thi Điểu Tông mới có thể kiếm được số lớn linh thảo nhanh như vậy. Tại một tòa đại điện vô cùng to lớn, lúc này có mấy chục thân ảnh đang ngồi đã tọa, tất cả đều là kết đan kỳ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đây là hội nghị điện của Thi Điểu Tông, một người trung niên khuôn mặt dữ tợn đứng dậy, bên cạnh hắn là hai đầu thi điểu. Cũng không biết là loại phi cầm nào nhưng rõ ràng tu vi của chúng nó lại là giả anh, thậm chí so với giả anh còn mạnh hơn. Các vị trưởng lão có ý kiến gì về việc lần này cứ nói ra, ta nhất định sẽ truy ra tên nào to gan dám nhảy nhót trên đầu Thi Điểu Tông chúng ta. Đây là Đoàn Mạc Hồng, tông chủ của Thi Điểu Tông, cũng là anh trai của Đoàn Mạc Quân, kẻ bị Lâm Phong giết chết. Khởi bẩm tông chủ, ta suy đoán việc này do một lão quái giả anh gây ra. Thế nhưng lại không tìm được vết tích pháp thuật của bất kỳ vị giả anh nào trong Cự Điểu Quốc. Chuyện này có chút kỳ lạ, tông chủ nên suy nghĩ rõ ràng hơn. Người lên tiếng chính là Tiếu Khanh, một vị khách khanh trưởng lão của Thi Điểu Tông. Thật ra Thi Điểu Tông là một tông phái do Đoàn gia đứng đầu. Bất quá bọn chúng muốn học các môn phái tại Tu Chân Quốc cấp 3 nên khai tông lập phái, thu nhận đệ tử khắp nơi cũng như người ngoài gia tộc trở thành khách khanh trưởng lão. Đây là một cách để mở rộng thế lực. Những môn phái khác cũng vậy, Ngũ Cầm Tông là của Tần gia, Cực Điểu phái là của Thương gia, còn Phi Điểu môn nghe đồn là một nhánh của Minh gia. Một gia tộc tạo thành môn phái cũng khiến cho thế lực của gia tộc này mạnh mẽ hơn, nhưng lại khá phụ thuộc vào những người khách khanh trưởng lão đến từ bên ngoài, đồng thời cũng rất khó để một gia tộc làm phản thống nhất đế quốc, bởi vì không một vị khách khanh nào muốn tham gia vào chiến tranh cả. Bọn chúng gia nhập chỉ để có thêm tài nguyên tu luyện mà thôi. Hừ, Tiếu trưởng lão quá lo lắng rồi, ta thấy kẻ này bất quá cũng chỉ là kết đan kỳ, không biết hắn làm thế nào lẻn vào được trạm kiểm soát mà thôi. Ta không nghĩ rằng giả anh lại ham muốn mấy cây linh thảo kia mà diệt sát người của Thi Điểu Tông. Đúng vậy, Đoàn hiệp trưởng lão nói đúng, ta cảm thấy tu vi người này cũng không cao, chỉ cần nhìn vào hiện trường hắn không muốn chúng ta dò xét ra được lai lịch của hắn cũng đủ để biết điều đó. Ta nghĩ chúng ta nên truy nã kẻ này. Nếu không sau này Thi Điểu Tông ai cũng có thể làm khó dễ được sao? Không ngờ người lên tiếng lại là Đoàn Quyết, hắn chính là kẻ đẩy Lâm Phong vào tuyệt lộ. Đoàn Mạc Hồng cùng các vị khác đều gật đầu, Đoàn Quyết nói rất đúng, quả không hổ là người thừa kế của Thi Điểu Tông, chỉ 50 tuổi mà đã là kết đan hậu kỳ, là người duy nhất có cơ hội đột phá nguyên anh cao nhất trong đoàn gia. Hơn nữa đoàn quyết này suy nghĩ vô cùng thông minh, ra tay lại rất quyết đoán. Đoàn Mạc Hồng lên tiếng. Được, Quyết Nhi nói rất phải, chúng ta sẽ ban bố lệnh truy nã kẻ này. Bất quá vì không có thông tin chính xác nên vẫn cần điều tra. Chỉ cần người nào cho chúng ta biết kẻ nào có mặt tại gần trạm kiểm soát đều có linh thạch. Một bên Mộ Dung Tuyết rơi vào cảm ngộ luyện đan, một bên Lâm Phong cũng bế quan thôi diễn công pháp, thân mang hỗn độn chi tâm. Chỉ cần Lâm Phong cố gắng sẽ tạo ra được công pháp cho chính bản thân hắn. Bất quá đẳng cấp của công pháp cũng chịu ảnh hưởng bởi lý luận cùng trải nghiệm của Lâm Phong. Hỗn độn công pháp đều có chung một đặc tính, đó là có thể tiến cấp theo thời gian. Ví dụ bây giờ lý luận của Lâm Phong còn thiếu sót, chỉ có thể tạo ra được công pháp cấp thấp. Nhưng sau này những chỗ thiếu sót đó sẽ được tu bổ lại, qua quá trình tu luyện nó sẽ trở thành công pháp cao cấp hơn. Lâm Phong cũng rơi vào trạng thái tu luyện sâu. Lúc này Lâm Phong không còn cảm nhận được gì ở bên ngoài. Hắn đang vô cùng tập trung xem xét chân khí, linh lực, đan điền, kinh mạch, tất cả của chính bản thân mình. Thậm chí là hắn xem xét đến từng tế bào của cơ thể. Cảnh tượng này nếu người khác nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc. Có thần thức thì có thể nội thị cơ thể. Thế nhưng Lâm Phong mới chỉ là trúc cơ tầng 4 mà thôi, làm sao có thể có thần thức lớn mạnh đến nỗi xem xét đến từng tế bào. Sợ rằng chỉ những người đạt đẳng cấp hóa thần mới có thể làm được như vậy. Đây không phải do thần thức của Lâm Phong mạnh mẽ, chỉ là từ khi còn ở địa cầu hắn đã trải qua việc lợi dụng máy móc để dò xét như vậy rồi. Hiện nay chỉ cần bắt chước cơ chế là làm được rồi. Phải nói rằng Lâm Phong rất may mắn vì hắn đã có một kiếp trải nghiệm tại địa cầu. Dù nơi đây không có tu tiên nhưng bù lại hắn học được rất nhiều thứ. Nhờ vậy mà con đường tu luyện của Lâm Phong hiện tại trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều. Từ góc nhìn này Lâm Phong phát hiện trong cơ thể hắn hiện tại đang có mấy luồng năng lượng rất mạnh mẽ. Mạnh hơn linh khí trong thiên địa rất nhiều. Đó là chân khí chí dương của mắt phải, chí âm của mắt trái. Tử vong chi lực từ hoàng tuyền chi thủy được hấp thu đang nằm một góc trong mắt trái. Chân khí hòa hợp tại hỗn độn đan điền. Còn có một chút sinh mệnh lực nằm tại mắt phải nữa. Quả là một đống hầm bà lằng a. Lâm Phong cũng cảm thấy nguy hiểm. Dù những loại năng lượng này rất mạnh, hơn nữa cũng rất có ích trong chiến đấu, nhưng mà chúng nó lại đối kháng lẫn nhau. Nếu hắn không có một công pháp thích hợp dung hòa những loại năng lượng này thì sớm muộn gì cũng bị bạo thể mà chết. Rất may mắn là hiện tại bọn chúng vẫn được hỗn độn chi tâm cùng hỗn độn đan điền miễn cưỡng điều hòa. Về phần cơ thể Lâm Phong thì Lâm Phong không phát hiện một chút tì vết nào. Có lẽ từ khi hắn trùng tu cơ thể nhờ hoàng tuyền chi thủy thì đã có một cơ thể phù hợp để tu tiên rồi. Dù sao cơ thể này cũng được xây dựng trên nền hỗn độn đan điền cùng hỗn độn chi tâm. Nếu không phù hợp với tu luyện mới là chuyện lạ. Chìm vào trong dòng suy nghĩ làm sao để điều hòa những loại năng lượng này, Lâm Phong không hề biết ngoại giới đang truy tìm hắn ráo riết. Dù không ai biết là hắn làm, nhưng chuyện này cũng oanh động cả Đại Điểu Quốc. Phải biết dám diệt một trạm kiểm soát của Thi Điểu Tông cũng là một hành động tuyên chiến với tông phái này, đồng thời còn là một hồi chuông khiến cho các tông phái còn lại cũng phải cẩn thận hơn. Ai biết tên kia có đến tìm bọn họ hay không a? Tiền treo thưởng cho tin tình báo về Lâm Phong lúc này đã rất cao. Chỉ cần có người biết hắn ở đâu liền được thưởng mấy trăm linh thạch tùy vào thông tin cung cấp. Còn nếu có người mang đầu hắn đồng thời chứng minh hắn là kẻ đã gây ra chuyện động trời kia liền được Thi Điểu Tông tặng hẳn một năm được hưởng mọi quyền lợi của một khách khanh trưởng lão mà không phải làm gì cả. Hơn nữa đối tượng tình nghi ghi rõ là kết đan kỳ nên rất nhiều người tìm hắn. Thậm chí kết đan sơ kỳ cũng muốn lập đội, tìm Lâm Phong. Thời gian này Cự Điểu Sơn Lâm vô cùng náo nhiệt, bất quá không có ai tìm được Lâm Phong. Thậm chí một chút tin tức về hắn cũng không có thì còn tìm cái rắm. Diện mạo không có, tu vi không có, khí tức cũng không có. Đây chẳng khác nào mò kim đáy biển. Mấy tháng trôi qua vụ việc Thi Điểu Tông truy nã Lâm Phong cũng dần lắng xuống. Có người nói Lâm Phong căn bản đã bị diệt sát rồi. Đám người Thi Điểu Tông làm ra chuyện như vậy chỉ để phô trương thanh thế cùng ý muốn nói kẻ nào đụng tới Thi Điểu Tông liền không chết không thôi. Chỉ có đám người Thi Điểu Tông biết rằng Lâm Phong vẫn còn sống rất tốt. Cả một kho linh thảo mà hắn không sống tốt mới là lạ. Nhưng mà bọn hắn cũng không làm lớn chuyện thêm nữa. Dù sao người cũng không tìm thấy rồi. Hôm nay đã nửa năm từ lúc Lâm Phong bế quan. Bên ngoài động phủ đã tràn đầy cỏ dại, rêu xanh. Không ai biết nơi đây có một động phủ cả. 3 tháng trước Mộ Dung Tuyết cũng đã tỉnh lại từ trạng thái cảm ngộ. Khi nhìn thấy Lâm Phong đang tu luyện thì dù có hào hứng muốn bắt tay vào luyện đan nhưng nàng đã kiềm chế lại vì động phủ này không lớn lắm. nàng sợ rằng mình sẽ gây ảnh hưởng tới Lâm Phong. Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy rất vui vẻ. Trong giới tu chân, một khi bế quan tu luyện thì người ta sẽ tìm một nơi nào đó vô cùng bí mật, đồng thời không cho phép ai ở bên cạnh, bởi vì chỉ cần một tác động nhỏ có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi thụt lùi, còn nặng thì bị phế luôn tu vi, thậm chí là mất mạng. Thế nhưng Lâm Phong lại bế quan ngay bên cạnh nàng, điều này cho thấy hắn rất tin tưởng nàng a. Trong 3 tháng này, Mộ Dung Tuyết chỉ ngồi bên cạnh xem xét kỹ đám linh thảo mà Lâm Phong đưa cho nàng, nàng muốn tìm hiểu tác dụng, năm tuổi, lượng linh khí, sau đó suy diễn ra trạng thái phát triển, điều kiện sinh sống, vân vân và vân vân. Nói chung những gì nàng có thể thôi diễn ra từ việc quan sát linh thảo nàng đều đã làm hết rồi, bây giờ chỉ cần một người đưa cho nàng một nhánh linh thảo cấp 1, dù không biết nó tên gọi là gì nhưng nàng cũng sẽ chỉ ra tác dụng cùng đặc điểm của linh thảo đó được luôn. Việc này đối với người khác thì rất khô khan, chỉ là linh thảo cấp 1 thôi mà, làm gì phải tốn nhiều thời gian như vậy, thay vì làm việc vô bổ thế này chẳng thà để thời gian đó đi tìm hiểu linh thảo cao cấp hơn hoặc đan phương có khi còn tiến bộ nhanh hơn. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết có đan mạch chủ, hơn nữa phương pháp lý luận của Lâm Phong là phải hoàn mỹ đến từng chi tiết nên đối với linh thảo nàng rất có hứng thú cùng thiện cảm. Nếu không phải nàng cùng Lâm Phong cần luyện đan mới có thể tăng tiến tu vi thì nàng sẽ dùng những nhánh linh thảo này để trồng nên một vườn linh thảo. Chăm sóc chúng nó lớn lên cũng là một chuyện rất thú vị a. Một ngày này, Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt hắn ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng ảo diệu, như nhật nguyệt tang thương, lại giống như âm dương giao hòa, cũng cho người ta có cảm giác giống như sinh cùng tử đang tranh đấu với nhau, vô cùng quỷ dị. Một khắc này, khí thế Lâm Phong cũng được kéo lên, vô cùng vô tận linh khí trong phương viên vạn trượng đổ dồn về, trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng, một hình ảnh giống như có hai lỗ thủng trên bầu trời đang điên cuồng xoay tròn, nhìn kỹ lại thì đây giống như là một đôi mắt của một người nào đó, bất quá đôi mắt này lại là một đen một trắng vô cùng quỷ dị. Đây là vì công pháp hỗn độn xuất hiện, tất cả những luồng năng lượng trong cơ thể Lâm Phong dung hợp với nhau tạo thành một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn, cũng là lần đầu tiên mà Lâm Phong có thể hấp thu được linh khí từ thiên địa để chính thức tu luyện từ khi hắn trúc cơ mà không phải lợi dụng hỗn độn đan điền. Cơ thể Lâm Phong điên cuồng thôn phệ linh khí nhưng vì bản chất của linh lực trong cơ thể Lâm Phong quá bá đạo nên cần phải có một lượng vô cùng lớn linh khí mới có thể thỏa mãn điều kiện dung hợp nên mới tạo thành dị tượng như vậy. Tu vi của Lâm Phong cũng thuận thế đột phá trúc cơ tầng 5, một tầng đạo đài ngân sắc nữa xuất hiện tại đan điền. Theo linh khí nhập thể càng ngày càng nhiều thì tầng đạo đài kia cũng càng ngày càng vững chắc hơn. Mộ Dung Tuyết bên cạnh cũng được lợi rất lớn. Linh khí được dẫn động khi đến gần Lâm Phong đã thay đổi về chất, nàng lần đầu tiên có thể hấp thụ thứ khác ngoài đan khí mà vẫn có thể tu luyện được. Mộ Dung Tuyết cũng ngồi xuống tu luyện, lượng linh khí quá dày đặc đánh tan tầng ngăn cách của trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ, nàng thuận lợi đột phá lên trúc cơ tầng 4. Tu vi của Lâm Phong ngay khi Mộ Dung Tuyết đột phá vẫn chưa dừng lại, nguồn linh khí dồi dào cùng đan khí bộc phát khiến tầng đạo đài thứ 6 xuất hiện và hoàn toàn ngưng kết thì dị tượng mới dừng lại. Bất quá việc này cũng bị rất nhiều người chú ý rồi. Đây không phải do Lâm Phong đột phá quá nhanh mà hao tổn căn cơ. Bước đột phá này là hiển nhiên đối với Lâm Phong vì lượng, năng lượng trong người hắn đã rất lớn. Hiện tại lượng không thay đổi nhưng lại thay đổi về chất mới khiến tu vi của Lâm Phong đề cao trên phạm vi lớn. Có thể nói với thực lực hiện tại thì dưới kết đan trung kỳ không ai có thể là đối thủ Lâm Phong. Lâm Phong nắm tay, nhẹ giọng nói ra. Từ nay ta đặt cho ngươi cái tên Thiên Biến Vạn Hóa Pháp, ngươi là công pháp đầu tiên mà ta sáng tạo cũng là người bạn đồng hành của ta, cùng ta leo lên đỉnh phong của thế giới này. Không biết công pháp có linh tính hay không mà khi Lâm Phong nói vậy liền linh động hơn, thậm chí nếu Lâm Phong hiểu được thì công pháp này còn có chút kiêu ngạo cùng bá đạo. Thiên Biến Vạn Hóa Pháp do Lâm Phong sáng tạo có công năng chính đó chính là thôn phệ cùng dung hợp, dựa vào lý luận tại tu nghệ cầu. Đồng thời càng tiếp xúc với tu chân hắn đã có giải thích rất rõ ràng về năng lượng, hắn đã có thể dung hợp các loại năng lượng với nhau thành linh lực của chính hắn, cũng chính là hỗn độn linh lực. Vì khả năng dung hợp vô cùng bá đạo này mà Lâm Phong có thể thôn phệ các loại năng lượng khác, nếu gặp một dạng năng lượng chưa biết hắn vẫn có thể thôn phệ dưới dạng tích lũy năng lượng, một khi hắn hiểu rõ về nguồn năng lượng đó sẽ tiến hành dung hợp. Như vậy có thể nói nếu thôn phệ đúng cách thì đẳng cấp linh lực của Lâm Phong càng ngày càng được tăng cao, cũng có nghĩa là Thiên Biến Vạn Hóa Pháp cũng được đề cao về đẳng cấp. Linh lực hỗn độn khi Lâm Phong chiến đấu lại có thể phân tách ra thành các dạng năng lượng trước đây, từ đó mà hắn vẫn có thể sử dụng các lá bài tẩy, đồng thời vì được diễn sinh từ hỗn độn nên thậm chí pháp thuật hắn đánh ra còn được tăng phúc mạnh mẽ hơn trước đây mấy lần. Hơn nữa nếu tu vi Lâm Phong đạt tới một mức độ nhất định, thiên biến vạn hóa pháp thậm chí có thể thôn phệ thiên địa. Quả thực đây là một công pháp vô hạn thăng cấp bá đạo tới mức kinh khủng. Bất quá độ cao này không phải một sớm một chiều mà có thể đạt tới. Hiện tại nó cũng chỉ tương đương với thiên cấp công pháp mà thôi, chia làm linh, địa, thiên, tiên. Trong động phủ bố trí phong ấn, Lâm Phong lại rơi vào trạng thái đột phá nên cả hắn cùng Mộ Dung Tuyết đều không biết dị tượng bên ngoài. Theo thói quen mỗi khi đột phá Lâm Phong đều tản ra thần thức vì hắn muốn biết thần thức của hắn cực hạn là thế nào. Thần thức Lâm Phong lúc này lại có thể mở ra 1.500 trượng. Đây đã vượt qua cực hạn 999 trượng của trúc cơ kỳ rồi. Lâm Phong cũng giật mình, dị tượng đã biến mất nhưng nguồn linh khí xung quanh động phủ của hắn quá mức khoa trương, ít nhất phải gấp 3 lần linh khí những chỗ khác. Hơn nữa dường như đang có rất nhiều thân ảnh lao tới vị trí của hắn, trong đó tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ. Không càng đoán cũng biết lần này công pháp của hắn xuất thế lại gây ra dị tượng rồi a. Lâm Phong cũng không suy nghĩ nhiều, đánh thức Mộ Dung Tuyết đang tu luyện. Dù sao nàng cũng đã đột phá trúc cơ tầng 4 nên bị đánh thức đột ngột cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Mộ Dung Tuyết không chống cự, nàng không biết tại sao Lâm Phong lại đánh thức nàng khỏi trạng thái tu luyện nhưng chắc chắn là có chuyện không hay hắn mới làm như vậy. Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Phong nhanh chóng rời khỏi động phủ này. Dù phản ứng rất nhanh nhưng khi hai người vừa chạy ra khỏi động phủ thì đã bị mấy người nhìn thấy. Một đại hán trúc cơ viên mãn hét lớn. Mau đuổi theo bọn chúng. Chắc chắn trên người chúng có chí bảo, không cần tên đại hán kia lên tiếng thì năm người còn lại cũng đã đuổi theo Lâm Phong, dị tượng xuất hiện chắc chắn có bảo vật, hơn nữa vị trí xuất hiện bảo vật lúc này còn có hai người, thoạt nhìn cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, không cướp đoạt thì còn đợi khi nào a? Ngay lập tức sáu người thi triển thân pháp đuổi theo Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết, tốc độ của bọn chúng cũng không chậm nhưng vẫn kém Lâm Phong một bậc. Bất quá có một tên sử dụng phi hành linh thú khiến khoảng cách của hắn và Lâm Phong ngày càng được thu ngắn lại. Phi hành linh thú tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Lâm Phong duy trì ảo cảnh để con phi cầm này sợ hãi giảm tốc độ của nó lại thì Lâm Phong đã bị bắt kịp rồi. Phi hành linh thú mặc dù cũng có linh trí nhưng linh trí của nó khá thấp. Ảo cảnh của Lâm Phong tác dụng lên nó cũng rất lớn. Tần Thiên, kẻ cưỡi linh thú, cũng có điều suy nghĩ. Phi cầm này của hắn hôm nay tại sao lại chậm như vậy a? Chắc chắn Lâm Phong ó bí mật gì ở đây rồi, hắn muốn bắt sống Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy vô cùng phiền muộn, chắc chắn sau vụ này hắn phải tìm kiếm hoặc sáng tạo ra một bộ thân pháp yếu quyết. Lúc nào hắn cũng là người thua thiệt về tốc độ vì không có phi hành pháp bảo a, nếu không phải có ảo cảnh trợ giúp thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lâm Phong nắm tay Mộ Dung Tuyết, thi triển thất tinh bộ đến cực hạn, không ngừng có tàn ảnh lóe ra bốn phương tám hướng nhưng vẫn không cắt đuôi được sáu tên kia. Nói không chừng thời gian lâu dài còn có nhiều người hơn tìm hắn. Mấy nén nhang sau, Lâm Phong ra vẻ mỏi mệt, tốc độ chậm lại, một bên dụng lực quăng Mộ Dung Tuyết đi rất xa đồng thời hét lớn. Sư muội mau chạy đi, ta sẽ ở lại ngăn cản bọn chúng, chỉ cần bảo vật tới tay sư phụ chắc chắn sư phụ sẽ báo thù cho ta. Mộ Dung Tuyết biết đây là Lâm Phong đang đánh lạc hướng bọn người kia, cũng nhanh chóng thi triển đan thuấn tới cực hạn. Để lại một ánh mắt ngoan độc cho đám người truy đuổi, tốc độ cũng chỉ thua Lâm Phong một phần mà thôi. Lâm Phong quay lại, khí thế điên cuồng, thoạt nhìn giống như đang thiêu đốt tinh huyết để đề cao thực lực, hắn hét lớn. Ngươi đứng lại cho ta, tên sử dụng phi hành linh thú cũng nheo mày, khoảng cách của hắn là gần Lâm Phong nhất, tu vi lại là kết đan sơ kỳ, hắn là người có hy vọng cướp đoạt được bảo vật nhất, bất quá bây giờ bảo vật đang ở trong tay cô gái kia. Hắn lại bị Lâm Phong quấy nhiễu, chẳng mấy chốc mà năm tên kia sẽ đuổi kịp hắn, đến lúc đó bảo vật lại phải chia đều, không bằng hắn giữ lại tu vi, chờ đợi năm tên kia tới cùng đánh giết Lâm Phong sau đó lại truy đuổi Mộ Dung Tuyết vì trên người Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết đã bị bọn hắn sử dụng truy khí hương, một loại hương khí vô hình vô vị, thường được sử dụng để đánh dấu lên linh thú, hơn nữa tên này cũng không muốn diệt sát Lâm Phong. Hắn còn muốn moi ra bí mật khiến tốc độ của phi cầm chậm lại nữa kìa. Nếu có bí mật này không phải bất kỳ phi cầm nào cũng bị hắn khống chế sao. Đến lúc đó địa vị của hắn trong tông càng cao hơn một bậc. Đã ra quyết định, tên này cũng không vội vàng xông lên. Trong mắt hắn tu vi của Lâm Phong là trúc cơ trung kỳ. sau khi thiêu đốt tinh huyết thì đã vọt lên cảnh giới trúc cơ viên mãn, không chênh lệch với hắn là bao, dù bắt sống hay giết được Lâm Phong cũng rất tốn khí lực, hắn đang chờ đợi thời gian thiêu đốt qua đi, hoặc năm tên kia hội họp lại thì Lâm Phong không gây ra được sóng gió gì. Ta là Tần Thiên, nếu ngươi tránh sang một bên để ta truy đuổi cô gái kia, ta sẽ bảo đảm cho ngươi được an toàn. Ngươi cũng biết nếu ngăn cản thì trước sau gì ngươi cũng chết, cần gì phải vì một người đàn bà mà như vậy a? Hừ, ngươi đừng tưởng ta là kẻ ngu ngốc, dù sao cũng chết thì ta sẽ vì sư muội mà chết, sư phụ chắc chắn sẽ báo thù cho ta, tới đây đi. Ha ha, ta cũng không cần tốn công giết ngươi, ta xem máu huyết của ngươi nhiều hay ngươi ngăn cản được ta lâu. Ta nói cho ngươi biết, dù sư muội của ngươi chạy tới đâu thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta đâu, ả đã bị chúng ta đánh dấu rồi. Tần Thiên cười lớn, hắn rất thích cảm giác trêu đùa với đám kiến hôi này, hắn ghét nhất thể loại tu tiên mà còn lo lắng cho người khác, hắn nghĩ rằng tất cả kẻ như thế đều là giả tạo. Lâm Phong nghe vậy cũng biến sắc, khí thế xìu xuống, dường như hắn đã bị lời nói của Tần Thiên lay động. Lời ngươi nói là thật, ngươi có thể bảo đảm an toàn cho ta sao? Hừ, Tần Thiên, ta chưa bao giờ gạt người, ngươi chỉ cần giao ra hồn huyết ta liền đảm bảo cho ngươi. Tần Thiên ra vẻ mặt mất bình tĩnh, dường như chỉ cần Lâm Phong không đồng ý hắn sẽ giết Lâm Phong vậy. Lâm Phong có chút do dự, bất quá chỉ vài hơi thở sau hắn liền thở dài, vỗ tay lên trán, một giọt hồn huyết bay ra, giọt hồn huyết này nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, màu sắc hơi đậm một chút mà thôi. Khi giọt hồn huyết kia bay ra thì sắc mặt Lâm Phong trắng bợt, tu vi cũng trở về trúc cơ trung kỳ, thậm chí là yếu nhược hơn lúc đầu rất nhiều. Tần Thiên vui vẻ, hắn nắm trong tay hồn huyết của Lâm Phong thì đâu còn sợ Lâm Phong không khai ra bí mật kia, hắn cũng đã dùng thần thức dò xét giọt hồn huyết này, đây đích đích xác xác là một giọt hồn huyết, thế là cũng giơ tay điểm lên trán, giọt hồn huyết của Lâm Phong rơi vào mi tâm của hắn, đột nhiên một tiếng chửi mắng gầm trời vang lên. Con mẹ nó, một con kiến hôi kết đan sơ kỳ cũng dám hấp thu hồn huyết của bổn khuyển, ngươi tới số rồi a. Từ thú nang của Lâm Phong vọt ra một con chó nhỏ màu đen, Tần Thiên nhìn không rõ tu vi, thế nhưng linh thú biết nói tiếng người a, hắn chưa từng nghe đến linh thú nào như vậy, thậm chí dù là linh thú nguyên anh kỳ cũng không làm được như vậy. Tần Thiên hoảng hốt, như vậy con chó đen này tu vi ít nhất cũng là hóa thần, thậm chí còn cao hơn. Hắn liền muốn quay đầu bỏ chạy, đồng thời bức giọt hồn huyết kia ra, bởi vì hắn nghe được nó nói đây là hồn huyết của nó a. Nhưng tất cả đã quá muộn, một cổ khí tức cực kỳ bá đạo cùng tà ác từ giọt hồn huyết bộc phát, một lực lượng thôn phệ bùng nổ trong cơ thể Tần Thiên, sinh cơ của hắn, linh lực của hắn, tinh huyết của hắn đều bị giọt hồn huyết kia thôn phệ. Con chó nhỏ màu đen kia mở miệng hấp một cái, Tần Thiên giống như hóa thành từng dòng bọt biển chui vào miệng của con chó nhỏ này vậy. Chỉ vài hơi thở sau, nguyên bản đứng trên con phi cầm kia là Tần Thiên giờ phút này đã không thấy đâu, chỉ còn một giọt hồn huyết tử sắc lơ lửng ở đó, dường như Tần Thiên đã bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lâm Phong phất tay thu lại giọt hồn huyết của siêu khuyển, tiện thể hắn thu luôn túi trữ vật của Tần Thiên luôn. Không phải hắn không thể giết Tần Thiên, chẳng qua hắn muốn cướp đoạt phi cầm này nên mới dùng phương pháp như vậy. Một khi đấu pháp rất có thể sẽ ảnh hưởng tới phi cầm, bởi vì phi cầm đều đã giao hồn huyết cho chủ nhân cả rồi. Siêu khuyển liếm liếm môi, dường như ăn chưa đã, bực tức nói ra. Hừ hừ, một tên kết đan sơ kỳ bổn khuyển một ngụm liền nuốt sạch, bất quá vẫn chưa đã a, lão đại phía sau còn mấy tên để tiểu đệ đây vì lão đại lập công luôn nhé. Siêu khuyển lúc trước nhận Lâm Phong là chủ nhân, nhưng nó thấy danh xưng chủ nhân làm mất uy thế của nó, thế là đổi lại thành lão đại, như vậy ít ra vị trí của nó không dưới Lâm Phong quá nhiều. Lâm Phong liếc nhìn siêu khuyển, hắn hơi bất mãn với phương pháp tu luyện của con chó ngốc này, liền cốc đầu nó một cái. Ngươi hấp thu tinh huyết của linh thú kết đan kỳ, giờ lại nuốt một tên kết đan sơ kỳ mà chỉ đạt được trúc cơ trung kỳ, ngươi có phải quá vô dụng rồi không? Lão đại a, tinh huyết của mấy tên này căn bản là hàng kém chất lượng, ta hấp thu cũng không được bao nhiêu a, bất quá đã lâu rồi không được ăn cũng cảm thấy miễn cưỡng ăn được. Cho ta hấp thu thêm 5 tên trúc cơ hậu kỳ kia liền đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi a. Lâm Phong cảm thấy chiêu thôn phệ của siêu khuyển cũng khá lợi hại. Nó mới chỉ là trúc cơ trung kỳ đã thôn phệ được kết đan sơ kỳ rồi. Đợi nó đột phá kết đan thì hắn cũng đỡ được một phần. Thế là cũng đồng ý. Siêu khuyển không cao hơn hắn 2 cảnh giới thì hắn cũng không sợ bị con chó này phản phệ. Siêu khuyển cũng không dám làm phản Lâm Phong. Từ lúc nó thấy tinh huyết của Lâm Phong, nó đã quyết định đời này sẽ không đối đầu với Lâm Phong. Được rồi, ngươi làm cho gọn gàng một chút. Dưới thủ đoạn thôn phệ của siêu khuyển thì dù Tần Thiên chết nhưng phi cầm của hắn cũng không bị phản phệ. Siêu khuyển giao dọc hồn huyết của con phi cầm này cho Lâm Phong. Rất nhanh chóng thì nó đã bị Lâm Phong điều khiển. Đây là một con hồng linh hạt, tu vi chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Lực công kích gần như là không có, bất quá nếu so về tốc độ thì có thể sánh ngang với một pháp bảo phi hành linh cấp trung phẩm. Còn nếu so sánh với người không có phi hành pháp bảo thì tốc độ tương đương với một kết đan hậu kỳ A. Lâm Phong cũng không để ý việc siêu khuyển làm thịt mấy tên kia. Năm tên muốn giết hắn đoạt bảo thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý việc bị phản sát. Rất nhanh chóng năm tên trúc cơ hậu kỳ đuổi theo Lâm Phong, chưa kịp nhận ra điều gì đã bị siêu khuyển thôn phệ sạch sẽ. Tu vi của siêu khuyển cũng tăng lên trúc cơ hậu kỳ. Có lẽ sức chiến đấu của siêu khuyển không cao nhưng khả năng thôn phệ của nó có thể coi là bá đạo. Giống như công pháp của Lâm Phong không thèm nhìn sự chênh lệch tu vi trong một cảnh giới. Chỉ cần bị nó đánh lén thì một hấp liền không còn tí gì. Trừ phi tu vi cao hơn nó hai cảnh giới hoặc có phương pháp đặc biệt mới có thể áp chế được. Thật ra siêu khiển đã tỉnh lại từ việc hấp thu tinh huyết lâu lắm rồi. Bất quá lúc đó cũng là lúc Lâm Phong nhập ma. Nó cảm giác được lúc đó Lâm Phong quá đáng sợ nên mới không dám xuất hiện. Rồi lúc Lâm Phong bế quan cũng phong bế luôn thú nang khiến nó buồn chán gần chết. Bất quá vừa xuất hiện đã được một bữa ăn thế này cũng coi như tạm được a. Lão đại, phía sau còn mười mấy tên cho ta xơi nốt a. Siêu khuyển liếm liếm môi, lâu rồi mới được ăn thì phải ăn cho đã a. Bất quá Lâm Phong cũng không cho phép siêu khuyển thôn vệ người khác nữa. Một là tu vi siêu khuyển nếu cao hơn hắn quá nhiều thì không mấy hay ho. Hai là hắn không thích cách làm của con chó này, thôn phệ người khác để khôi phục tu vi là việc làm vô cùng độc ác a. Đủ rồi, quay về cho ta, ngươi ngoài việc chỉ biết ăn ra thì còn biết làm việc gì nữa không? Lão đại, ta còn có thể tầm bảo a. Siêu khuyển không chút do dự khoe khoang. Lâm Phong ánh mắt cổ quái nhìn siêu khuyển, thường thì những loài linh thú tầm bảo được coi là linh thú may mắn, sẽ có ngoại hình hoặc khí tức may mắn, thuần khiết. Nhìn thế nào con chó đen này cũng chả có tí gì gọi là thuần khiết, thế quái nào lại có thể tầm bảo a? Thực ra thì cũng đúng với suy nghĩ của Lâm Phong, siêu khuyển làm quái gì có khả năng tầm bảo trời phú, thiên phú của nó là cắn nuốt, chỉ là vì nó sống nhiều năm, trải qua nhiều sự kiện nên biết được chút chút về tầm bảo, đây gọi là khả năng tầm bảo hậu thiên có trải qua luyện tập a. Siêu khuyển cũng không biết phản bác ánh mắt của Lâm Phong thế nào cho đúng, đành phải quay về thú nang. Lâm Phong cưỡi trên hồng linh hạt, tiện tay đánh ra một tầng phong ấn che giấu khí tức, sau đó lần theo dấu vết truy khí hương để tìm ra chỗ của Mộ Dung Tuyết. Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết mà không nhận ra mình bị đánh dấu mới là lạ, bất quá hắn lợi dụng điều đó luôn để tìm ra Mộ Dung Tuyết nhanh nhất mà không cần phải để lại ám hiệu gì cả, như vậy sẽ không có sơ hở để cướp phi hành linh thú. Tốc độ của hồng linh hạt không bị ảo cảnh kiềm giữ quả thực vô cùng nhanh chóng. Phải nhanh hơn tốc độ tối đa của Lâm Phong gấp mấy lần. Trong lòng Lâm Phong càng quyết định phải luyện tập thân pháp. Ý định này Lâm Phong đã có từ lâu. Có thể nói là từ khi ở tu nghệ cầu hắn đã có ý định này nhưng lại không có thời gian tu luyện. Cũng không có công pháp nào đặc biệt cao cấp. Chỉ có thất tinh bộ là hơi khá khẩm một chút. Theo thời gian và tu vi tăng tiến thì thất tinh bộ cũng đã đạt đến mức cực hạn. Không còn giúp đỡ được Lâm Phong quá nhiều. Chỉ khoảng nửa nén nhang sau, Lâm Phong đã tìm được Mộ Dung Tuyết, đồng thời hắn cũng xóa luôn dấu vết của truy khí hương để những kẻ còn lại không tìm được nàng. Lúc này nàng đang phải đối đầu với hai tên trúc cơ hậu kỳ. Hai tên này cũng không tham gia truy đuổi Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết nhưng vì bọn hắn nhận ra trên người Mộ Dung Tuyết có truy khí hương. Như vậy đủ nói trên người nàng có đồ vật quan trọng rồi. Không cướp cũng uổng phí làm mạo hiểm giả a. Lâm Phong cũng không vội vàng tiến tới. Trước đây Mộ Dung Tuyết chỉ đối đầu với linh thú tại Cự Điểu Sơn Lâm, nàng vẫn chưa có cơ hội thực chiến với người khác. Phải biết nhân loại khó chơi hơn linh thú nhiều lắm vì bọn chúng biết sử dụng pháp bảo, pháp thuật, bùa chú và mưu mẹo nên đây là một cơ hội rất tốt cho Mộ Dung Tuyết luyện tập. Đang thuấn được Mộ Dung Tuyết thi triển ngày càng thuận lợi, dù nàng mới chỉ là trúc cơ tầng 4 thì hai tên trúc cơ hậu kỳ cũng không chạm được góc áo của nàng. Đó là Mộ Dung Tuyết còn chưa thi triển thuấn di. Một khi thuấn di có thể lợi dụng pháp bảo linh kiếm của nàng đã thương hai tên này một cách bất ngờ, nhưng đây đồng thời cũng là lá bài tẩy của nàng nên nàng không muốn thi triển. Sư huynh, con ả này có chút khó chơi a, chúng ta đánh lâu như vậy mà không gây được thương tích cho nàng. Tên trúc cơ nhỏ con lên tiếng, rõ ràng tu vi của Mộ Dung Tuyết thấp hơn bọn hắn, Bọn hắn lại có hai người vậy mà hơn một nén nhang rồi vẫn chưa dứt điểm được nàng, có chút kỳ quái. Sư đệ yên tâm, ta quan sát con ả này chỉ biết né tránh, hơn nữa dường như linh lực của ả không có sức sát thương, cũng không biết tu luyện kiểu gì, bất quá linh lực như vậy dùng làm lô đỉnh rất tốt, chờ một thời gian nữa chúng ta sẽ cho ả nếm mùi sung sướng. Ha ha, tên sư huynh kia cũng phát hiện ra điểm mấu chốt của Mộ Dung Tuyết. Vừa nói vừa phối hợp cùng sư đệ lại tiếp tục quần chiến với Mộ Dung Tuyết, bọn chúng đang chờ nàng tổn hao linh lực đến hết rồi xử lý nàng. Sắc mặt Mộ Dung Tuyết nghe vậy cũng trở nên khó coi, lúc trước nàng có cơ hội chạy thoát nhưng vì cùng suy nghĩ với Lâm Phong muốn luyện tập một chút, ai ngờ bây giờ đã bị hai tên này phát hiện điểm trí mạng, bọn chúng đổi thành quần chiến khiến nàng không dứt ra được, có lẽ phải sử dụng thuấn di mà thôi. Lâm Phong cũng trở nên âm trầm. Hắn cực kỳ chán ghét đám tu sĩ xem người khác là lô đỉnh, đây là oán hận khi hắn gặp Thi Điểu Tông. Lúc đầu hắn còn tính cho hai tên này một đường sống vì nếu chỉ ham bảo vật mà chặn đánh Mộ Dung Tuyết thì cũng bình thường thôi. Dù sao khi hắn tới hai tên này cũng không thi triển sát chiêu gì, đã lấy bọn chúng làm đối tượng luyện tập thì cho bọn chúng một cơ hội cũng được. Bất quá khi biết ý định của hai tên này thì hắn không thèm chần chờ nữa, song chỉ tế xuất. Hai vệt sáng một trắng một đỏ lao thẳng về phía hai tên kia, cảm giác được dao động linh lực quen thuộc, Mộ Dung Tuyết mỉm cười, còn hai kẻ kia cũng ngẩn người, con ả này điên rồi a, giờ phút này mà còn cười được. Thế nhưng dòng suy nghĩ chưa kết thúc thì sinh mạng của hai tên đã chấm dứt, bọn chúng thậm chí còn không nhận ra mình đã tử vong thì đã bị xóa sổ khỏi thế giới này rồi. Mộ Dung Tuyết quay lại, thấy Lâm Phong đạp trên hồng linh hạt thì cười cười với Lâm Phong. Khả năng diễn xuất của huynh quá lợi hại, lúc trước muội bị huynh lừa gạt quả không oan mà. Lâm Phong biết Mộ Dung Tuyết đang nói nhiều lần hắn diễn kịch trước mặt người khác, cũng không biết nói gì hơn, nghĩ lại thì hình như hắn diễn hơi bị đạt, cả thần thái, ánh mắt lẫn khí tức đều không chê vào đâu được, đành phải chuyển chủ đề khác. Ta đã giúp muội xóa đi truy khí hương trên đường rồi, muội bây giờ có thể tự giải hương này rồi a. Mộ Dung Tuyết vận dụng đan khí, một tầng hương khí nhàn nhạt được thanh lọc, người khác không phát hiện hương này nhưng đối với người tu luyện đan khí như Mộ Dung Tuyết thì hương này chẳng khác gì trò trẻ con, hương này cũng từ linh thảo mà ra cả thôi. Muội và huynh đều đột phá rồi, chúng ta phải làm gì tiếp đây? Lâm Phong cười cười thần bí. Ta còn có việc phải làm tại đây, chúng ta tìm kiếm một nơi nào để thành lập một động phủ mới, đồng thời kiếm thêm hàng xóm a. Mộ Dung Tuyết cũng ngẩn ngơ, kiếm thêm hàng xóm ý gì a? Bất quá hàng xóm là cái gì, cụm từ này nàng chưa nghe thấy bao giờ, nhưng mà nàng cũng không hỏi nhiều, cùng Lâm Phong cưỡi hồng linh hạt đi sâu vào trong Cự Điểu Sơn Lâm một chút. Lâm Phong đã chọn sẵn vị trí để bố trí động phủ rồi, đó là vùng ngoại vi của Bách Hỏa Sơn, nơi đây không có người lui tới, người khác sợ linh khí thô bạo cùng hỏa độc nhưng Lâm Phong thì không sợ, đồng thời dưới trận pháp của Lâm Phong thì dù Mộ Dung Tuyết có hơi bị hỏa khí khắc chế thì khi nàng ở tại động phủ cũng chẳng có cảm giác gì. Lần này Lâm Phong dựng một động phủ rất lớn, có hẳn mấy gian phòng, chia làm phòng luyện đan, một phòng của hắn, một của Mộ Dung Tuyết, còn một phòng thì để trồng linh thảo. Nếu là người khác thì không thể nào trồng linh thảo ở nơi dày đặc hỏa thuộc tính như thế này, bất quá Lâm Phong có hỗn độn linh lực, Mộ Dung Tuyết lại có đan khí thì việc bồi dưỡng linh thảo liền trở nên đơn giản rồi. Lâm Phong muốn ở lại đây một thời gian, một là tìm cơ hội đột phá kết đan, lúc đó hắn có thể tự do tung hoành tại tu chân quốc cấp 2, còn hai là diệt Thi Điểu Tông. Việc tìm kiếm Thanh Ngọc thì Lâm Phong không quên, nhưng hắn biết nếu muốn mau chóng tìm thấy nàng thì tu vi là quan trọng nhất. Ví dụ bây giờ trúc cơ kỳ hắn phải đi mấy năm mới hết từng ngóc ngách của Đại Điểu Quốc. Dùng mấy năm này hắn cố gắng đột phá kết đan kỳ thì hắn chỉ tốn mấy tháng là tìm được khắp Đại Điểu Quốc rồi. Nếu tính như vậy thì về lâu về dài vô cùng có lợi. Lâm Phong chỉ dùng một ngày đã hoàn thành xong động phủ này, đồng thời cũng bố trí luôn một cái trận pháp ẩn nấp bảo vệ động phủ. Dù nơi này không thường xuyên có người hay linh thú lui tới cũng nên cẩn thận một chút. Lâm Phong lúc này mới kiểm kê tài sản. Tổng cộng hắn đoạt được 8 nhẫn trữ vật, trong đó 7 cái của trúc cơ kỳ còn một cái là của kết đan kỳ tầng thiên, còn tài sản cá nhân của Lâm Phong chỉ có thể nói là vô cùng nghèo a. Ngoài một cái hộ giáp hạ phẩm lúc trước mua được thì cũng chỉ có đan dược mới luyện được gần đây mà thôi. Tại tu chân quốc cấp 2 thì Lâm Phong cũng không ngu mà đem bán đan dược, đan của hắn mặc dù chỉ là linh đan cấp 1 nhưng lại toàn là cực phẩm linh đan, nếu lộ ra ngoài thì có khi sẽ bị dẫn tới họa sát thân cũng nên. Đồng thời Mộ Dung Tuyết vẫn có thể hấp thu đan khí từ linh đan cấp 1 nên Lâm Phong cũng để cho Mộ Dung Tuyết tu luyện luôn. Lâm Phong cảm thấy mấy tên này cũng quá nghèo rồi, nếu linh đan của hắn bán được thì còn giàu hơn đống này gấp mấy lần, tổng cộng cũng chỉ có vài món công pháp, hạ phẩm pháp bảo, linh thạch hạ phẩm thì lên tới 1.000 viên còn trung phẩm cũng chỉ có 5 viên, trong đó hơn một nửa là của Tần Thiên rồi a. Bất quá cũng có một món pháp bảo xài được, đó là một cái chung của Tần Thiên, tên gọi Ngự Thiên Chung, chung này hình dạng thô sơ, đen kịt, bề mặt có những hình thù quái lạ, vậy mà lại đạt tới trung phẩm pháp bảo phòng ngự. Chung này khi Tần Thiên tử vong thì việc luyện hóa nó cũng dễ dàng, Lâm Phong để chung này cho Mộ Dung Tuyết vì nàng cần pháp bảo hơn, sau luyện hóa thì hai người đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, lực phòng ngự quả thực kinh người, có thể chịu được một kích toàn lực của kết đan trung kỳ. Linh thảo thì cũng có vài nhánh, phần lớn là linh thảo cấp 1 nên Lâm Phong cũng không ngó ngàng tới, may mắn là trong đó có một gốc phá thiên diệp. Đây là linh thảo chính trong phá thiên đang dùng để đột phá lên kết đan kỳ A. Lâm Phong lấy ra một hộp ngọc bảo quản phá thiên diệp, vậy là hắn chỉ còn thiếu độ đan thảo và thực huyết căn là có thể thử luyện phá thiên đan rồi. Tài liệu luyện khí, trận pháp cũng kha khá, nhờ đó mà Lâm Phong tiêu tốn 3 ngày để xây dựng một trận pháp dựa trên thiên biến vạn hóa pháp, nhằm để chuyển hóa hỏa linh khí nơi đây thành một loại linh khí thích hợp hơn với Mộ Dung Tuyết, đồng thời cũng tu sửa bộ nội giáp linh khí lúc trước hắn mua thành trung phẩm, lực phòng ngự cũng tăng lên đáng kể. Nhận thấy tất cả đã chuẩn bị xong, lần này Lâm Phong quyết tâm cải biến thất tinh bộ, mặc dù hồng linh hạt tốc độ rất nhanh nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân, hắn cần phải có một phương pháp đào tẩu của riêng hắn, như vậy hắn mới an tâm hơn. Lâm Phong nói với Mộ Dung Tuyết hắn muốn bế quan một chút, nàng có thể tiếp tục cảm ngộ đan ý hoặc gieo trồng linh thảo, đây là hắn muốn Mộ Dung Tuyết cảm nhận nhân sinh của linh thảo, như vậy rất có lợi cho nàng đột phá đan ý sau này. Trong mật thất, Lâm Phong đang suy diễn làm sao để khiến tốc độ của hắn nhanh hơn, tốc độ có thể tăng nhanh nhờ vào lực đẩy, đây là ngoại lực, đồng thời tốc độ cũng có thể được đẩy nhanh nhờ vào nội tại của vật chất, đây là nội lực. Lâm Phong muốn suy diễn theo cả hai hướng này. Ngoại lực tốt nhất hiện tại có thể làm được là dựa vào sự bùng nổ của linh lực dẫn bạo không khí, từ đó sinh ra một lực đẩy vô cùng lớn, điều này khi ở tu nghệ cầu hắn cũng đã áp dụng mấy lần, còn nội lực thì hắn phải nghiên cứu sâu xa hơn mới có thể sáng tạo ra công pháp hoàn chỉnh được. Một lần nhắm mắt này là một tháng, Lâm Phong rốt cuộc cũng có một ý nghĩ về công pháp thân pháp, cái nhanh nhất mà Lâm Phong có thể nghĩ tới đó là ánh sáng. Như vậy nếu hắn thay đổi cơ thể thành một dạng giống như ánh sáng sẽ có được tốc độ như vậy, bất quá điều này không khả quan vì ánh sáng không có khối lượng còn hắn thì có a. Nếu di chuyển nhanh như ánh sáng cơ thể sẽ không chịu nổi lực ma sát mà nổ tung, nhưng ít nhất đây cũng là một phương pháp. Do vậy Lâm Phong suy nghĩ ngay tới gió, dù không nhanh bằng ánh sáng, sức gió có thể thay đổi tùy ý, tốc độ cùng lực phá hoại cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong cơ thể Lâm Phong thì chân khí chí dương có thể tạo ra phong lực, đồng thời phong lại khiến cho hỏa mạnh mẽ hơn, như vậy là vô cùng hợp lý rồi. Có hướng suy nghĩ thì công dụng của hỗn độn chi tâm lại được phát huy. Sau 2 tháng, trải qua rất nhiều lần thôi diễn đường đi linh lực thì thất tinh bộ cũng từ từ được cường hóa, chia làm 2 tầng ngoại lực và nội lực. Lâm Phong đặt tên cho nó là phong hỏa thất tinh bộ. Bộ pháp mới này tại tầng thứ nhất, phong bộ, lợi dụng chân khí chí dương đi theo một đường kinh mạch vô cùng đặc biệt, vòng qua hỗn độn đan điền khiến linh lực trong thể nội Lâm Phong giống như từng đợt phong bạo, nhờ đó mà Lâm Phong có thể bắt chước phong ý khiến tốc độ của hắn bạo tăng. Khi gặp trường hợp nguy hiểm thì hắn sẽ tê ri triển hỏa bộ, hỏa chân khí sẽ được bạo phát sinh ra một cổ năng lượng nén vô cùng mạnh mẽ. Điều này có thể gây tổn thương cho Lâm Phong nhưng tốc độ lại được tăng lên gấp mấy lần so với tầng 1. Đồng thời đây cũng là một chiêu công kích trong phong hỏa thất tinh bộ. Khi thi triển đến cực hạn, 7 tàng ảnh điệp lãng lên nhau, uy lực không hề thua kém siêu cấp cửu dương chỉ một chút nào. Lâm Phong mở mắt, thân thể khẽ rung lên một cái, hắn đã cách xa động phủ gần 100 trượng, thậm chí Mộ Dung Tuyết ở ngay bên trong động phủ cũng không cảm nhận được Lâm Phong đã rời khỏi. Phong có nhu có cương, có lúc phong vô thanh vô tức, dù chỉ một cử động rất nhỏ cũng tạo ra phong nhưng ngươi lại không nhận ra được, cũng có lúc phong vô cùng cương mãnh, chỉ một lần va chạm có thể khiến ngươi bị cắt thành mảnh nhỏ. Bất tri bất giác, Lâm Phong đã hiểu phong ý hơn một chút, nhờ vậy mà tốc độ của hắn được phong ý phụ gia càng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá không phải lúc nào cũng thi triển vô thanh vô tức giống như lúc này được, vì Lâm Phong mới chỉ nắm bắt được gia lông của phong ý mà thôi. hắn vẫn cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể tùy tâm sở dục. Lâm Phong rất thỏa mãn với phong hỏa thất tinh bộ, hắn quay trở lại động phủ, lần này hắn muốn luyện đan giúp Mộ Dung Tuyết cảm nhận thêm một tầng đan ý, sau đó sẽ đi tìm hàng xóm A. Khi Lâm Phong quay trở lại thì Mộ Dung Tuyết cũng ngạc nhiên, nàng tưởng rằng có người mở ra phong ấn vì lúc Lâm Phong rời khỏi nàng không cảm nhận được ba động của trận pháp, cũng không nhận thấy lúc nào Lâm Phong rời khỏi. Lâm Phong cười cười giải thích. Vừa rồi ta có chút cảm ngộ, không làm Tuyết sợ chứ? Không có, huynh lại nhìn xem, 3 tháng huynh bế quan muội đã gieo được một số linh thảo rồi. Mộ Dung Tuyết vui vẻ khoe với Lâm Phong vườn linh thảo mà nàng trồng. Quả thực trong quá trình chăm sóc linh thảo, Mộ Dung Tuyết hiểu thêm rất nhiều về đan ý. Nàng chưa từng nghĩ tới trồng linh thảo lại có tác dụng lớn đến như vậy. Biết trước thì lúc còn ở Mộ Dung Thương Đoàn nàng cũng trồng rồi a. Bất quá Mộ Dung Tuyết cũng biết vì đan ý tầng 1 và tầng 2 của nàng khởi đầu từ Lâm Phong. Cũng chính là nhân sinh đan ý nên lúc này cảm ngộ về đan ý của nàng mới rõ rệt như vậy. Nếu là một loại đan ý khác thì dù nàng có trồng ngàn gốc linh thảo cũng chả có tí cảm ngộ nào. Lâm Phong cũng nhìn vườn linh thảo của Mộ Dung Tuyết, chỉ 3 tháng mà nàng đã trồng xuống hết tất cả linh thảo cấp 1 mà hắn cướp được, không những chúng nó không héo tàn mà dưới sự chăm sóc của đan khí càng có khuynh hướng tiến cấp lên linh thảo cấp 2, đồng thời dường như linh thảo này còn có thêm sức sống, mặc dù sức sống này vô cùng nhỏ nhưng cũng có. Lâm Phong cũng cảm nhận được trong linh thảo có một chút gì đó của hắn, nói chính xác hơn là linh khí của những linh thảo này hấp thu khá giống hắn. Điều đó mới khiến cho những linh thảo này dù đã bị người đào lên mà vẫn có thể một lần nữa gieo trồng xuống. Đây giống như là hồi sinh tử vật vậy. Lâm Phong hỏi Mộ Dung Tuyết. Tuyết có dự định gì không? Bây giờ Tuyết đã có thể tự luyện đan để đề cao tu vi. Ta cũng có thể tự mình tu luyện. Mộ Dung Tuyết nghĩ rằng Lâm Phong muốn chia tay tại đây. Trong lòng dâng lên một cổ phiền muộn. Cuối cùng mình vẫn không là gì của hắn. Nàng cắn răng nói ra. Muội muốn tiếp tục đi theo huynh. Chẳng phải lúc trước huynh nói khi ta đạt đến lục chuyển sẽ có sự trợ giúp cho huynh sao? Cũng không phải Lâm Phong muốn hai người tách ra từ đây, chỉ là vì theo dự tính của Lâm Phong thì chắc chắn hắn sẽ đắc tội với nhiều người, nói ra lúc này thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Cũng nói rằng nếu sau này hắn có chuyện gì xảy ra thì một khi hắn rời đi Mộ Dung Tuyết đừng nên lo lắng, ít nhất nàng cũng đã có thể tu luyện để bảo vệ bản thân. Tuyết không nên lo lắng như vậy, ta cũng không có ý định sẽ rời đi ngay bây giờ. Được rồi, lần này ta sẽ luyện một loại gọi là tử đan, đây là một loại độc đan, đan này có thể sẽ giúp cho Tuyết có tiền vốn để sau này đột phá đan ý tầng 3. Lâm Phong chuyển chủ đề, nghe nói về luyện đan thì sự ưu phiền trong mắt Mộ Dung Tuyết cũng biến mất, bây giờ đối với nàng thì luyện đan là thứ nàng hứng thú thứ hai, chỉ sau việc nàng muốn ở cùng Lâm Phong mà thôi. Hai người chuyển qua phòng luyện đan. Tại trung tâm lò luyện đan là một lò đan cấp 3 mà Lâm Phong vẫn thường sử dụng tại Cự Điểu Sơn Lâm. Đây cũng là lò đan mà cha của Mộ Dung Tuyết xoay sở cho hắn. Lần này thì lò đan đã được cố định tại một chỗ. Lâm Phong kết nối lò đan này với hỏa khí dưới lòng đất. Từ đó có thể kết hợp với linh hỏa của Lâm Phong để tăng khả năng loại bỏ tạp chất. Đồng thời trợ giúp Lâm Phong có thể luyện đan liên tục mà không sợ hao hết linh lực nửa đường. Mộ Dung Tuyết mặc dù đã có ngọc giảng về các phương pháp chuyển đổi đan khí nhưng nàng vẫn chưa luyện đan được, sử dụng đan khí để luyện đan quá khó khăn, hiện tại quan sát Lâm Phong luyện đan đương nhiên là chuyện tốt không thể bỏ qua. Lâm Phong đã để sẵn những thứ linh thảo để luyện chế phi lôi đan và tạo đài đan trên một bình đài, sở dĩ hắn làm như vậy để Mộ Dung Tuyết có thể quan sát rõ ràng hơn hắn sử dụng linh thảo như thế nào, hỏa hầu như thế nào, từ đó nàng mới có kinh nghiệm. Tử đan là loại đan dược cần gia nhập tử vong chi khí nên Lâm Phong chưa muốn luyện ngay, hắn luyện chế hai loại đan dược kia để luyện tay trước đã. Phi lôi đan, tạo đài đan cùng tử đan đều do Lâm Phong suy nghĩ ra phối phương, phi lôi đan không phải dùng để tu luyện mà dùng để tránh lôi. Lâm Phong nghĩ rằng lúc trước hắn tấn cấp trúc cơ liền bị một tia thiên kiếp đánh trúng nên hắn muốn chuẩn bị cho kết đan luôn. Tạo đài đan là đan dược dùng để thăng cấp tại trúc cơ kỳ. Tùy vào lượng linh thảo thì có thể đột phá một cấp tại trúc cơ kỳ. Lâm Phong dự định để cho Mộ Dung Tuyết dùng đan này vì lượng linh khí hắn cần hấp thu để tăng cấp là quá lớn. Với số lượng linh thảo như thế này căn bản là chưa kịp đột phá thì dược lực đã hết rồi a. Tử đan là một loại độc đan cực kỳ bá đạo, gồm hai gốc linh thảo độc tính cực mạnh đó là hấp cốt thảo và thực hữu hoa làm chủ dược. Đồng thời còn gia nhập thêm tử vong chi khí của Lâm Phong vào đó thì một khi kết đan viên mãn bị đánh lén cũng chỉ có con đường chết. Như vậy tử đan cũng có thể được coi là một loại pháp bảo dùng một lần, dưới nguyên anh kỳ đều không thể trốn thoát khỏi độc tính của nó a. Mộ Dung Tuyết chăm chú quan sát Lâm Phong luyện đan, từng gốc linh thảo được dẫn vào lò, linh hỏa của Lâm Phong không đã thương thần thức của nàng chút nào nên nàng có thể thoải mái quan sát. Lâm Phong luyện đan không cần pháp quyết vì phương pháp của hắn là sử dụng phong ấn thuật. Khi linh hỏa cùng thần thức tràn vào lò luyện đan thì đã được khống chế vô cùng tỉ mỉ, giống như đang khắc trận pháp chứ không phải luyện đan. Một khi trận pháp phong ấn thành thì lúc đó cũng là lúc đan dược thành. Chỉ sau hơn một canh giờ thì hai viên đan dược đều đã hoàn thành, vẫn như mọi lần đan khí được trao đổi giữa lò luyện đan và Mộ Dung Tuyết thì vẫn là cực phẩm đan dược, còn Mộ Dung Tuyết thì tu vi cũng tăng tiến lên một chút. Lâm Phong vẻ mặt chăm chú, nhờ cơ chế của lò luyện đan giống lò phản ứng hạt nhân nên hắn cũng không hao tốn linh lực cũng như thần thức quá nhiều, nhưng việc luyện chế tử đan không đơn giản chỉ là luyện đan, đây là một bước tiến giúp cho Mộ Dung Tuyết hiểu hơn về nhân sinh đan ý. Lâm Phong chỉ có một lần cơ hội, hắn không thể thất bại vì nếu thất bại đan ý của Mộ Dung Tuyết sẽ bị dao động. Tốn một nén nhang điều chỉnh lại trạng thái đỉnh phong, Lâm Phong phất tay, hấp cốt thảo cùng thực hữu hoa và các loại linh thảo phụ trợ đều được ném vào lò luyện đan. Độc đan khác với các loại đan dược khác ở chỗ không phải luyện hóa linh thảo từng bước rồi đề cao hiệu quả mà cần phải luyện hóa cùng một lúc tất cả các loại linh thảo, khiến cho độc tính phát huy tới mức cao nhất vì không phải cứ hai loại độc sẽ hỗ trợ cho nhau. Cùng một lúc luyện hóa mười mấy gốc linh thảo, quan sát để thay đổi bản chất của linh thảo đồng thời phải khắc trận pháp cho linh dịch khiến Lâm Phong cũng vô cùng ngưng trọng, mồ hôi lấm tấm trên trán cho thấy hắn cũng đang rất cố sức. Đây quả thực là lần luyện đan khó nhất mà Lâm Phong từng luyện. Mộ Dung Tuyết quan sát Lâm Phong luyện tử đan thì nàng cũng có rất nhiều thứ đang suy diễn, đại đạo bất đồng, đan ý bất đồng, nhân có tốt có xấu, có thiện có ác, nhưng những điều đó chỉ là nhận định chủ quan của một người, vậy đan cũng thế. Nếu đan là vật sống thì độc đan đối với người khác đại biểu cho một vật vô cùng tà ác, nhưng đối với người sử dụng nó lại là phương pháp bảo mệnh. Tà ác chi ý cùng thiện lương chi ý nếu dung nhập vào đan ý thì như thế nào? Mộ Dung Tuyết đột nhiên lại rất muốn trải nghiệm cuộc đời của một viên độc đan. Tử vong chi ý được Lâm Phong dẫn vào lò đan, dung hợp cùng độc thảo tinh hoa, không có bất kỳ sai sót nào. Một cổ khí tức hủ bại cực kỳ bá đạo dần lớn lên trong lò đan. Hai canh giờ sau, trận pháp phong ấn hoàn thành, một tiếng nổ trầm đục vang lên, một viên đan dược màu đen bay ra. Lúc này cổ khí tức kia đã bị phong ấn nên nhìn tử đan không khác gì đan dược bình thường. Chỉ có Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết biết một khi nó bộc phát thì sẽ có tác dụng như thế nào. Thu lại viên đan dược, Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hắn thành công. Tử đan thân mang tử vong chi ý nhưng tử vong chi ý này lại khiến nó có sinh mệnh. Như vậy tử vong cùng sinh mệnh lại có mối quan hệ như thế nào? Tại sao tử vong lại có sinh mệnh? Khi quá trình luyện đan kết thúc thì Mộ Dung Tuyết cũng chỉ cảm ngộ tới đây mà thôi. Nàng cảm giác mình đã tìm được phương hướng đột phá đan ý tầng 3 nhưng vẫn còn rất mông lung. Mộ Dung Tuyết cần những cơ hội cảm ngộ như thế này nữa mới đột phá được. Trước khi luyện chế tử đan thì Lâm Phong cũng đã dò hỏi Tan Thụ. Vì tử đan ẩn chứa tử vong chi khí cùng độc khí, liệu khi Mộ Dung Tuyết hấp thu đan khí từ tử đan có hậu quả gì hay không? Kết quả là Tan Thụ cho Lâm Phong một câu trả lời cũng khá hợp lý. Đó là dù có là tử vong chi khí hay độc khí thì một khi luyện chế thành đan cũng là một loại của đan khí, mà đã là đan khí thì đều được đan mạch hấp thu hết, căn bản là không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đan khí từ tử đan mạnh mẽ hơn đan khí từ những loại đan dược cung cấp nhiều lắm, bởi vì trong đó dung nhập tử vong chi khí từ hoàng tuyền chi thủy, chỉ cần một giọt hoàng tuyền chi thủy cũng đã đủ làm người khác không chịu nổi, lượng linh khí trong nó là quá lớn. Hơn nữa còn là linh khí mang khí tức hủ bại. Mộ Dung Tuyết hấp thu đan khí cũng đột phá lên trúc cơ tầng 5. Lúc này đan khí trong cơ thể nàng lại mang theo một chút tử ý. Dù chỉ là một chút nho nhỏ tử ý nhưng điều đó có nghĩa là đan khí của Mộ Dung Tuyết đã có thể dùng để công kích. Một khi đan ý của Mộ Dung Tuyết đột phá tầng 3, tử ý nhập đan cũng là lúc nàng nắm chắc phương pháp công kích bằng đan khí, không còn như bây giờ chỉ có thể chật vật né tránh. Lâm Phong đưa tạo đài đan cho Mộ Dung Tuyết, căn dặn nàng cũng cố tu vi một chút rồi mới dùng đan này để đột phá tiếp. Như vậy trước mắt tất cả mọi việc đều đã làm xong, chỉ còn một việc cuối cùng nữa thôi. Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết dịch dung một chút, hắn trở thành một trung niên nam tử tu vi trúc cơ tầng 6, còn Mộ Dung Tuyết cũng giả nam trang thành một nam tử khá giống Lâm Phong tu vi trúc cơ tầng 5. Cả hai ra khỏi động phủ, phương hướng lựa chọn lại là hướng ra ngoài Cự Điểu Sơn Lâm. Trên đường ra ngoài, Lâm Phong cũng thấy khá nhiều tu sĩ lãng vãng tại khu vực động phủ trước đây của hắn, vì không để người khác nghi ngờ nên cũng giả vờ tới hỏi thăm một chút, vì lượng linh khí ở khu vực này vô cùng dày đặc, nếu đã là tu sĩ mà không tìm hiểu mới là lạ. Lâm Phong tiến tới một lão giả mặc hoàng bào, thoạt nhìn khoảng chừng 50-60 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, hắn ôm quyền hỏi. Tại hạ Lãnh Túc, còn đây là Lãnh Thiêm, sư đệ của ta, hai người chúng ta đều là tán tu vì muốn tìm kiếm phi cầm sủng vật nên tới đây lịch lãm, không biết đạo hữu có thể cho chúng ta biết tại sao khu vực này lại nhiều người như vậy hay không? Nói xong, Lâm Phong đưa ra một túi trữ vật cấp thấp, trong đó có chứa 50 viên linh thạch hạ phẩm. Lão giả trúc cơ hậu kỳ nhìn thấy thái độ của Lâm Phong cũng được, hơn nữa thần thức đảo qua túi trữ vật kia thấy có 50 viên linh thạch, dù không nhiều nhưng vì Lâm Phong nói hắn là tán tu thì cũng rất khó khăn tìm được nên cũng mở miệng. 3 tháng trước đột nhiên khu vực này linh khí trở nên nồng nặc nên rất nhiều người tới tìm kiếm cơ duyên, bất quá ta nói cho các ngươi biết người tới thì nhiều nhưng lại chưa ai tìm thấy vật gì, lại còn xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, các ngươi mau chóng rời đi thì hơn. Lâm Phong giả bộ suy nghĩ một chút, liếc mắt mấy cái ra vẻ tiếc nuối vì tu vi của mọi người ở đây đều là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ viên mãn. Cũng có vài tên đệ tử trẻ tuổi ngưng khí kỳ nhưng cũng đều đi theo mấy tên trúc cơ kia lịch lãm. Vậy thì đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chúng ta đi trước. Cứ như vậy Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết một đường ra ngoài mà không bị ai nghi ngờ hay ngăn trở. Vô duyên vô cớ đắc tội với 2 tên trúc cơ trung kỳ cũng không phải hành động khôn ngoan. Lúc trước khi Lâm Phong cướp đoạt những linh thảo cấp 1 tại vùng này thì hắn cũng đã nghĩ tới sẽ đền bù cho đám linh thú kia một chút, bất quá do quá nhiều chuyện xảy ra nên chưa thực hiện được, lần này hắn quay lại là để chấm dứt đoạn nhân quả này. Lâm Phong phỏng đoán thời gian đã qua được hơn nửa năm thì đám linh thú kia cũng chẳng còn ở vị trí cũ nữa vì linh thảo đã bị hắn đoạt đi rồi, như vậy muốn tìm lại bọn chúng cũng khá khó khăn. Do đó Lâm Phong quyết định tìm tới những phi cầm bị hắn cướp ngay tại hang ổ của bọn chúng, như vậy khả năng gặp được Cố Điểu sẽ cao hơn rất nhiều. Đầu tiên Lâm Phong tìm đến Phong Húng Điểu tu vi trúc cơ sơ kỳ, quả nhiên nó vẫn còn ở đây a. Nhìn thấy Lâm Phong, Phong Húng Điểu cũng lộ vẻ cảnh giác, lúc trước nó bị một tên cướp một lần nhưng nó đánh không lại, chỉ có thể để Lâm Phong cướp sạch mấy nhánh linh thảo cấp 1 của nó. Lâm Phong thấy vậy cũng không tiến lại gần, cũng không tản ra tu vi. Hắn ném tới một lọ linh đan cấp 1 cụ phong đan, sau đó nói. Đây là đền bù cho ngươi mấy nhánh linh thảo lúc trước, chúc ngươi mau chóng tiến cấp lên linh thú cấp 3. Cụ phong đan mặc dù là linh đan cấp 1 nhưng nó lại là cực phẩm linh đan, hơn nữa vô cùng thích hợp để cho Phong Húng Điểu tu luyện. Bọn nó là phi cầm làm gì có linh đan để tu luyện nên tác dụng của đan dược càng được thể hiện mạnh hơn a. Phong Húng Điểu ánh mắt nghi hoặc nhìn lọ đan dược kia. Dù linh trí không cao nhưng nó vẫn hiểu ý tứ của Lâm Phong, nó chưa từng gặp người nào như Lâm Phong, trong trí nhớ của nó nhân loại một khi gặp linh thú liền đánh giết hoặc thu phục chứ làm gì có loại cướp xong rồi trả lại thứ còn quý giá hơn thứ bị cướp a. Khi Lâm Phong đã ra khỏi địa bàn của Phong Húng Điểu nó liền thăm dò một chút, nhận thấy không có vấn đề gì liền nuốt xuống cụ phong đan, cực phẩm cụ phong đan vừa hòa tan liền khiến khí thế của Phong Húng Điểu tăng mạnh. Dù không đột phá lên linh thú cấp 3 nhưng cũng đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, đồng thời phong thuộc tính của nó được tẩy rửa trở nên mạnh mẽ hơn, con đường tu luyện sau này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong mắt của Phong Húng Điểu nhiều hơn một chút linh tính, vì Lâm Phong dịch dung nên bây giờ nó mới nhận ra đó chính là Lâm Phong. Cứ như vậy Lâm Phong lại gặp thêm Cự Kim Điêu, Tứ Dực Kim Xà, mỗi lần gặp hắn lại ném ra một lọ đan dược thích hợp với bọn nó. Đồng thời còn nhắn thêm một câu nếu gặp được mấy đầu phi cầm khác thì nói chúng nó tới nhận đan. Lâm Phong sẽ ở tại phía nam của khu vực này chờ đợi trong 3 ngày. Mộ Dung Tuyết giờ phút này cũng hiểu hàng xóm trong miệng Lâm Phong là gì. Thì ra là làm thân với phi cầm tại Cự Điểu Sơn Lâm A. Nàng cũng không hiểu tại sao Lâm Phong lại làm như vậy. Đó là cực phẩm đan dược nếu đem đi đấu giá cũng được rất nhiều linh thạch. Như vậy không phải con đường tu luyện của hắn sẽ dễ dàng hơn sao? Lâm Phong ngồi tại một mỏm đá, hắn không tạo động phủ vì không cần thiết, Lâm Phong đánh ra mấy đường phong ấn thuật, vì vị trí này cũng khá bí mật nên nếu Lâm Phong không gửi lời nhắn thì cũng rất ít người tới được, trong khi chờ đợi đám phi cầm kia thì Lâm Phong giải thích nghi hoặc cho Mộ Dung Tuyết. Tuyết có biết mong muốn của ta là gì không? Mong muốn của huynh không phải tìm thấy Thanh Ngọc sao? Đúng vậy, ta còn muốn cùng Thanh Ngọc và người thân sống một cuộc sống hạnh phúc. Ở một nơi mà phàm và tiên có thể chung sống với nhau, không có toan tính, không có đấu tranh. Lâm Phong đang nhớ nhà, hắn nhớ địa cầu, hắn nhớ Thanh Ngọc, hắn nhớ Lâm Hồng, Cổ Tuyết, nhớ cả Lâm Thiên cùng Lâm Tuyết. Mong muốn của hắn thoạt nghe có vẻ đơn giản thế nhưng lại vô cùng xa vời. Muốn làm được điều này hắn cần phải đứng lên đỉnh cao của thế giới, nếu không tất cả chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi. Lúc này Mộ Dung Tuyết mới hiểu ra, hóa ra trong mắt Lâm Phong thì nơi đây dường như rất giống với thế giới mà hắn mong muốn. Hóa ra vì vậy mà hắn mới không giết chóc bất kỳ linh thú nào ở nơi đây, cũng vì thế mà hắn mới trở lại trả đan dược. Mộ Dung Tuyết cũng không có chuyện gì làm, nàng ngồi bên cạnh Lâm Phong chờ đợi, cảm nhận được nỗi nhớ nhung của hắn. Nàng cảm giác Lâm Phong cực kỳ cô đơn, nỗi cô đơn này không phải do hắn không có người thân bên cạnh, nỗi cô đơn này còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Nàng rất muốn chia sẻ cùng hắn nhưng nàng cảm giác nàng không thể làm nổi điều ấy nên chỉ đành im lặng. Bởi vì nỗi cô đơn này là do Lâm Phong biết hắn không phải người của thế giới này, tại thế giới này hắn vô cùng lạc lõng. Hiện tại hắn chỉ có một mối ràng buộc duy nhất đó là Thanh Ngọc nhưng Thanh Ngọc cũng không bên cạnh hắn, không biết giờ này nàng đang nơi nào. Rất nhanh ngày đầu tiên đã trôi qua, cũng chỉ có vài phi cầm tới nơi này, Lâm Phong nhớ được hắn đã từng cướp của chúng cái gì nên đều đưa đan dược phù hợp với thuộc tính của chúng nó. Đặc biệt có một con nhị dược long xà cấp 2 tới đây, nó không bị Lâm Phong cướp linh thảo, không biết có phải do nó linh trí khá cao không mà đem tới mấy chục gốc linh thảo cấp 1. Lâm Phong nhìn ánh mắt của nó là biết đây là nhờ luyện đan a. Lâm Phong cũng rất hứng thú với con long xà này. Chỉ là linh thú cấp 2 nhưng linh trí lại cao như vậy. Hơn nữa nếu nó biết hắn ở đây vậy cũng biết linh thú trúc cơ kỳ không đánh lại hắn. Vậy mà vẫn can đảm tới đây. Nếu gặp người không thích phiền phức liền giết nó rồi a. Đống linh thảo mà nó mang tới cũng khá cao cấp. Trong đó còn có một gốc long huyết thảo cấp 2 cùng một gốc thực huyết căn. Thực sự thì linh thảo nhiều nhưng muốn từ đống này để luyện đan thì không thể nào. Không nói phối phương không có thì cũng có mấy gốc không thể thành đan chung với nhau được. Thế là Lâm Phong cũng nói ra. Ta có thể giúp ngươi luyện đan nhưng gốc thực huyết căn này ta thu, đồng thời 2 ngày sau ngươi quay lại lấy đan, nếu đồng ý thì để linh thảo lại, còn không thì ngươi cứ việc rời đi. Thực huyết căn là một gốc chủ thảo trong phá thiên đan hiện tại dâng đến cho hắn mà không thu thì hơi có lỗi với bản thân a. Cũng nhờ gốc linh thảo này mà Lâm Phong mới luyện đan cho con long xà này, nếu không thì hắn cũng không có rảnh. Nhị dực long xà nghe vậy cũng vui mừng. Nó không thu linh thảo lại nhưng cũng không đi, dù sao đây là tất cả vốn liếng của nó để đột phá cấp 3, ở lại bên cạnh Lâm Phong cho chắc ăn. Lúc này đột nhiên siêu khuyển truyền âm cho Lâm Phong, nó muốn thịt con long xà này, tinh huyết con long xà này có một chút long huyết, dù rất mỏng manh nhưng lâu lắm rồi nó không ăn thịt long nên cũng xài tạm. Bất quá Lâm Phong cũng chẳng để ý tới siêu khuyển, thì ra con long xà này có huyết mạch của long nên linh trí mới cao như vậy. Không biết có ngày nào nó chân chính hóa long không a. Rất nhanh thì 3 ngày cũng trôi qua, tất cả phi cầm bị Lâm Phong cướp linh thảo cũng đều tới chỗ hắn nhận đan. Cũng không biết có phải vì ngày đầu tiên vẫn còn nghi ngờ hắn hay không mà phải tới ngày thứ 3 thì 7 phần linh thú còn lại mới tới a. Về đan của long xà cũng được Lâm Phong điều chế xong từ ngày thứ 2, chủ dược đúng là long huyết thảo. Không biết gốc linh thảo này nó lấy được ở đâu mà có một chút long khí nên thành đan cũng là đỉnh cấp trong linh đan cấp 2, có thể so sánh với phá thiên đan rồi. Long huyết đan chứa huyết khí cùng đan khí rất lớn, vô cùng thuận lợi cho Mộ Dung Tuyết tu luyện nhưng Lâm Phong cũng không để Mộ Dung Tuyết hấp thu đan khí vì nơi đây không phải động phủ của hắn, cần phải đề phòng bất trắc xảy ra. Nhận được đan dược thì long xà cũng vội vàng rời đi, bởi vì nó cảm nhận được đan của nó là tốt nhất. Nó rất sợ bị linh thú khác cướp nên nhanh chóng về địa bàn mà tu luyện thì tốt hơn. Dù Lâm Phong có lấy thù lao là thực huyết căn thì nó cũng ghi nhớ Lâm Phong, nợ Lâm Phong một ân tình. Nếu sau này có khả năng thì nó sẽ báo đáp. Mộ Dung Tuyết sau 2 ngày cùng chơi với long xà thì nàng cũng rất thích con long xà này. Nàng vô cùng ngạc nhiên về linh trí của nó, quả thực cao hơn linh thú cùng cấp rất nhiều, nên khi nó rời đi cũng có chút không muốn. Đồng thời trải qua sử dụng phong ấn thuật trong luyện đan dài hạn, cùng với sự trợ giúp của hỗn độn chi tâm thì trình độ phong ấn thuật của Lâm Phong đã rất cao, đặc biệt là phong ấn khí tức, có thể sánh ngang với phong ấn đại sư cấp 4 rồi. Đây cũng là do chân khí của Lâm Phong rất thích hợp để phong ấn khí tức hắn mới có thành quả cao như vậy, nếu không thì cũng chỉ là phong ấn sư cấp 2 cấp 3 mà thôi. Đang lúc muốn rời đi, Lâm Phong phát hiện 7 thân ảnh, 7 người này mặc chung một loại trang phục. Sau người tu vi cao thấp khác nhau nhưng đều là trúc cơ kỳ, còn có một người là kết đan kỳ. Bảy người này là người của Thi Điểu Tông. Bọn chúng nhận thấy trong 3 ngày có rất nhiều linh thú lui tới khu vực này, dù phần lớn chỉ là linh thú cấp 1 nhưng cũng nên xem xét. Quả nhiên khi bọn chúng tới điều tra thì đã diệt sát vài linh thú và phát hiện trên người đám linh thú này lại có cực phẩm đan dược. Cứ việc chỉ là linh đan cấp 1 nhưng tại Tu Chân Quốc cấp 2 chưa từng xuất hiện cực phẩm đan dược A. Thế là đám người Thi Điểu Tông thi triển bí pháp sư hồn, biết được có một tên tu sĩ đang phát linh đan cho linh thú thì cũng ngạc nhiên. Thế quái nào lại có tên tu sĩ bị dở người lại phát đan dược linh thú A? Đám người này cũng suy nghĩ liệu Lâm Phong có phải tu sĩ Nguyên Anh hay không, vì chỉ có Nguyên Anh trở lên mới hào phóng như vậy A. Bất quá dù có là Nguyên Anh thì vì số lượng lớn cực phẩm linh đan cũng đáng để thăm dò một chút. Nếu là Nguyên Anh thì bọn chúng sẽ hỏi thăm rồi rút lui, vì tin tưởng rằng dù có là Nguyên Anh cũng sẽ không đắc tội với Thi Điểu Tông chỉ vì một chút chuyện nho nhỏ như thế này. Tên tu sĩ kết đan khi nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết cũng rất vui mừng, chỉ là hai tên trúc cơ trung kỳ mà thôi, nhưng hắn cũng không vội vàng lao lên mà dò xét một chút, có thể hai người này đang che giấu tu vi. Tại hạ Đoàn Huấn, trưởng lão của Thi Điểu Tông, không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào. Nhận ra đám người này là người Thi Điểu Tông, một cổ sát khí bị Lâm Phong đè nén xuống. Không phải hắn sợ nhưng bên cạnh hắn đang có Mộ Dung Tuyết, còn đối phương lại có kết đan kỳ. Nếu xảy ra đấu pháp ngay bây giờ thì có thể sẽ khiến nàng bị thương, đồng thời rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Ít nhất cũng cần phải chuẩn bị một chút. Lâm Phong cũng đáp lại. Tại hạ lãnh túc, không biết các vị Thi Điểu Tông có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì chúng ta cáo từ. Ha ha, cũng không có chuyện gì. Không biết đạo hữu còn đang dược hay không mà thôi. Nếu còn thì ta thay mặt Thi Điểu Tông mua hết. Lãnh đạo hữu cứ việc ra giá. Đoàn Huấn thấy Lâm Phong chịu trả lời thì cũng đã có năm thành tin tưởng tu vi của hắn chỉ là trúc cơ mà thôi, nên mới hỏi thêm một câu vào thẳng chủ đề. Chỉ cần Lâm Phong không dám động thủ thì Đoàn Huấn sẽ có nắm chắc 10 phần. Từ đó việc động thủ cướp đoạt cũng đơn giản rồi. Lâm Phong nghe vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn hy vọng những con phi cầm kia không có việc gì đi. Lâm Phong ra hiệu cho Mộ Dung Tuyết mau chóng chạy trốn. Có như vậy hắn mới không có gì bận tâm để chiến đấu. Lâm Phong làm ra một sắc mặt khó coi vô cùng. Ta không hiểu các vị nói gì, tạm biệt. Nói rồi Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết đều thi triển thân pháp chạy trốn. Bất quá Mộ Dung Tuyết cũng không có ý định bỏ chạy một mình. Từ sau khi cảm ngộ được tử ý thì nàng cũng muốn chiến đấu bên cạnh Lâm Phong, mau đuổi theo. Đoàn Huấn cũng hét lớn, chỉ hai tên trúc cơ trung kỳ cũng dám bỏ chạy trước mặt hắn. Tốc độ Mộ Dung Tuyết so với kết đan kỳ thì chậm hơn một phần, nên Lâm Phong cũng không vận dụng phong hỏa thất tinh bộ. Hơn nữa hắn cũng đã có kế hoạch diệt sát mấy tên này rồi. Lâm Phong quay sang nói với Mộ Dung Tuyết. Tuyết về động phủ trước đi, ta sẽ chặn lại bọn chúng, chuyện còn lại cứ để ta lo. Muội không muốn huynh xem muội là gánh nặng, muội muốn cùng chiến đấu với huynh. Mộ Dung Tuyết kiên định nói ra, nàng cảm thấy nàng quá vô dụng rồi. Công pháp là Lâm Phong dạy nàng, tu vi của nàng cũng nhờ đan dược của hắn đúc nên. Hiện tại nàng có một chút khả năng công kích thì hắn lại muốn nàng chạy trước. Lâm Phong quả thực không hiểu rõ nỗi phiền muộn của Mộ Dung Tuyết. Cũng có thể là hắn cố tình không hiểu, vì trong tim hắn căn bản là không có chỗ cho Mộ Dung Tuyết. Bất quá khi thấy nàng đã như vậy hắn cũng đưa ra quyết định. Xin lỗi, là do ta vô ý rồi. Được rồi, Tuyết có thể trợ trận giúp ta, bất quá phải lấy an toàn làm trọng, không được quá sức, có hiểu chưa? Mộ Dung Tuyết vui vẻ gật đầu. Trên đường chạy trốn thì Lâm Phong cũng đánh ra mấy đường phong ấn được ẩn giấu rất kỹ. Đây là không muốn cho người khác biết a. Lâm Phong làm chuyện này cũng tương đối thừa thải, vì đám người Thi Điểu Tông nổi tiếng bá đạo. Trước khi đến đây đã phong tỏa khu vực này rồi, căn bản ngoài Lâm Phong cùng bọn chúng ra thì chẳng còn một tu sĩ nào cả. Đám người Thi Điểu Tông cũng ngỡ ngàng, hình như lộ trình này có chút không đúng, vì sao chạy cả buổi thì Lâm Phong lại chạy về vị trí cũ a, tên này hình như có chút ván đầu. Đúng vậy, sau một nén nhang chạy trốn thì Lâm Phong lại chạy về vị trí cũ, hắn đã hoàn thành một trận pháp che giấu khí tức tạm thời trong phạm vi 10 dặm. Nếu trận chiến này kết thúc nhanh chóng thì hắn sẽ không bị phát hiện. Đồng thời đan khí của Mộ Dung Tuyết cũng đã rải khắp khu vực này. Lúc này Lâm Phong không che giấu sát khí, Mộ Dung Tuyết bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Nàng cảm giác Lâm Phong hiện tại vô cùng đáng sợ. Lần này cũng không phải Lâm Phong lại lâm vào ma đạo. Chẳng qua nếu muốn thi triển tử vong chi lực thì cần có vật dẫn. Hiện tại vật dẫn duy nhất Lâm Phong có thể nghĩ tới đó là sát khí. Lâm Phong phất tay, một cổ linh lực tràn đầy tử vong bộc phát. Đây là do linh lực dưới sự thôi động của thiên biến vạn hóa pháp diễn hóa thành, thậm chí sát khí cũng hóa thành thực chất. Nhìn Lâm Phong giống như một ma thần ác sát, tử khí xuất hiện, phong ấn hoàn thành. Vì có sự dung nhập của tử khí mà phong ấn trận này không đơn giản chỉ là che giấu khí tức trận pháp mà lại trở thành một cái khốn sát trận. Quả nhiên vẫn còn nhiều khả năng mà Lâm Phong chưa khai thác hết, bất quá cũng là một chuyện tốt. Đoàn Huấn phát hiện dường như thiên địa trong phạm vi này có chút khác biệt nhưng không rõ ở chỗ nào, chỉ cảm nhận dường như mình lọt vào trận pháp của người ta rồi, cũng nheo mày, hắn hừ lạnh. Hừ, phô trương thanh thế, tế xuất thi điểu, đồng loạt tấn công hắn. Ngay khi tất cả tế xuất thi điểu, Mộ Dung Tuyết cũng dựa vào cửu chuyển đan quyết chuyển hóa đan khí thành tử ý đan khí và độc ý đan khí, phối hợp với trận pháp của Lâm Phong càng khiến uy lực của trận này tăng lên một phần. Không tốt, xung quanh có độc, mọi người mau bế khí, sử dụng hỏa điểu phần thiên. Nhận thấy độc khí của Mộ Dung Tuyết, Đoàn Huấn hét lớn, phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu bắn lên thi điểu của hắn. Dường như thi điểu này đang sống lại vậy, những người khác cũng đồng loạt làm như thế. Sau đó bắt quyết, bảy con thi điểu đột nhiên xoay tròn, một ngọn lửa cực nóng tản ra thiêu đốt độc khí của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết chỉ mới cảm ngộ được gia long nên độc khí liền bị hỏa khí khắc chế. Thế nhưng tử khí thì không giống như vậy, trong lúc chiến đấu ánh mắt nàng lóe lên, dường như đã nắm bắt được thứ gì đó rất ảo diệu. Vạn vật sinh tử, có sinh sẽ có tử, tử khí lên, hỏa tàn lụi, bất tri bất giác Mộ Dung Tuyết chiếm quyền điều khiển trận pháp của Lâm Phong, tử ý đan khí điên cuồng mà ra, dung nhập vào ngọn lửa của đám người thi điểu tông, đột nhiên ngọn lửa đang vô cùng cuồng bạo hóa thành màu xám tro, sau đó liền vụt tắt không còn chút dấu vết nào. Dường như nó đã đi đến bước cuối của sinh mạng vậy, Lâm Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn đang muốn sử dụng hàng băng chỉ để dập tắt ngọn lửa này, sau đó sẽ dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn để diệt sát vì còn phải bảo tồn những trữ vật A, do đó hắn mới lợi dụng trận pháp, nếu quá tay có khi hắn không có chút lợi tức nào, bất quá Mộ Dung Tuyết ra tay cũng khiến Lâm Phong đỡ tiêu hao được một lượng linh lực, nếu sau này lại phối hợp được như vậy thì quá tốt rồi, Đoàn Huấn không thể tin vào mắt mình. Hợp kích giữa kết đan kỳ và sáu trúc cơ kỳ lại bị một trúc cơ trung kỳ hóa giải nhẹ nhàng như vậy. May mắn Mộ Dung Tuyết cũng không còn dư lực để tiếp tục thi triển tử khí. Dù sao tu vi của nàng cũng quá yếu, Mộ Dung Tuyết cũng không còn sức tấn công lần thứ hai nhưng có trận pháp cùng đan thuấn thì nàng vẫn có thể bảo đảm được an toàn của bản thân. Hừ, để xem ngươi còn thi triển pháp thuật như thế được mấy lần, các vị cố gắng cầm cự, ta đã gửi truyền tin cho tông chủ, rất nhanh sẽ có người tới. Đoàn Huấn cũng chỉ hù dọa Lâm Phong mà thôi, hy vọng Lâm Phong sẽ sợ mà rời đi, phong ấn nơi đây khá vững chắc, truyền tin của hắn chỉ gửi được một đoạn không rõ ràng, hy vọng rằng sẽ mau chóng có người tới cứu viện vì hắn nhìn ra Mộ Dung Tuyết chỉ là phụ trợ, còn Lâm Phong mới là nhân vật trọng tâm, Mộ Dung Tuyết đã quỷ dị như vậy thì Lâm Phong còn đáng sợ đến mức nào, sát khí của hắn như hóa thành thực chất kia a. Lần này thì đám người thi điểu tông cũng tế xuất pháp bảo phòng ngự, đủ loại pháp thuật đánh ra phối hợp với thi điểu nhằm để kéo dài thời gian, nếu diệt sát được Lâm Phong thì càng tốt, Lâm Phong cũng cười lạnh, nếu đám này liều chết đấu pháp thì có thể hắn còn tốn một chút công phu còn nếu chỉ phòng ngự như thế này thì hắn căn bản không để vào mắt, không có oán khí trợ giúp nhập ma, Lâm Phong khó lòng thi triển tử vong bản nguyên để vô thanh vô tức giết người, nhưng hắn lại có một thứ khác cũng vô thanh vô tức, đó chính là phong hỏa thất tinh bộ. Dù không bá đạo như tử vong bản nguyên nhưng cũng đủ xài. Phong bộ vừa ra, Lâm Phong như là thuấn di xuất hiện trước một tên trúc cơ trung kỳ. Một chỉ điểm ra, tử vong chi khí không nhìn phòng ngự, xuyên qua nội giáp của tên này. Chỉ chớp mắt sau tên trúc cơ bị trúng chiêu sắc mặt liền không còn chút huyết sắc, tràn đầy hắc tuyến, mất đi sự khống chế linh lực trong cơ thể. Lâm Phong cũng không để ý tên này sống hay chết, rất nhanh chóng cướp lấy những trữ vật sau đó lại tiến tới một tên khác. Sáu tên còn lại đều bị hù hết hồn, La Thất Thanh. Thuấn Di, không đúng, mọi người mau tập hợp, hắn không phải Thuấn Di, chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi. Ngay lập tức năm tên trúc cơ lấy Đoàn Huấn làm trung tâm, sáu đầu thi điểu cũng di chuyển tốc độ cực nhanh tạo ra một bức tường vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này bao lấy sáu người bọn chúng ý đồ không cho Lâm Phong tiếp cận. Lâm Phong nhíu mày. Nếu hắn nắm giữ phong ý mức độ cao hơn thì sẽ lợi dụng luôn vòng xoáy này để diệt sát sáu tên kia, Nhưng mà bây giờ hắn vẫn chưa làm được, vòng xoáy này sức sát thương cực mạnh có thể so sánh với kết đan trung kỳ a. Nhận thấy thời gian không thể kéo dài hơn, vạn nhất có kết đan hậu kỳ hoặc giả anh tới đây thì nguy to, cũng không quản có cướp được những trữ vật hay không, một chỉ điểm ra liền là siêu cấp cửu dương chỉ mang cực kỳ bá đạo, vòng xoáy kia cũng chỉ cản lại nó được một chút liền xuất hiện một lỗ thủng, đồng thời chí dương chân khí cũng thiêu đốt luôn vòng xoáy này trở thành một cổ hỏa vòng xoáy vô cùng khủng bố. Bên trong hỏa vòng xoáy, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, sáu người đoàn huấn đều không ngờ rằng pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của mình lại trở thành bức tường ngăn cản bọn hắn chạy thoát, không thể trốn thoát chỉ có thể đương đầu với siêu cấp cửu dương chỉ. Nhận thấy sáu người đều đã tử vong, Lâm Phong vận chuyển thiên biến vạn hóa pháp hấp thu luôn hỏa vòng xoáy kia, dù sao trong đó một nửa là hỏa chân khí của hắn, còn vòng xoáy kia là linh lực của đám người kia tạo thành, không có chút kháng cự nào đều bị Lâm Phong hấp thu hết. Lượng linh lực tiêu hao sau khi sử dụng một loạt chiêu thức liền được bù đắp lại, quả thực thiên biến vạn hóa pháp quá bá đạo, thậm chí có chút tà môn. Đáng tiếc là những trữ vật cũng không còn, chỉ cướp được một cái của trúc cơ trung kỳ thôi a. Lâm Phong phất tay, phong ấn được giải trừ, tử vong chi khí cũng được thu lại, Mộ Dung Tuyết cũng thu lại đan khí. Sau khi chắc chắn chưa có ai phát hiện nơi đây vừa trải qua chiến đấu, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết mau chóng trở về động phủ, bởi rất nhanh thì sẽ có người tới đây điều tra rồi. Tại đại điện của Thi Điểu Tông, tông chủ Đoàn Mạc Hồng sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn vừa nhận được tin tức của Đoàn Huấn, hai người, trúc cơ, cứu, chưa kịp định vị tin tức xuất phát từ đâu thì một bài linh hồn của Đoàn Huấn cùng sáu người trúc cơ đều vỡ nát. Đoàn Mạc Hồng suy nghĩ mãi không ra, nếu theo lời Đoàn Huấn thì chỉ có hai tên, trong đó lại có một tên trúc cơ, không lẽ người còn lại là Nguyên Anh? Bất quá nếu có Nguyên Anh tại thì truyền tin này chắc chắn không thể có, như vậy người còn lại tu vi cao nhất chỉ là kết đan kỳ. Một trúc cơ và một kết đan diệt sát bảy người Thi Điểu Tông chưa đầy 5 phút, đây là loại thực lực như thế nào? Điều này khiến Đoàn Mạc Hồng vô cùng đau đầu. Mấy tháng gần đây không biết kẻ nào lại nhắm vào Thi Điểu Tông, bọn hắn đã mất rất nhiều người rồi. Đoàn Mạc Hồng lớn tiếng nói. Các vị, cùng ta tới hiện trường xem xét. Xem kẻ nào to gan dám khiêu chiến Thi Điểu Tông. Những trưởng lão kết đan kỳ đều nghe theo lời của tông chủ. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục thì còn ai tin tưởng Đoàn gia, còn ai muốn đầu nhập Thi Điểu Tông. Như vậy thì quyền lên tiếng của Đoàn gia sẽ chịu rất nhiều đả kích tại Đại Điểu Quốc. Phải biết Thi Điểu Tông có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng a. Nếu không có địa vị thì căn bản không hoàn thành được nhiệm vụ này. Rất nhanh chỉ sau 2 canh giờ thì cao tầng Thi Điểu Tông đã tới hiện trường. Dù sao đây cũng chỉ là vùng ngoại vi của Sơn Lâm. Khi Đoàn Mạc Hồng tới nơi cũng nhíu mày, hắn không cảm nhận được dao động linh lực tại đây. Phải biết khi chưa đạt tới Nguyên Anh thì tại vị trí đấu pháp trong thời gian ngắn sẽ lưu lại dấu vết linh lực, dù rất nhỏ nhưng cũng sẽ có. Điều này khiến Đoàn Mạc Hồng nghi ngờ có Nguyên Anh đứng sau vụ này, nhưng không thể đoán ra trong Đại Điểu Quốc có Nguyên Anh nào đối đầu với Thi Điểu Tông. Không lẽ Minh Gia đã biết được điều gì đó sao? Đoàn Mạc Hồng cắn răng, tay điểm lên mi tâm, một giọt tinh huyết được bứt ra, sắc mặt hắn có chút uể oải nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết, sau đó vung tay, giọt tinh huyết kia càng ngày càng biến lớn, đồng thời các trưởng lão Đoàn gia cũng phun ra một nguồn máu, đây là phương pháp huyết mạch tương thông, chỉ cần bỏ ra đại giới liền biết được nơi đây người của Đoàn gia đã gặp chuyện gì, bất quá cái giá phải trả là người chủ trì thi pháp phải bế quan mấy tháng để hồi phục lại, nếu không có đan dược trợ giúp thì có khi tu vi rất khó tăng lên. Một màn máu xuất hiện, trên bức màn máu thể hiện lại chính xác cuộc chiến giữa Lâm Phong và đám người Đoàn Huấn. Quả thực quá trình chiến đấu rất nhanh chóng nhưng lại có chút quỷ dị. Đoàn Mạc Hồng cùng những trưởng lão kia cũng không biết Mộ Dung Tuyết làm cách nào để tiêu trừ điểu hỏa. Càng không biết Lâm Phong thi triển một chỉ kia là cái gì vậy mà có thể dễ dàng tiêu diệt Đoàn Huấn đang thi triển pháp thuật phòng ngự. Đoàn Mạc Hồng lẩm bẩm. Không thể nào. Dựa theo màu sắc linh lực cùng sát khí kia không lẽ là tử vong chi lực, làm sao có thể có người tu luyện tử vong chi lực, không phải chỉ có tổng đàn mới có công pháp này sao? Tử vong chi lực chỉ có Đoàn Mạc Hồng biết, đây là do hắn được một vị từ tổng đàn nhắc nhở, cũng là thứ mà Thi Điểu Tông đang cố gắng thu thập. Nhìn thấy Lâm Phong, hắn chắc chắn tên này cũng chỉ là trúc cơ kỳ, ánh mắt hắn lấp lóe, quyết định bắt cho bằng được Lâm Phong. Dù cho phải trả bất cứ giá nào cũng phải bắt sống Lâm Phong để thu lấy công pháp của Lâm Phong. Lâm Phong lúc này cũng đã trở về động phủ, một đường trở về vô cùng thuận lợi, Đồng thời vì vị trí là ở Bách Hỏa Sơn nên mấy ngày này cũng không có ai tới đây cũng như phát hiện ra nơi đây có một động phủ. Bởi vì lúc trước hắn có nghiên cứu về các quặng mỏ nên vị trí động phủ cũng đã được Lâm Phong thăm dò. Tính toán ít nhất trong mấy năm sẽ ít xảy ra hỏa sơn bùng nổ nhất. Dù có cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn vì còn có trận pháp bảo vệ. Ngoại giới lại một lần nữa xôn xao, Thi Điểu Tông lại phát ra một lệnh truy nã. Lần này có diện mạo, đó là hai người nam tử trung niên, có thể đây là Dịch Dung, tu vi trúc cơ trung kỳ, một người sử dụng linh lực hỏa hệ, một người sử dụng linh lực thuộc tính không biết tên nhưng có lẽ là độc công, hiện tại có thể vẫn đang tại Cự Điểu Sơn Lâm, yêu cầu bắt sống. Cái gây nên sự xôn xao này chính là số linh thạch mà Thi Điểu Tông đề ra, 1 vạn linh thạch nếu bắt sống được nam tử trông có vẻ lớn tuổi hơn, 5.000 linh thạch cho bắt được nam tử còn lại. Truy bắt trúc cơ kỳ mà lại cao giá như vậy, đây là do thị uy hay do trúc cơ kỳ này có gì đặc biệt đây, điều này cũng làm cho vô số người tò mò muốn truy bắt Lâm Phong. Tuy nhiên Minh Gia cùng Tam Đại Tông Môn khác đều không tham gia vào vũng nước đục này, mặc dù 1 vạn linh thạch có vẻ khá lớn nhưng nếu là người sáng suốt sẽ không làm như vậy. Theo tình báo của bọn họ thì Thi Điểu Tông hiện tại đang gặp rất nhiều phiền toái. Lại phát lệnh truy nã một người như vậy rất có thể người này chính là người mang đến rắc rối cho Thi Điểu Tông. Thi Điểu Tông càng xuống dốc thì 4 thế lực khác lại càng có cơ hội bành trướng thế lực hơn. Hơn nữa Lâm Phong ở trong tối, bọn họ ngoài sáng nếu chẳng may bị Lâm Phong ghi hận thì bọn hắn sẽ trở thành Thi Điểu Tông thứ 2A. Cũng không phải bọn họ sợ Lâm Phong nhưng mà kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Nếu xét về một mặt nào đó thì Lâm Phong cũng đang giúp bọn họ nên quyết định không ra tay. Âm thầm dò xét thì có thể, Lâm Phong cũng chẳng thèm quan tâm hắn lại bị truy nã lần thứ 2, trở về động phủ liền suy nghĩ làm cách nào để đề cao chiến lực, tu vi của Lâm Phong nếu không gặp kỳ ngộ rất khó tăng lên nên hắn muốn tăng chiến lực trước, khống sát trận phối hợp giữa hắn và Mộ Dung Tuyết cũng là một phương thức nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị, nếu tu vi không tăng lên được vậy thì hướng tới luyện thể đi, đây cũng là lý do mà Lâm Phong lựa chọn động phủ tại Bách Hỏa Sơn. Hỏa khí cùng nhiệt khí tại nơi đây vô cùng thích hợp để luyện thể A, hơn nữa hỏa độc còn có tác dụng rèn luyện thân thể kháng độc. Nếu luyện thể đúng cách không những lực lượng cơ thể tăng mạnh mà còn có khả năng miễn dịch với hỏa độc, đây là một công đôi việc A. Lâm Phong không có công pháp luyện thể nên không có phương hướng để tu luyện, hỗn độn chi tâm lại chưa nhận chủ hoàn toàn nên không thể nào từ hư vô thôi diễn ra được công pháp luyện thể thích hợp, chỉ có thể đi theo hướng phổ thông nhất. Đó là tăng sức chịu đựng của cơ thể bằng ngoại lực. Ví dụ muốn cơ thể cứng như sắt thép thì phải chịu bị cường lực đánh vào. Muốn cơ thể có kháng hỏa thì phải chịu hỏa khí dày vò, vân vân và vân vân. Mặc dù phổ thông nhất nhưng Lâm Phong cũng có 3 hướng cường hóa cơ thể. Thứ nhất là cơ thể cứng như pháp bảo phòng ngự. Hai là cơ thể mềm dẻo có tính đàn hồi như vậy sẽ có khả năng phản lại chiêu thức của đối phương và phương pháp cuối cùng đó là cơ thể có sức trị liệu mạnh mẽ có thể chữa trị thương thế tức thời. Theo nhận xét của Lâm Phong thì hướng thứ nhất và hướng thứ hai có vẻ khả quan, hướng thứ ba thì cần số lượng rất lớn sinh mệnh lực nhưng nếu xét tương đối thì hướng thứ ba lại là phương hướng bá đạo nhất. Hắn có thiên biến vạn hóa pháp đồng thời cũng có khả năng hấp thu sinh mệnh chi lực, nếu gặp trường hợp nguy hiểm thì phương hướng này mới là hay nhất. Suy nghĩ một chút Lâm Phong quyết định cách thứ ba chỉ mang tính chất tham khảo, trừ phi gặp tình huống sinh tử mới sử dụng vì hấp thu sinh mệnh chi lực từ người khác bởi nó khiến hắn cảm thấy không tốt chút nào, đó không phải bản tính của Lâm Phong. Lâm Phong cũng không hứng thú với những trữ vật của trúc cơ mà hắn cướp được, bàn giao lại hết cho Mộ Dung Tuyết, sau đó lại thông báo hắn muốn tu luyện, Mộ Dung Tuyết thích trồng linh thảo hay luyện đan đều được. Lâm Phong cũng hướng dẫn sơ qua về lò luyện đan mà hắn bố trí. Nhờ có hỏa khí từ hỏa sơn mà Mộ Dung Tuyết không cần linh hỏa hay dẫn hỏa để luyện đan, bấm mấy nút hắn chế tạo là được, như vậy sẽ không bị hỏa khí phản vệ. Lâm Phong rời khỏi động phủ, dự tính tìm một chỗ hỏa khí dày đặc một chút nhưng vẫn trong tầm chịu đựng của cơ thể. Hắn muốn làm quen với hỏa khí nơi đây sau đó mới tiến vào sâu hơn. Chỉ sau 2 nén nhang, Lâm Phong đã tìm được một chỗ thích hợp, đó là một sườn núi lửa cách động phủ của hắn hơn 10 dặm. Khu vực này hỏa khí cùng nhiệt khí rất dày đặc, nếu không phải tố chất thân thể của Lâm Phong trải qua hoàn tuyền chi thủy tẩy rửa cùng với sự điều hòa của hỗn độn đan điền thì hắn cũng không dám tu luyện ở đây. Lâm Phong đào xuống một động phủ nho nhỏ, nói chính xác hơn chỉ là một cái lỗ để hắn ở trong đó tu luyện mà thôi. Tu luyện ở bên ngoài nếu có tu sĩ đột nhiên đi ngang qua chẳng phải sẽ bại lộ tung tích sao, một người ngồi trên hỏa sơn tu luyện là rất khoa trương a, ngồi xuống động phủ, tiện tay đánh ra vài đường phong ấn thuật, Lâm Phong triệt tiêu chân khí bảo hộ đồng thời phong ấn linh lực lại, hắn liền cảm thấy một luồng nhiệt khí vô cùng lớn ập tới, da của Lâm Phong trực tiếp đỏ bừng, đây là dấu hiệu da bị tổn thương do nhiệt. Cơ thể Lâm Phong tự động phản ứng kích phát mắt phải hấp thu nhiệt khí, bất quá rất nhanh thì Lâm Phong đã chặn hành động này lại. Nếu như vậy thì luyện thể cái rắm, mắt phải của hắn có thể hấp thu năng lượng chí dương a, từng đợt khí nóng ập tới, làn da phỏng rộp, tóc của Lâm Phong cũng bị đốt cháy. Nhìn Lâm Phong lúc này giống như một quái nhân vừa trốn thoát khỏi một vụ hỏa hoạn vậy, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, mặc dù rất nóng, rất đau đớn vì không có linh lực chống đỡ. Lâm Phong giống như một phàm nhân đang bị tra tấn, nhưng hắn không hề nhíu mày, nỗi đau này đã là cái gì so với vô số người bị hắn diệt sát tại tu nghệ cầu, nỗi đau này cũng không thể so sánh với Thanh Ngọc trong mộng kia, nỗi đau này càng không thể khiến Lâm Phong dừng lại vì hắn cần mạnh hơn, hắn phải báo thù, hắn phải tìm được người hắn yêu. Không chỉ bị thương bởi nhiệt khí cùng hỏa khí, lục phủ ngũ tạng của Lâm Phong lúc này vô cùng yếu ớt vì bị hỏa độc ăn mòn. Nếu cơ thể Lâm Phong không thể dựa vào kích thích này để cường hóa thì có thể hắn sẽ chết mất, trừ phi cởi bỏ phong ấn linh lực để chống chịu. Lâm Phong hét lớn trong lòng, nếu ngay cả bước đầu tiên đều không chịu được thì làm sao có sức mạnh tìm kiếm Thanh Ngọc, không, hắn phải bước đến khi nào tìm thấy Thanh Ngọc. Nhục thân của Lâm Phong đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hoại tử, đây là nhục thân sắp tới giới hạn. Lâm Phong hét lên để giải tỏa nỗi lòng, nhưng thanh quản của hắn đã hỏng mất nên không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Bỗng nhiên cơ thể Lâm Phong rung lên một cái, hắn cảm thấy cơ thể đã có một chút thay đổi, đó là mẫn cảm hơn đối với hỏa linh khí xung quanh. Lâm Phong vui sướng, sau hơn 2 canh giờ chịu đựng tra tấn thì hắn cũng hoàn thành bước đầu tiên. Những bước tiếp theo thì hắn có thể vận dụng công pháp để hấp thu hỏa linh khí vào da, thịt, cốt và huyết để cường hóa cơ thể. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.